Lại nói tiếp, bọn họ huynh đệ mấy cái đều sẽ giúp ngũ bảo trải vớt kiểu tóc, chẳng qua hiện tại tam bảo cùng bốn bảo đã quên mất, nhưng thật ra sáu bảo hiện tại lại học xong, như thế nào giúp ngũ bảo xử lý tóc. Tam bảo cùng bốn bảo thấy được đại bảo ở giúp ngũ bảo lộng tóc khi, bọn họ hai người thế nhưng lộ ra ghen ghét biểu tình tới, sớm biết rằng bọn họ nên học tập như thế nào giúp ngũ bảo xử lý tóc. Tam ca, thứ ca, sự tình xử lý tốt. Ngũ bảo mở miệng dò hỏi. Ân, đã xử lý tốt, tiểu gia phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Vậy hành, bất quá một tháng về sau, dược các sẽ đến tiếp cái kia kiểu trồi non. Dược các người cái gì đan dược cũng có a, liền sợ bọn họ sẽ cứu tiểu gia người. Yên tâm đi, tiểu gia người đan điền đều bị chúng ta gõ nát, nếu dược các tưởng cứu bọn họ, trả giá đại giới khẳng định sẽ rất lớn. Tam bảo cười tủm tỉm nói một câu. Lúc này, bốn bảo tiếp lời nói, đúng vậy, nhưng thật ra vị kia chấn trưởng rất có khả năng sẽ đem chuyện này đăng báo, cũng không biết hắn quan trên có thể hay không phái người tới. Cái này kiều gia biết chúng ta là nguyên anh kỳ tu sĩ. Đã biết, kia phái người tới sức mạnh nhi không lớn. Rốt cuộc bọn họ là nguyên anh kỳ tu sĩ, liền tính là mặt trên phái người tới nói, phái bốn cái nguyên anh kỳ còn không thành, ít nhất không được phái sáu người trở lên, ai biết vị kia chấn trưởng quan trên có hay không như vậy nhiều nhân thủ đâu. Hơn nữa ngũ bảo không tin những người đó sẽ vì trúc cơ kỳ người đắc tội bọn họ này đó nguyên anh kỳ tu sĩ, đặc biệt là bọn họ bốn cái tuổi đều như vậy tiểu, ai có thể biết bọn họ sau lưng có hay không một cái cường đại thế lực. Cho nên những người đó không có khả năng dễ dàng theo chân bọn họ động thủ, liền tính là dược các người tới, bọn họ cũng không có khả năng vì một cái còn không có hoàn toàn làm thuốc các người mà đắc tội bốn gã nguyên anh kỳ tu sĩ đi. Đúng lúc này, sáu bảo vọt trở về, sáu bảo cả người là huyết, hơn nữa trong miệng còn phun huyết. Hắn một vọt vào tới, liền trực tiếp ngã xuống phòng khách trên mặt đất. Ngũ bảo nháy mắt vọt qua đi, sáu bảo. Ngũ bảo bắt lấy sáu bảo một bàn tay bắt đầu kiểm tra rồi một chút sáu bảo thân thể. Sáu bảo trừ bỏ kinh mạch đại loạn bên ngoài, còn thâm thân đều là bỏng. Ngũ bảo bắt đầu hướng trong miệng của hắn tắc đan dược, đại bảo tắc trực tiếp bắt được hắn một cái tay khác, bắt đầu trải vớt trong thân thể hắn có chút thác loạn kinh mạch. Sáu bảo chính là ngũ bảo mệnh định đạo lữ, hơn nữa cũng là hắn đại bảo đệ đệ. Tuy rằng hắn không thể giúp hắn báo thù, nhưng là chữa trị thân thể hắn, vẫn là bị cho phép. Gần dùng 15 phút công phu, sáu bảo liền không có việc gì, hắn cho chính mình thi triển một cái thanh khiết thuật, sau đó hướng về phía đại bảo nói, cảm ơn đại sư huynh. Đại bảo vây vây tay, ngươi rốt cuộc gặp được sự tình gì. Sáu bảo giảng thuật hắn tao ngộ, buổi tối xảy ra chuyện thời điểm, sáu bảo đi ra ngoài hỗ trợ, ở giải quyết một bộ phận kiểu ra người về sau, hắn nhớ tới những cái đó chạy ra thành người. Những người đó đều là người từ ngoài đến, hắn nghĩ đến tiểu gia người khẳng định cũng sẽ không bỏ qua những người đó, vì thế liền đuổi theo. Làm sáu bảo không nghĩ tới chính là, những người đó thật sự đang ở gặp tiểu gia hãm hại, cũng may mắn sáu bảo cứu bọn họ. Ở những người đó một lần nữa rời đi về sau, sáu bảo thấy được phía tây dâng lên ngọn lửa, hắn có chút kỳ quái, này ngọn lửa xuất hiện thực đột nhiên. Vì thế sáu bảo liền chạy tới nhìn xem, kết quả liền nhìn đến một con thật lớn phượng hoàng như là đang ở niết bàn. Nói chuyện này cũng không phải hắn có thể tham dự, vì thế hắn quay đầu muốn chạy, nhưng là không nghĩ tới, kia chỉ Phượng Hoàng phát hiện hắn, hơn nữa ghê tởm hơn chính là kia chỉ Phượng Hoàng thế nhưng lợi dụng hắn, kỳ thật hắn cũng không có cùng Phượng Hoàng đánh nhau, mà là Phượng Hoàng niết bàn thời điểm, lợi dụng hắn toàn thân linh lực, nếu không phải hắn đột nhiên trốn vào. Trong không gian, phỏng chừng hắn đều không thể tồn tại đã trở lại. Đến nơi hắn toàn thân bỏng, đều là Phượng Hoàng niết bàn hỏa lan lộn hắn. Bất quá hắn cũng được đến chỗ tốt. Chỉ thấy bốn bảo đem một quả trứng đưa đến sáu bảo trong tay, bởi vì Phượng Hoàng Niết Bàn lực lượng không đủ, nó chỉ là Niết Bàn thành một quả trứng, cũng không có thành công phu hóa ra tới. Ngũ bảo, ngươi chạy nhanh lấy máu nhận chủ, mặt sau có người truy ta, người nọ tu vi không yếu. Đây cũng là sáu bảo vì cái gì thoát được như vậy vội vàng nguyên nhân. Ngũ bảo lấy qua trứng Phượng Hoàng, nàng cũng không có trực tiếp lấy máu nhận chủ, mà là trực tiếp ném tới rồi tiểu cửa hàng, sau đó trực tiếp phục chế ra tới. Sau đó ở ngồi 5 người nhân thủ một viên. Đại bảo mắt sáng rực lên, nói hắn hiện tại thật đúng là không có Phượng Hoàng thần thú, kỳ thật ba ba mụ mụ nơi đó cũng không có, nếu có lời nói, bọn họ đã sớm nhân thủ một con. Lúc này, trong không gian thất bảo, bát bảo cùng chín bảo trực tiếp nhảy ra tới, ngũ tỷ, bảy huyên chúng nó nói có bảo bối. Ngũ bảo nhìn đến bọn họ ba cái nhịn không được đỡ một cái ngạch, nói tới thượng giới thời điểm, nàng có suy xét quá muốn hay không dẫn bọn hắn. Nhưng là bọn họ một đám khóc đến hoa hoa gọi bậy, cho nên không có biện pháp, ngũ bảo theo chân bọn họ hiệp thương hảo, làm cho bọn họ vẫn luôn đại ở trong không gian, không có nàng thông chi không cho phép ra tới. Tam tiểu chỉ vừa ra tới, liền thấy được nhà mình đại ca, một đám trợn tròn đôi mắt, còn không có chờ bọn họ nói chuyện, đại bảo mở miệng nói, ta là đại sư huynh. Tam tiểu chỉ ngoan ngoãn kêu đại ca, một đám ngoan ngoãn đến không được, bọn họ đều sợ nhà mình đại ca. Ngũ bảo vì tránh cho bọn họ nói lỡ miệng, một người cho bọn hắn tắc một con trứng phượng hoàng, hồi không gian nhận chủ đi. Tam tiểu chỉ lập tức ngoan ngoãn trở về không gian đi, mà mặt khác 5 người tắc trực tiếp bắt đầu lấy máu nhận chủ. Đến nỗi bọn họ nơi này an toàn, bọn họ vẫn là thực yên tâm, bởi vì bọn họ thiết trí trận pháp chính là rất cao minh, liền tính là trận pháp đại sư tường phá, cũng yêu cầu thời gian. Đại bảo nhận chủ chỉ tốn 15 phút công phu, dư lại 4 cái người thiếu niên dùng nửa canh giờ bộ dáng, liền trực tiếp nhận chủ thành công. Đến nỗi phu hóa thời gian còn lại là rất đơn giản, bọn họ trực tiếp đem trứng phượng hoàng ném tới rồi bọn họ không gian linh chỉ, phòng trừng cũng chính là 1-2 ngày thời gian. Ngũ bảo thông qua tiểu quang cấp nhà mình ba, mụ mụ cùng nhị ca đều tặng trứng phượng hoàng, đến nỗi tiểu cửa hàng, nàng cũng không có phổ cập, này phượng hoàng đan chỉ có thể nàng nơi này lấy ra tới, như vậy bảo bối đồ vật, nhà bọn họ nhân thủ một viên như vậy đủ rồi, những người khác vẫn là tỉnh tỉnh đi. Chương 898 Ngũ bảo điển viên sinh hoạt 186. Ngũ bảo làm xong này hết thảy, liền cùng mọi người cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi, lúc này, bên ngoài trấn nhỏ lên đây một đám người. Này nhóm người đi tới trấn nhỏ thượng, liền bắt đầu tìm kiếm 6 bảo tung tích, nhưng là bọn họ phát hiện có mấy hộ nhà, bọn họ thần thức căn bản thăm không đi vào. Có mấy nhà thần thức thăm không đi vào, một cái là nơi này trấn trưởng gia, ta cảm thấy người kia hẳn là không phải trấn trưởng gia. Đúng rồi, người kia tu vi, các ngươi thấy rõ không có. Không có chú ý. Dù sao chỉ biết hắn thoát được thực mau, cả người là huyết, cũng không biết có phải hay không cùng Phượng Hoàng làm một trận. Cùng Phượng Hoàng đánh lộn nói, ngươi xác định chúng ta có thể đối phó. Không phải có sư thúc ở sao? Đúng vậy, đây chính là cấp Giang Nguyệt sư tỷ lễ vật. Nói nữa, có sư thúc giúp chúng ta, có cái gì sợ quá? Chính là người nọ tu vi chúng ta không có thấy rõ, vạn nhất hắn tu vi so sư thúc cường đại đâu. Sao có thể sự tình, sư thúc hiện tại đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Cũng đối Nga. Này nhóm người ở chỗ này thương lượng, cuối cùng bọn họ quyết định đi gõ cửa dò hỏi, luôn có người nhận thức cái kia đầy người máu tươi người. Ngũ bảo bọn họ vẫn luôn chú ý này nhóm người tu vi bất quá là kết đăng kỳ, đến nỗi bọn họ vị kia nguyên anh trung kỳ sư thúc, bọn họ cũng không có chú ý tới vị kia sư thúc ở địa phương nào, bất quá tin tưởng nếu này đàn gia hỏa gặp được nguy hiểm nói, lập tức liền sẽ nhảy ra tới. Này nhóm người nếu biết chúng ta muốn nhiều ít trứng phượng hoàng, đều không có vấn đề, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Ngũ bảo nghịch ngợm nói một câu. Không cần phản ứng bọn họ, dù sao bọn họ không có cách nào nhìn đến chúng ta tình huống nơi này. Vài người nhìn nhìn, bọn họ từng người trứng phượng hoàng còn không có động tĩnh nhi, một đám liền trực tiếp trở về ngủ. Mà lúc này, ở xa xôi tiên giới, Lục Tuyết Thiên thu được nhà mình nữ nhi đưa tới trứng phượng hoàng, kêu kêu một cái vui vẻ a, lập tức liền lấy máu nhận chủ. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên nói, càng là cầm đã lấy máu nhận chủ trứng phượng hoàng ở chính mình mấy cái bằng hưu trước mặt khoe khoang. Cái này làm cho những người khác nhìn hắn đều có chút khó chịu. Bất quá ai làm nhân gia có vận khí tốt như vậy bảo bối nữ nhi đâu. Liên tính là tại hạ giới cũng có thể làm đến Phượng Hoàng chậm loại đồ vật này. Ở biết ở tiên giới, Phượng tộc những cái đó ra hỏa nhóm một đám ngạo kiêu quả thực muốn trời cao. Không biết bọn họ đã biết người này làm tới rồi trứng Phượng Hoàng, có thể hay không tìm tới môn nhi tới. Có người thật là không chê chuyện này, trực tiếp mật báo, sau đó Phượng tộc Phượng chủ tìm tới môn nhi tới. Nhưng là Lâm Hạo Thiên cái này tiên giới chi chủ nhưng không nắm bọn họ, Phượng tộc cũng không có ở Lâm Hạo Thiên nơi này dính vào cái gì tiện nghi, bất quá bọn họ nhưng thật ra thương lượng hảo, chờ bọn họ Phượng Hoàng phu hóa ra tới về sau, muốn đem chúng nó đưa về Phượng tộc học tập một đoạn thời gian. Lâm Hạo Thiên là đáp ứng rồi, nhưng là đưa không tiễn trở về, đó chính là mặt khác một hồi sự. Lâm Hạo Thiên chính là biết nữ nhi bảo bối của hắn muốn nhiều ít chứng Phượng Hoàng đều không có vấn đề, nếu Phượng tộc thật sự tìm phiền toái tìm được ngay nói. Liền đưa một con cho bọn hắn hảo. Dù sao hiện tại này trứng Phượng Hoàng đã không biết nào một viên là nguyên sinh, mặt khác tất cả đều là phục chế phẩm. Tiên rơi sự tình, ngũ bảo bọn họ cũng không biết, bọn họ các bỉ đi nghỉ ngơi, bất quá không một lát sau, những người đó liền tìm đến bọn họ môn nhi thượng, bọn họ nhưng thật ra trực tiếp gõ môn, đi ra ngoài tiếp đai chính là một con rối quản gia. Con rối quản gia 2-3 câu lời nói liền đem những người đó cấp đuổi đi. Rốt cuộc con rối quản gia tu vi bọn họ nhìn không ra tới. Cho nên những người này chỉ có thể lui. Bất quá bọn họ nhưng thật ra vào kia mấy nhà bị tam bảo thiết trí trận pháp nhân ra, ở kia mấy hộ nhà, bọn họ cũng không có tìm được muốn thiếu niên. Sau đó ngay sau đó bọn họ lại đi tiêu phủ thảm trạng làm những người này chấn kinh rồi, tiểu trồi non hiện tại dùng quá chữa thương đan đã có thể đi rồi, nàng ghi hận tam bảo cùng bốn bảo đối nàng thương tổn, vì thế lập tức liền nói, quảng trường phía tây nhi kia hộ có trận pháp nhân ra có mấy cái người thiếu niên. ngươi vừa rồi không phải nói là bọn họ thương tổn các ngươi kiểu ra người sao? Hơn nữa liền ở vừa rồi. Đối với nữ nhân này nói, này đội người cũng không tán thành, bởi vì kiểu ra thảm án phát sinh thời gian theo chân bọn họ mất đi chứng phượng hoàng phát sinh ở cùng thời gian đoạn. Những cái đó thiếu niên không có khả năng có phần thân thuật, cho nên không có khả năng là cùng nhóm người. Tiêu chối nó nói, nhà bọn họ có vài cái người thiếu niên đâu, ngươi như thế nào liền biết khẳng định không phải bọn họ ra người đâu. Vài cái người thiếu niên. Tu vi bao nhiêu? Tu vi nhiều ít không biết, bất quá ít nhất là trúc cơ kỳ trở lên. Tiêu chối non mở miệng nói một câu, nàng đã nghe ra ra nói qua, kia mấy cái người thiếu niên đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là nàng chính là không nghĩ nói cho trước mắt mấy người này. Hơn nữa nàng cũng muốn cho kia mấy cái người thiếu niên đắc tội càng nhiều người, luôn có người có thể cho bọn họ kiểu ra báo thù đi. Tiêu chối non nghĩ đến chính mình đan điền bị hủy chuyện này tới, liền có chút khí không thuận, cũng không biết vị kia dược các trưởng lao có biện pháp nào không chữa trị đan điền. Tiêu chối non hiện tại đem hy vọng đều ký thác ở dược các trưởng lao trên người, mà vị này trưởng lao chính là Tĩnh Hương Gia Gia. Nếu làm tiêu chối non biết, ngũ bảo bọn họ cũng là lộng choáng váng Tĩnh Hương người, phỏng chừng nàng đến lập tức đi tìm Tĩnh Hương Gia Gia biểu chân thành đi. Mấy người này rời đi kiểu ra thời điểm, có một người mở miệng nói, ta xem kia nữ nhân là muốn lợi dụng chúng ta giúp cái kia kiểu ra báo thủ. Đúng vậy, ta nhìn cũng giống như vậy tử. Nữ nhân kia còn che giấu cái gì, ta cảm thấy nàng nói kia mấy cái người thiếu niên tu vi khẳng định cao. Lại năng lượng cao hơn nguyên anh kỳ. Nghe nàng bộ dáng, kia mấy cái thiếu niên nhiều tuổi nhất cũng bất quá 14-15 tuổi bộ dáng. 14-15 tuổi, ta cảm thấy tốt nhất cũng không có khả năng vượt qua chúng ta sao. Chúng ta là kết đan kỳ, nếu mười mấy tuổi thiếu niên đều đã là kết đan kỳ người, ta cảm thấy ta thật sự có chút như là sống uổng phí. Muốn nói lên, bọn họ này nhóm người đều là mau đến 50 tuổi người. Nếu liền cái mười mấy tuổi hài tử đều so ra kém, kia bọn họ thật sự không cần sống. Phần 518. Này nhóm người lại nói tiếp ở tu chân giới còn xem như tuổi trẻ tu sĩ. Ta đây hiện tại lại qua đi. Sắc trời còn hắc đâu, bọn họ đã đi tìm một chuyến, nếu lại tìm đi một chuyến, sẽ làm người phiền. Chờ ngày mai lại đi tìm đi thôi. Đúng vậy, chờ hừng đông lại qua đi, như vậy hảo một chút. Này nhóm người quyết định, đều bị đại bảo thấy được trong mắt. Mặc kệ này nhóm người liền tính là hơn nữa bọn họ cái kia nguyên anh trung kỳ sư thúc, cũng không tất đánh thắng được ngũ bảo bọn họ, đại bảo đối ngũ bảo bọn họ vẫn là thực yên tâm, rốt cuộc nhà hắn vài vị đệ đệ mội mội thủ đoạn nhiều lắm đâu, liền tính là dùng phù chú tạp cũng có thể tạp thạch bọn họ, cho nên đại bảo một chút cũng không phát sầu. Hiện tại đại bảo liền chờ những người đó tìm tới môn nhi tới đâu, nếu bọn họ không tìm tới cửa nhi tới, hắn có chút khinh thường bọn họ đâu. Nhưng thật ra ngũ bảo bọn họ một đám ngủ thật sự thơ ngọt. Đối với ngũ bảo tới nói, có đại ca ở khẳng định sẽ không làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Mà đối với tam bảo bọn họ tới nói, bọn họ thấy được sáu bảo biến thành cái loại này bộ dáng, đại sư huynh đều đem bọn họ cứu sống, cho nên liền tính là có phiền toái tìm tới môn nhi tới, bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ có đại sư huynh ở, chỉ cần có một hơi, đại sư huynh liền sẽ không làm cho bọn họ chết. Chương 899 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 187. Ngày hôm sau sáng sớm, ngũ bảo mới vừa lên không bao lâu, liền nghe được bên ngoài gõ cửa thanh âm, lúc này, quản gia đã hướng tới cửa bên kia nhi đi. Nghe được như vậy kêu ngạo tiếng đập cửa, ngũ bảo biết lần này những cái đó không phải như vậy dễ đối phó. Ngũ bảo trực tiếp đứng dậy, hướng tới cửa đi đến. Theo sát nàng sau đó chính là tam bảo cùng bốn bảo, đến nôi sáu bảo cũng không có ra tới, phỏng chừng hắn vừa đứng ra tới, những người đó liền sẽ nhận ra là hắn tới. Ai nha? Ngũ bảo đứng ở cửa thời điểm, còn hỏi một câu. Ta là phái Tuyết Sơn người, muốn hỏi các ngươi một việc. Chúng ta không quen biết phái Tuyết Sơn người, cũng không nghĩ thấy các ngươi, thỉnh các ngươi rời đi đi. Ngũ bảo trực tiếp mở miệng nói, muốn cho nàng mở cửa nhưng không có dễ dàng như vậy. Cô nương, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn mở cửa, chúng ta phái Tuyết Sơn ném trấn môn chi bảo, ngươi tốt nhất làm chúng ta kiểm tra một chút, bằng không nói, các ngươi chính là cùng chúng ta toàn bộ phái Tuyết Sơn là địch. Phái Tuyết Sơn ở đâu? Trấn môn chi bảo có thể tùy ý ném, còn ném tới rồi cái này hẻo lánh địa phương. Ngươi ở nói dẫn đi. Ngũ bảo lạnh lùng nói một câu, một đám kết đan kỳ tu sĩ, còn như vậy kiêu ngạo, thật sự không biết là ai cho bọn hắn dũng khí. Cô nương, chúng ta liền kiểm tra một chút, chúng ta bảo đảm sẽ không thương tổn cô nương. Chúng ta chưa từng có ra quá chấn nhỏ, cho nên các ngươi phái Tuyết Sơn bức thứ gì, không có khả năng ở nhà ta, thỉnh các ngươi rời đi đi. Không được, toàn bộ thị trấn chúng ta đều kiểm tra qua, căn bản không có nhìn đến người kia, hiện tại chỉ kém nhà các ngươi. À, chê cười. Các ngươi liền như vậy xác định hắn là vào thị trấn, mà không phải lung lay các ngươi một chút, trực tiếp rời đi. Ngũ bảo buồn cười văn nói. Ngũ Bảo nói nhưng thật ra làm mấy người kia trầm tư, bọn họ chỉ nhìn chằm chằm con đường từng đi qua, nhưng là rời đi chấn nhỏ nhưng cũng không phải một cái lộ, gia hỏa kia có thể hay không là lung lay bọn họ một chút, sau đó rời đi chấn nhỏ đâu. Cô nương, mở cửa nhi đi, đừng chờ chúng ta dùng thô. Bên ngoài người uy hiếp thượng, hôm nay sáng sớm bọn họ đám kia người chính là đều đã tới, tổng cộng có mười mấy người, cho nên bọn họ lá gan thực phì, ở bọn họ xem ra, như vậy một cái chấn nhỏ thượng không có khả năng có quá cường đại người. Đúng vậy, lại không mở cửa nhi, chúng ta liền phá cửa, nếu thương đến người, vậy đừng trách chúng ta. Trong môn người tốt nhất tiểu tâm một chút, chúng ta phái Tuyết Sơn không phải như vậy hảo trêu chọc. Quăng, quăng, quăng. Bên ngoài người thật sự bắt đầu phá cửa nhi. Nha, gan phì sao? Ta nhìn phái Tuyết Sơn nhiều kiêu ngạo, thế nhưng tùy tiện tạp nhà người khác môn nhi, đây là cái gì đạo lý? Bốn Bảo trực tiếp đi tới, giữ cửa trực tiếp mở ra. Sau đó bên ngoài người liền thấy được từ bên trong cánh cửa đi ra một vị diện mạo tinh xảo người thiếu niên. Thiếu niên này người ánh mắt thực lạnh băng, hơn nữa nhìn bọn hắn chằm chằm nói, ai vừa rồi tạp môn nhi. Lúc này, có một cái cao lớn thô kệch nam nhân mở miệng nói, là ta, như thế nào? Như thế nào? Bốn Bảo trực tiếp một trưởng phách về phía hắn, tuy rằng Bốn Bảo khoảng cách người nọ có 10 tới bước xa, bất quá một trưởng này trực tiếp đem người kia cấp chụp bay. Lần này nhi, nay đội người bắt đầu thật cẩn thận lên, phải biết rằng bị chụp phi người đã là kết đan sơ kỳ tu sĩ. Kết đan sơ kỳ bị một cái tắt chụp đi rồi, dư lại những người này, tu vi đại bộ phận cũng đều là kết đan sơ kỳ cùng trung kỳ, hơn nữa những cái đó kết đan trung kỳ người thực tin tưởng, chính mình căn bản làm không được một cái tắt đem người chụp bay. Cho nên nói trước mắt thiếu niên này người ít nhất là kết đan hậu kỳ tu sĩ, hoặc là nói đã tới rồi nguyên anh kỳ. Lúc này, này đàn phái Tuyết Sơn người có chút tưởng lùi bước, bọn họ là thực kiêu ngạo, nhưng là cũng không dám đối với tu sĩ cấp cao kiêu ngạo. Đặc biệt là thiếu niên này người rõ ràng chính là 14-15 tuổi, nếu tu vi thật sự tới rồi nguyên anh kỳ nói, có phải hay không có chút quá yêu nghiệt, quá dọa người. Là địa phương nào bồi dưỡng ra tới như vậy biến thái ra hỏa, thật thật dọa người a, đem bọn họ này đó 4-5 chục tuổi người đều sợ hãi. Liên tính là bọn họ phái Tuyết Sơn thiên tài, cũng bất quá là 30 tuổi tới rồi kết đăng kỳ, lúc ấy toàn bộ tu chân giới môn phái đều tới chúc mừng. Hiện tại ngẫm lại, cùng vị này so sánh với... Bọn họ phái Tuyết Sơn thiên tài chính là một cái chê cười. Bốn Bảo nhìn đến những người này không dám lên tiếng, liền hướng về phía trong phòng nói, muội muội, xuất hiện đi, bọn họ không dám lộn xộn. Tam Bảo lôi kéo Ngũ Bảo trực tiếp đi ra, đương bên ngoài người nhìn đến một vị cùng Bốn Bảo lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên khi, càng là sợ tới mức một cú sốc. Là ai cho các ngươi tới nơi này quấy rối? Tam Bảo mở miệng dò hỏi. Không có ai, chúng ta chính là truy người đuổi tới nơi này tới. Trong đó một người lấy hết can đảm trở về một câu. Tam Bảo nhìn bọn họ nói, nhà của chúng ta không có người trộm các ngươi phái Tuyết Sơn trấn sơn chi bảo, nếu các ngươi phái Tuyết Sơn dễ dàng như vậy đi vào, còn xứng đôi tu chân giới thập đại môn phái sao? Ở cái kia dược nô trong trí nhớ, nhưng thật ra có cái này phái Tuyết Sơn, theo cái kia dược nô ký ức, cái này phái Tuyết Sơn có một cái đặc điểm, chính là nam soái nữ tiếu, bất quá liền hiện tại thoạt nhìn, này bọn đàn ông, hắn không có cảm thấy nhiều soái, ít nhất theo chân bọn họ so những người này đều sẽ bị so thành cha nhi. Mà lúc này, phái Tuyết Sơn những người này cũng bị Ngũ Bảo mỹ mạo cấp chấn động ở. Cái này thiếu nữ lớn lên thật đẹp, liền tính là bọn họ đại sư tỷ, cũng chính là phái Tuyết Sơn đệ nhất mỹ nhân, cũng so ra kém. Thậm chí có thể nói, nếu đại sư tỷ đứng ở vị này thiếu nữ trước mặt, sẽ nháy mắt bị so thành cha nhi. Chuyện này nếu làm đại sư tỷ đã biết, đại sư tỷ có thể hay không ghen ghét đỏ mắt. Phải biết rằng đã từng phái Tuyết Sơn hạ một cái phụ thuộc trong môn phái. Có một cái thật xinh đẹp mỹ nhân, lúc ấy có người nói muốn cho cái kia mỹ nhân cùng đại sư tỷ nhiều lần, làm mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia mỹ nhân là so đại sư tỷ xinh đẹp. Nhưng là đại sư tỷ lại bởi vì ghen ghét, trực tiếp đem cái kia mỹ nhân cấp hủy dung, nghe nói cái kia mỹ nhân đến bây giờ đều chính mình nhốt ở một cái âm u trong một góc, không bao giờ chịu ra tới. Lại nói tiếp, đại sư tỷ là thật sự dung không giới lớn lên so nàng xinh đẹp nữ nhân, trước mắt vị này. Bọn họ còn cảm thấy có chút đáng tiếc bất quá ngẫm lại nhân ra ca ca sức chiến đấu, bọn họ cảm thấy đại sư tỷ liền tính là tới cũng không có khả năng thực hiện được. Nghĩ vậy nhi, này nhóm người chung đi đầu vị kia hồi qua thần tới, xin lỗi, chúng ta tìm lầm địa phương, về sau không bao giờ một lát. Ta hiện tại lập tức liền dẫn người đi. Liền tính là nhân ra lấy đi trứng phượng hoàng, bọn họ cũng không dám trêu chọc ca. Ngũ Bảo bọn họ ba người nhìn này nhóm người rút lui, mới trực tiếp về tới trong môn, Tam Bảo mở miệng nói. Hẳn là ở ngoài cửa kiến một cái trận pháp, làm cho bọn họ căn bản không có biện pháp đụng tới môn, những người này thật sự ổn muốn chết. Ngũ Bảo cười cười nói, đúng vậy, tốt nhất kiến cái mê tung trận, làm cho bọn họ bị lạc ở bên trong. Hảo, nói làm liền làm. Bốn Bảo trực tiếp lại mở cửa đi ra ngoài, nếu muội muội muốn cho những người đó rớt đến mê tung trận, hắn phải thỏa mãn nhà mình muội muội. Tam Bảo tắc cười khẽ lắc lắc đầu, nhớ rõ phân tốt xấu, vạn nhất có chấn dân tới tìm đâu. Tam ca, đã biết, ta có chừng mực. Bốn Bảo cười đáp lại một câu. Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, Tam ca, ngươi nói bọn họ còn sẽ đến sao? Nếu ở nơi khác tìm không thấy trứng Phượng Hoàng, bọn họ còn sẽ đến. Những người đó hẳn là đã từ chấn trên những người đó trong miệng đã biết bọn họ nơi này còn có một thiếu niên người đi. Chương 900 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 188. Cầu mua sao? Ngũ Bảo nhẹ dương một chút mi, nếu cầu mua nói, bọn họ chịu nhiều ra điểm nhi linh thạch, nàng nhưng thật ra có thể thật sự đem trứng Phượng Hoàng bán, liền sợ những người đó không phải như vậy dễ đối phó. Nếu thật là dễ đối phó, sẽ chạy đến Tuyết Sơn loại địa phương kia kiến sơn môn. Trừ phi nơi đó có linh mạch. Nghĩ vậy nhi, Ngũ Bảo híp lại nổi lên đôi mắt, những cái đó phái Tuyết Sơn người tốt nhất là đừng khi dễ nàng, nếu dám khi dễ nàng lời nói, nàng liền đi phái Tuyết Sơn, trộm bọn họ linh mạch hử hử. Đừng động bọn họ tốt nhất là dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết, bằng không các ngươi trực tiếp đánh bọn họ là được. Đại Bảo xoa xoa Ngũ Bảo đầu. Đại sư huynh, ngươi bộ dáng này cổ động nhân gia đánh nhau hảo sao? Nhân gia chính là thuộc nữ. Ngũ Bảo nhẹ nhíu một chút cái mũi. Đại Bảo ha hả nở nụ cười, Ngũ Bảo muốn làm thuộc nữ cũng đúng. Ngũ Bảo vừa nghe lời này, chạy nhanh vẫy vây tay, đại sư huynh, vẫn là đừng hạn chế ta, làm ta tự do phát triển đi. Đời trước ở thế giới kia thời điểm, đại ca trừ bỏ nghiên cứu, chính là sửa đúng chính mình hành vi. Ngũ Bảo nhưng không nghĩ lại quá như vậy nhật tử. Lúc này, phái Tuyết Sơn người đã rời đi chấn nhỏ, bọn họ đi tìm bọn họ sư thúc, nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là, có người đem trứng Phượng Hoàng sự tình nói cho đại sư tỷ. Sau đó bọn họ đại sư tỷ thế nhưng đổi tới. Đại sư tỷ. Phái Tuyết Sơn đoàn người ngạc nhiên mà nhìn về phía bọn họ đại sư tỷ, xong đời, chuyện này kế tiếp không dễ làm. Trứng Phượng Hoàng đâu? Đại sư tỷ nhìn về phía bọn họ. Trong đó cùng đại sư tỷ tương đối thân cận người trực tiếp đem bọn họ gặp được sự tình giảng thuật một lần. Các ngươi ý tứ là nói, kia Trứng Phượng Hoàng liền ở kia người một nhà trong tay. Đại sư tỷ híp lại nổi lên đôi mắt. Lại nói tiếp, đại sư tỷ mới hơn 30 tuổi. Nhưng là đã là kết đan hậu kỳ người. Ở phái Tuyết Sơn, chính là lấy tu vi cao thấp luận lớn nhỏ. Bởi vì đại sư tỷ tức tuổi trẻ, tu vi lại cao, cho nên nàng là kết đan kỳ đại sư tỷ, hơn nữa thực mau liền lên tới sư thúc bối phận đi. Cho nên đại gia đối nàng vẫn là thực cung kính, bằng không có chứng Phượng Hoàng, cũng sẽ không nghĩ cướp được cho nàng khánh sinh. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ nhiều kiêu ngạo, cũng dám đoạt chúng ta phái Tuyết Sơn đổ vật. Vị này đại sư tỷ từ trước đến nay bá đạo, hơn nữa khi dễ khởi người tới, từ trước đến nay không nương tay. Lúc này, các vị sư huynh đệ nghĩ đến chính là vị kia xinh đẹp tiểu cô nương, phỏng chừng vị kia xinh đẹp tiểu cô nương muốn xui xẻo đi. Bọn họ đoàn người lại trực tiếp quay trở về trấn nhỏ tới, Ngũ Bảo bọn họ ngồi ở trong phòng khách còn không có ngồi ổn đâu, những người này lại tới gõ cửa. Gì? Bọn họ nghĩ thông suốt nhanh như vậy. Bất quá, Ngũ Bảo thực mau gặp được cái kia trong đội ngũ nhiều một nữ nhân kia lớn lên còn tính không tồi. Hơn nữa dáng người thoạt nhìn cũng thực hòa bạo. Lần này, phỏng trừng muốn đánh một trận. Đại Bảo mở miệng nói một câu. Ta đi. Sáu Bảo trực tiếp đứng lên. Bất quá, Tam Bảo cản lại hắn, bên ngoài những người đó, chúng ta ba người cũng đủ đối phó rồi, ngươi không thể đi ra ngoài, phải cấp chết bọn họ. Đúng vậy, ngươi liền không ra đi, phải cấp chết bọn họ. Ngũ Bảo cười tủm tỉm nhìn Sáu Bảo liếc mắt một cái, sau đó kéo lại nhà mình Tam ca tay, đi thôi, Tam ca. Chúng ta đi ra ngoài gặp bọn họ. Hảo. Tam Bảo cười cười, bên ngoài nữ nhân kia hắn thật sự không có để vào mắt, trực tiếp một đạo lôi là có thể đem nàng phóng đổ. Bốn Bảo đi theo bọn họ phía sau, hướng tới ngoài cửa đi đến. Bên ngoài phái Tuyết Sơn một cái tiểu sư đệ vẫn luôn không ngừng gõ môn nhi, không có biện pháp bọn họ hiện tại đều nghe đại sư tỷ. Đại sư tỷ làm hắn gõ cửa nhi, hắn phải đem người gõ ra tới mới thành, nếu gõ không ra, xong đời chính là hắn. Phải biết rằng đại sư tỷ ở phái Tuyết Sơn chính là rất có bối cảnh, hắn quá lo lắng cho mình sẽ bị nhầm vào. Đại sư tỷ đối vị này tiểu sư đệ biểu hiện, vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc đối phương không ra, nàng cũng không thể quái đến tiểu sư đệ trên người. Phần 519. Lúc này, Bốn Bảo đem cửa mở ra, hắn trực tiếp khai gạo, các ngươi chuyện gì xảy ra. Đều nói cho các ngươi, chúng ta nơi này không có các ngươi người muốn tìm, các ngươi liền không thể đừng phiền chúng ta. Hoặc là nói các ngươi thật sự muốn đánh một trận. Đại sư tỷ nhìn đến Bốn Bảo thời điểm, mắt sáng rực lên, vị này tiểu đệ đệ lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Khi nói chuyện, nàng còn tưởng tới gần bốn bảo. Muốn nói lên, phái Tuyết Sơn vị này đại sư tỷ cũng coi như là một vị phong lưu nhân vật, phái Tuyết Sơn những cái đó lớn lên xinh đẹp nam nhân, cơ hồ đều cùng nàng từng có ái muội. Bốn bảo vừa nghe lời này, mặt tức khắc âm trầm một chút, ngươi là thứ gì? Đại sư tỷ mặt có chút khó coi, lúc này Tam Bảo lôi kéo Ngũ Bảo đi ra, tứ đệ ngoan, đừng tức giận. Đại sư tỷ nhìn đến Tam Bảo thời điểm, đôi mắt đều thẳng, thế nhưng là hai cái lớn lên giống nhau như lúc người thiếu niên, nàng cảm giác chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Thứ ca, đừng sợ, ta cho ngươi ăn kẹo que. Ngũ Bảo nói chuyện thời điểm, còn lấy ra tới một viên kẹo que nhét vào nhà mình tứ ca trong miệng, hương vị đúng là hắn thích quả cam mùi vị. Hiện tại bốn bảo ăn đến mị ở đôi mắt, cuối cùng là không so đó khác, nhưng thật ra đứng ở nhà mình muội muội bên người nhi. Lúc này, đại sư tỷ nhìn đến Ngũ Bảo, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, cái này tiểu cô nương lớn lên cũng thật xinh đẹp, nàng thật sự tưởng hủy diệt nàng gương mặt kia. Ngũ Bảo chú ý tới vị kia đại sư tỷ có chút ác độc ánh mắt, nàng lập tức liền trốn đến bốn bảo trong lòng ngực, tứ ca, ánh mắt của nàng thật đáng sợ. Bốn bảo cũng đang ở chú ý tới vị kia đại sư tỷ có chút ác độc ánh mắt. Hắn mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, ai cho ngươi là gan, thế nhưng đối ta muội muội bày ra loại này ánh mắt. Bốn bảo nói chuyện thời điểm trực tiếp vung tay háo tử, chỉ thấy vị kia đại sư tỷ thế nhưng trực tiếp té ngã. Lần này nhi, này đó phái Tuyết Sơn người toàn bộ mặt đều không đẹp, thiếu niên này người thế nhưng là nguyên anh kỳ tu sĩ, bằng không sao có thể trực tiếp đem đại sư tỷ ném đảo. Chẳng lẽ những người này là nơi nào lao yêu quái không thành? Bằng không trưởng thành này phó người thiếu niên bộ dáng, này không phải ra tới gạt người sao? Đại sư tỷ lần này ngoan ngoãn, biết nàng trêu chọc không dậy nổi đối phương, lập tức liền dẫn người lui, bất quá nàng cũng không cam tâm, mà là dẫn người trực tiếp đi tìm bảo hộ bọn họ hai vị sư thúc. Kỳ thật một vị là nguyên bản đi theo nàng, hiện tại hai đội hội hợp tới rồi cùng nhau, bọn họ nơi này liền có hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Đại sư tỷ tìm hai cái sư thúc khóc lóc kể lể một phen, hai vị này vừa nghe diện mạo rất nhỏ, tu vi rất cao, bọn họ hai người suy đoán có thể là nơi nào lao yêu quái. Nghe bọn hắn xưng hô đều là tỷ đệ tương xứng. Có người mở miệng nhắc nhở hai vị sư thúc, bọn họ nhưng đừng đắc tội hạ không nên đắc tội người. Tỷ đệ tương xứng. Hai vị trưởng lao như mày, này có phải hay không đại biểu cho cái nào cường đại lãnh đời gia tộc xuất thế? Nếu mấy người kia đều là nguyên anh kỳ thiếu niên, như vậy bọn họ có thể là cái nào đại gia tộc thả ra rèn luyện, nếu không phải lời nói, như vậy có khả năng chỉ có một người là nguyên anh kỳ, dư lại nhân tu vì hẳn là đều không cao. Trong đó một vị sư thúc suy đoán, không biết vì cái gì, đại sư tỷ chính là cảm thấy vị này sư thúc suy đoán là đúng. Vì thế ở đại sư tỷ cổ động hạ, hai vị sư thúc tính toán đi một chuyến. Chương 901 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 189. Ngũ Bảo bọn họ bên này nhi, bốn bảo mở miệng nói, bọn họ còn sẽ lại đến, nữ nhân kia sẽ không thiện bãi cam hưu. Đúng vậy, nữ nhân kia ghen ghét tâm rất mạnh, ta xem nàng căn bản không có biện pháp chịu đựng Ngũ Bảo lớn lên so nàng xinh đẹp. Tam Bảo chú ý tới nữ nhân kia ánh mắt, cho nên nhịn không được những mày, hắn muội muội lớn lên xinh đẹp, không liên quan nữ nhân kia sự tình đi. Vì cái gì nữ nhân kia sẽ lộ ra như vậy hung tàn ánh mắt tới? Hơn nữa lại nói tiếp, bọn họ thủ hạ lớn lên so với kia cái đại sư tỷ xinh đẹp nữ nhân không ở số ít, nếu bọn họ đều tìm tới nói, không được làm nữ nhân kia ghen ghét chết. Ngũ Bảo tắc nói, bọn họ hiện tại biết chúng ta tu vi cao, nếu làm người tới nói, khẳng định chính là nguyên anh kỳ cao thủ. Bọn họ hiện tại trung quy là vừa tăng lên đi lên, nếu cùng đối phương đánh nhau nói, có phải hay không sẽ thực gian nan. Nếu thật sự tới, chúng ta thử xem, một chọi một không được, liền một đôi nhị, bọn họ nguyên anh, kỳ cao thủ, nhiều nhất hai cái. Bốn bảo đoán được vẫn là thực chuẩn xác. Mà lúc này, tiểu gia bên kia nhi hiện tại đã xảo thành một đoàn, bởi vì tiểu gia người đều xem như bị tiểu trồi non liên lụy, cho nên một đám đều xem tiểu trồi non không vừa mắt. Nhưng là cố tình tiểu lao gia tử còn tưởng dựa vào tiểu trồi non dựa thượng dược các, tưởng lộng tới chữa trị đan điền đan dược đâu, cho nên có tiểu lao gia tử chấn áp, tiểu gia người tuy rằng không vui, nhưng là vẫn là cố nén. Rốt cuộc gia tộc tài nguyên đều ở tiểu lao gia tử trong tay đâu, hiện tại người một nhà bị phế đi, bọn họ hiện tại chỉ có thể quá người thường sinh sống, này liền yêu cầu một ít tiền bạc. Nhưng là bọn họ trong tay tiền bạc cũng không nhiều, tiểu gia người hiện tại còn phải dựa vào tiểu lao gia tử sống qua. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, cũng liền tiểu lao gia tử khỏe mạnh một chút. Kỳ thật lại nói tiếp, vị này tiểu lao gia tử chính mình chính là ăn không ít hảo đan dược đâu. Bằng không thân thể hắn có thể so sánh mặt khác tiểu gia người hảo. Kỳ thật tiểu lao gia tử cũng lo lắng cho mình mấy cái nhi tử so với chính mình hảo đến nhanh, sẽ ngầm chiếm gia sản gì đó. Cho nên nói, hắn chuyên môn làm trong nhà người ăn đan dược so với hắn thiếu rất nhiều, bất quá tuy rằng khôi phục chậm, nhưng là chậm rãi tổng hội tốt. Hiện tại đan điền đều không có, cho nên về sau có thể hay không có di chứng gì, hắn đều lười đến suy nghĩ. Lúc này, Ngũ Bảo cửa nhà tới hai trung niên nam nhân, này hai cái nam nhân thoạt nhìn rất là nội liễm, nếu tu vi thấp người xem, chỉ cho rằng bọn họ là người thường, nhưng là Ngũ Bảo nhưng không như vậy cho rằng. Tới hai cái nguyên anh kỳ người. Đại Bảo mở miệng nhắc nhở. Đã biết, chúng ta bốn người cũng đủ đối phó bọn họ. Tam Bảo cười cười nói. Cứ như vậy tử, còn không có chờ đến kia hai người tới gõ cửa. Tam Bảo, bốn Bảo cùng sáu Bảo liền trực tiếp đi ra môn, bốn người trực tiếp đứng ở cửa. Lúc này, trong không gian Thất Bảo, Bát Bảo cùng chín Bảo cũng kìm nén không được, bọn họ ba người xuống dưới, còn không có giúp đỡ nhà mình ca ca tỷ tỷ vội đâu. Nếu bọn họ bốn người đánh không lại kia hai tên ra hỏa nói, bọn họ ba cái quyết định, bọn họ ba người thượng. Đại Bảo nhìn đến này ba cái tiểu ra hỏa, tức khắc nhịn không được vỗ chán, các ngươi ba cái cho ta trở về, đừng quấy rối. Đại ca, ta sợ tỷ tỷ có nguy hiểm. Chính là, vạn nhất tỷ tỷ có nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta muốn giúp tỷ tỷ. Ba cái tiểu ra hỏa thực cố chấp, nói cái gì cũng không chịu trở về, nhưng là Đại Bảo trực tiếp phong bọn họ tu vi. Lại đem bọn họ ném tới rồi chính mình trong không gian, nếu không nghe lời, liền ở hắn trong không gian hảo hảo phản tình đi. Tả hữu chính mình trong không gian không có chơi đồ vật, bọn họ mấy cái liền tính là tưởng chơi cũng không thành, muốn chơi lời nói, có thể chơi một ít đua trang trò chơi, tỉ như lắp ráp máy tính gì đó. Cái này vẫn là không làm khó được kia ba cái tiểu gia hỏa, bọn họ đi theo bọn họ trải qua quá công nghệ cao kia một thế hệ, chính là học được không ít đồ vật. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đã cùng kia hai vị phái Tuyết Sơn sư thúc cấp đối thượng. Kia hai trung niên người nhìn đến trước mắt bốn cái lớn lên xinh xinh đẹp đẹp người thiếu niên, hai người đều có chút luyến tiếc đối với đối phương xuống tay. Bốn vị tiểu đạo hữu, ta nghe nói các ngươi chúng có người cầm đi trứng Phượng Hoàng, đúng hay không? Là có thế nào? Không phải thì thế nào? Tam Bảo lạnh lùng mà nhìn trước mắt hai người, bọn họ tu vi so ra kém hắn, cho nên hắn một chút đều không lo lắng bọn họ huynh muội sẽ có hại sự tình. Là cái dạng này. Chúng ta phái Tuyết Sơn có một cái ưu tú đệ tử muốn ăn sinh nhật, chúng ta nguyên bản là tính toán bắt được trứng Phượng Hoàng đưa cho nàng ăn sinh nhật. Nói chuyện sư thúc thực ôn nhu, cũng không có lộ ra cái gì cường ngạnh biểu tình, nếu bốn vị tiểu đạo hữu không cần nói, nhưng thật ra có thể bán cho chúng ta bảo đảm ra giá trị cũng đủ cao. Nga. Ngũ Bảo nhìn về phía hai vị này sư thúc, có thể ra nhiều ít. Nếu trở ra cũng đủ nhiều nói, như vậy chúng ta liền đồng ý. Ngũ Bảo lúc này đã làm ra một con trứng Phượng Hoàng. Sau đó làm năm huyên đem bên trong tinh hoa hấp thu hơn phân nửa, liền tính là này chỉ trứng Phượng Hoàng bán cho phái Tuyết Sơn, cũng bất quá là một con dinh dưỡng bất lương, dưỡng không được bao lâu Phượng Hoàng mà thôi. 1.000 vạn linh thạch. Trong đó một vị sư thúc nghĩ trên người hắn linh thạch, giống như cũng liền nhiều như vậy, bất quá hắn hiện tại đào linh thạch, đi trở về dựng ngược là có thể chi trả. Không được, kia chính là trứng Phượng Hoàng, thiếu với 200 triệu, ta không có khả năng bán. Ngũ Bảo thực kiên quyết mà nói, khi nói chuyện. Nàng còn lấy ra kia chỉ trứng Phượng Hoàng thưởng thức nhì một chút, cũng không biết nướng ăn sẽ là cái gì hương vị. Kia hai vị sư thúc, nhìn kia kêu một cái đau lòng à, cái này, chúng ta hiện tại trên người không có mang như vậy nhiều linh thạch, chúng ta trở về thương lượng một chút. Hảo đi, cho các ngươi mấy ngày thời gian, gom không đủ nói, ta liền trực tiếp nướng ăn. Ngũ Bảo chính là xem qua, chính mình nhận chủ kia chỉ Phượng Hoàng đã phu hóa ra tới, hiện tại năm huyên chúng nó đang ở giúp đỡ nàng mang Phượng Hoàng đâu. Hảo. Kia hai trung niên người liền như vậy đi rồi. Đại Bảo đều không có nghĩ đến lần này lại là như vậy dễ dàng liền giải quyết. Ta phỏng chừng bọn họ gom không đủ nói, liền dễ dàng chó cùng rất dậu. 200 triệu linh thạch, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, liền bằng là phái Tuyết Sơn tọa lạc ở Linh Mạch Thượng, phỏng chừng cũng luyến tiếp ra như vậy nhiều linh thạch mua trứng Phượng Hoàng. Ngũ Bảo lúc này mở miệng nói, Tam ca, nghĩ cách đem tin tức này tràn ra đi, đưa tới người nhiều, phỏng chừng luôn có người ra nổi giá cách. Cái này trứng Phượng Hoàng đến quăng ra ngoài, bằng không về sau luôn có người tìm bọn họ phiền thoái, tính chuyện gì xảy ra nhi. Tam Bảo tỏ vẻ đồng ý, cùng ngày bọn họ liền thông qua trấn dân đem tin tức này chuyển tới vị kia trấn trưởng lỗ thai, trấn trưởng lập tức liền đăng báo cho hắn quan trên, mà hắn quan trên tuy rằng không có như vậy nhiều linh thạch, nhưng là hắn nhận thức người không ít ta, lại còn có một ít môn phái hắn tưởng chấp đối, vì thế này tin tức lập tức liền tràn ra đi. Phái Tuyết Sơn người hiện tại chính tụ tập ở bên nhau, thương lượng đối sách đâu. Kia hai vị sư thúc cũng nói cho phái Tuyết Sơn đại sư tỷ, bọn họ ra tới là bảo hộ bọn họ, không phải ra tới chủ động tìm phiền thoái, nếu đã biết nơi đó có vị người thiếu niên là Nguyên Anh kỳ nhân sĩ, bọn họ liền không thể tùy tiện động thủ. Vạn nhất đụng tới chính là nhãn hiệu lâu đời lánh đời đại gia tộc, kia không phải cấp phái Tuyết Sơn tìm phiền phải sao? Bất quá 200 triệu linh thạch xác thật có chút nhiều, bọn họ này đoàn người che lại một cái, mới qua loa đại khái thấu ra 100 triệu linh thạch, này vẫn là vị kia đại sư tỷ trên người có 6.000 vạn linh thạch duyên cớ. Chương 902 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 190. Còn kém 100 triệu, liền tính là chém chém giới, cũng không có khả năng trực tiếp chém 100 triệu, kia chính là trứng vượng hoàng, trên thế giới này độc nhất vô nhị đồ vật. Trong đó một vị sư thúc phát sầu mà nói, Cao sư huynh, ta đã cùng môn chủ nói, hắn lập tức làm người đưa linh thạch tới. Một vị khác sư thúc nhưng thật ra cùng môn chủ liên hệ về sau, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, ít nhiều liền sư đệ, chúng ta liền trước từ từ đi. Cao sư huynh trường thở ra một hơi, cuối cùng là đối vị kia tiểu cô mãi mãi có giao đái. Đại sư tỷ nghe được hai vị sư thúc nói, cuối cùng là vừa lòng. Chỉ cần có thể làm nàng được đến chứng phượng hoàng liền thành. Bất quá, đại sư tỷ vẫn là không có cách nào chịu đựng cái kia so nàng lớn lên xinh đẹp thiếu nữ, vì cái gì lớn lên như vậy Mỹ. Vì cái gì còn xuất hiện ở nàng sư huynh bọn họ trước mặt? Vì cái gì muốn bộ dáng này? Vì cái gì sẽ có lớn lên so với chính mình xinh đẹp quá nhiều người tồn tại? Này không phải đem chính mình so đến bùn đất sao? Không được, cái này tuyệt đối không thể chịu đựng, chính là cố tình chính mình linh thạch toàn bộ lấy ra tới mua sắm trứng phượng hoàng. Không thành, nàng đến làm chính mình mẫu thân hoa linh thạch đi mua nữ nhân kia mệnh. Đại sư tỷ nơi này sự tình không có người biết. Ngũ Bảo cũng không biết nữ nhân này thế nhưng tìm người hoa linh thạch mua nàng mệnh. Bất quá, đại sư tỷ cũng không biết Ngũ Bảo cụ thể tu vi, nhưng là hoài đối Ngũ Bảo ác ý, nàng nói cho mẫu thân, Ngũ Bảo tu vi là trúc cơ kỳ, bất quá bên người nàng nhi có nguyên anh kỳ tu sĩ bảo hộ. Đại sư tỷ cũng không biết chính mình cho mẫu thân tặng một sai lầm tin tức, do đó dẫn tới mặt sau một loạt vấn đề. Bất quá, đại sư tỷ đem tin tức phát ra đi lấy, cả người chính là thực vui vẻ mà. Bởi vì nàng giải quyết chính mình trong lòng đại sư nhi. Kỳ thật lại nói tiếp, vị này đại sư tỷ vẫn là có chút thân phận, nàng phụ thân vừa lúc là một vị thành trì thành chủ, tuy rằng mẫu thân cũng không phải phụ thân chính phu nhân, nhưng là trong tay vẫn là có chút linh thạch, bởi vì mẫu thân nhà mẹ đẻ kinh doanh chính là linh thạch quạng, linh thạch là nhất không thiếu đồ vật. Phần 520. Bằng không nàng cũng không có khả năng mang theo 6-7 vạn linh thạch nơi nơi chạy loạn. Hơn nữa mẫu thân cũng bỏ được vì nàng làm hết thảy. Mặc kệ nàng làm chuyện gì, mẫu thân đều không có phản đối quá, rốt cuộc mẫu thân vì được đến phụ thân sủng ái, cũng là cái gì thủ đoạn đều đã làm. Cho nên vị này đại sư tỷ cũng coi như là có hình dáng học hình dáng. Mà bọn họ cũng không biết, đã có không ít người đã biết bên này nhi có người bán trứng phượng hoàng sự tình, sau đó vọt tới. Rất nhiều người ở trên đường đều là hỏi như vậy, ngươi nghe nói không có. Có người ở Hải Ngọc Trấn bán trứng phượng hoàng đâu? Như thế nào ngươi cũng nghe nói? Ta còn tưởng rằng ta là cái thứ nhất biết tin tức người. Biết tin tức không chỉ là ta, nghe nói phái Tuyết Sơn liền ở đằng kia, đối phương chào giá là 200 triệu linh thạch, nhưng là phái Tuyết Sơn người cũng không có mang đủ, cho nên thật nhiều người đều ở trên đường đuổi đâu. Ngươi có 200 triệu a? Không có a, nhưng là ta nghe nói mấy cái môn phái đã tổ chức người tới, hơn nữa nghe nói sẽ có giao dịch hội. Hắc hắc, ta cũng là hướng về phía giao dịch hội đi, hơn nữa cũng muốn nhìn một chút người nào như vậy tốn. Cũng dám cùng phái Tuyết Sơn người làm buôn bán. Ý của ngươi là nói phái Tuyết Sơn thích hắc ăn hắc vấn đề. Đúng vậy, chuyện này cũng không phải là phát sinh một lần hai lần, phái Tuyết Sơn vị kia đại sư tỷ cũng không phải là cái gì dễ đối phó người, kiếm lời nàng linh thạch, giống như là muốn nàng mệnh giống nhau, nàng từ trước đến nay thích trở tay tới một đao. Nói lên nữ nhân kia tới, ta cảm thấy nàng chính là quá không biết xấu hổ, nhất dung không giới chính là khác nữ tu so nàng xinh đẹp. Nhưng vấn đề là nàng lớn lên cũng không xinh đẹp. So nàng lớn lên xinh đẹp nữ nhân hải đi. Ta nghe nói hủy ở nàng trong tay nữ nhân, như thế nào cũng thượng trăm đi. Hẳn là không ngừng này số nhi, ta nghe nói nàng thường xuyên làm mẫu thân của nàng, đi sát thủ tổ chức mua đầu người, hơn nữa tất cả đều là xinh đẹp cái loại này. Thật là quá biến thái. Đúng vậy, phái Tuyết Sơn loại này đệ tử thế nhưng vẫn là đại sư tỷ, ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy phái Tuyết Sơn ghê tởm. Bên kia nhi, có một đội người chính hướng tới Hải Ngọc Trấn điên cuồng vội vàng lộ. Vì cái gì liền không có trực tiếp đến Hải Ngọc Trấn truyền tống trận đâu. Ngươi có thể biết được cái kia trấn phương hướng nên cười trộm, ta thấy biển hoa môn người còn ở hỏi thăm Hải Ngọc Trấn ở địa phương nào đâu. Ai, đáng thương a, bọn họ phỏng chừng là không đổi kịp. Cái này thật đúng là nói không chừng, hiện tại phái Tuyết Sơn đang ở chỗ đó thấu linh thạch đâu, nhưng là đâu, phái Tuyết Sơn khoảng cách Hải Ngọc Trấn như vậy xa, ta phỏng chừng được đến chứng phượng hoàng người liền tính là muốn bán đấu giá, cũng đến quá đoạn thời gian. Cũng đối nga. Này trứng vượng hoàng chính là trên trời dưới đất chỉ có một quả. Đúng vậy, cũng không biết có thể đánh ra cái gì phía chân trời giá cả tới. Cái này cũng không biết, dù sao đối phương chào giá chính là 200 triệu, ta phỏng chừng như thế nào cũng đến 300 triệu mới có thể bắt lấy. Chúng ta sư thúc mang theo nhiều ít. Hừ, cái này không thể nói. Nay một đội người tiếp tục lên đường, bọn họ sư thúc mang theo linh thạch, nhưng là lại không có theo chân bọn họ một đường, mà là đã chạy tới phía trước, mà bọn họ là hướng về phía giao dịch hội đi. Cũng không biết giao dịch hội thượng có hay không cái gì thứ tốt. Hải Ngọc Trấn bên này nhi, Ngũ Bảo đang ở cùng Đại Bảo nhấm nháp mỹ thực, này mỹ thực vẫn là từ Nhị Bảo nơi đó chuyển tới, nghe nói Nhị Bảo là tới rồi một cái hải dương thế giới, nơi đó mặt mỹ thực toàn bộ đều là hải dương mỹ thực. Lần này nhi, Ngũ Bảo cùng Đại Bảo chính là ăn mỹ. Đại sư huynh, cái này ăn ngon. Ăn ngon, ngươi liền ăn nhiều một chút nhi, phục chế không có. Đại Bảo dò hỏi Ngũ Bảo, nói như thế nào bọn họ trong không gian liền không có cái này phục chế công năng đâu, nhưng là cố tình muội muội nơi này có, muội muội đây là hoàn toàn kế thừa mụ mụ không gian tác dụng a. Đại Bảo rất là vui mừng, cũng may mắn là muội muội có, mà không phải bọn họ có muội muội không có. Phục chế, Tiểu Quang còn bắt được vị diện đài giao dịch đi giao dịch. Vị diện đài giao dịch. Đại Bảo mắt sáng rực lên, có hay không cái gì tiên tiến vũ khí? Ta làm Tiểu Quang đi tìm xem, cũng không biết vị diện kia đài giao dịch thăng cấp không có. Lúc trước từ nữ nhân kia trên người được đến thời điểm, chỉ có linh cấp, chỉ bán một ít tạp hóa. Ngũ Bảo đối cái kia đồ vật không hài lòng, bởi vì có Tiểu Quang xử lý, cho nên nàng căn bản không có quản quá. Ngũ Bảo đem Tiểu Quang kêu lên, sau đó Đại Bảo bắt đầu dò hỏi Tiểu Quang. Theo Tiểu Quang theo như lời, trong khoảng thời gian này hắn đã đem vị diện đài giao dịch lên tới ngũ cấp, đã có thể cùng một ít tinh tế thế giới người giao dịch. Đại Bảo dò hỏi một chút vị diện giao dịch tệ nhiều ít, sau đó lập tức liền từ nhỏ quang cung cấp tài nguyên tuyển ra tới một ít tinh tế thế giới tiên tiến vũ khí, sau đó trực tiếp cùng Ngũ Bảo đánh một lời chào hỏi, liền chạy. Đương nhiên, hắn để lại Đại Huyên ở bên ngoài giúp đỡ, có vấn đề Đại Huyên vẫn là có thể tìm được hắn. Ngũ Bảo bất đắc dĩ, nhà bọn họ đại ca chính là nghiên cứu công nhân, vì nghiên cứu chính là cái gì đều không màng. Bất quá, cũng may mắn chính mình trong tay có vị diện đài giao dịch, bằng không đại ca nguyện vọng còn không biết khi nào có thể hoàn thành đâu. Rốt cuộc đi, bọn họ liền tính là rèn luyện, liền ba ba mụ mụ tính cách, tuyệt đối sẽ không đem bọn họ đầu đến tinh tế thế giới, những cái đó trong thế giới không thích hợp tu chân. Chương 903 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 191. Hải Ngọc Trấn náo nhiệt đi lên, có không ít tu sĩ vọt vào, trấn nhỏ thượng duy nhất một khách điếm đã trụ đầy, rất nhiều tu sĩ trụ đến Hải Ngọc Trấn bên ngoài trên bờ cát. Pháp phòng, lều trại, giản dị lều trại, còn có bình bãi quầy hàng, nơi nơi đều là tràn đầy, nơi nơi đều là người. Đan dược lâu, bán đan dược lâu, thích hợp trúc cơ kỳ dùng đan dược lâu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Tàng bảo đồ, ta nơi này có tàng bảo đồ, có yêu cầu 1 vạn linh thạch một phần nhi. Huynh đài, ngươi xác định ngươi đó là tàng bảo đồ sao? Như thế nào là cải trang giới? Vũ khí, trang bị. Nơi này có vũ khí trang bị, thích hợp trúc cơ kết đan kỳ dùng. Dược thảo lâu, các loại linh thực dược thảo lâu. Pháp y yể, ai muốn pháp y yể, tuyệt đối mỹ lệ động lòng người. Phù chú lâu, đủ loại kiểu dáng phù chú, còn có thể đặt hàng. Bán quần áo lâu, xinh đẹp quần áo, đi ngang qua dạo ngang qua các mỹ nữ, không cần bỏ lỡ a. Ngũ Bảo sáng sớm lên, dùng thần thức nhìn đến chính là bộ dáng này một bộ cảnh tượng, nàng nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Tam ca, thứ ca, muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Ngũ Bảo đi hướng phòng khách, Tam Bảo cùng Bốn Bảo đang ngồi ở phòng khách, nhìn dáng vẻ là đang đợi nàng. Đi thôi, chính chờ ngươi đâu. Sáu Bảo đã chạy ra đi cho ngươi tìm thứ tốt đi. Bốn Bảo nhún vai, Sáu Bảo nói hắn nhìn tới rồi một cái thứ tốt, liền đi cấp Ngũ Bảo mua. Một hàng ba người liền như vậy ra nhà ở, Đại Huyên khẩn phi ở bọn họ bên người nhi. Nói nhà bọn họ chủ nhân đi làm nghiên cứu, nhưng là nếu này 4 cái tiểu gia hỏa xảy ra sự tình nói, chủ nhân khẳng định không tha cho chính mình. Bọn họ 3 cái vừa ra đi, chính là lập tức liền khiến cho bên ngoài người chú ý, đặc biệt là phái Tuyết Sơn chính là vẫn luôn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ hiện tại ra tới, phái Tuyết Sơn người liền đi đưa tin tức. Từ phái Tuyết Sơn người đã biết này Hải Ngọc Trấn phụ cận xuất hiện nhiều người như vậy về sau, bọn họ cũng dọn tới rồi phụ cận, này trên bờ cát lớn nhất pháp phòng chính là phái Tuyết Sơn. Đại sư tỷ nghe được cái kia xinh đẹp thiếu nữ ra cửa, cả người tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng lấy ra một loại cùng loại axit đồ vật, đương nhiên hiệu quả khẳng định là so axit lợi hại, trên cơ bản chính là cái loại này hủy dung về sau, đều không thể càng chữa trị cái loại này dược tề. Đại sư tỷ tính toán hảo, nàng muốn đem loại này dược tề bắt đến cái kia thiếu nữ mề gà thượng, nhìn xem nàng về sau như thế nào xinh đẹp. Đại sư tỷ một người lặng lẽ lưu đi ra ngoài, giống nhau dưới tình huống, nàng làm chuyện xấu nhi, từ trước đến nay không mang theo người. Cho nên phái Tuyết Sơn người thật nhiều đều chỉ là nghe được tiếng gió, nhưng là lại trước nay không có người thật sự nhìn thấy quá lớn sư tỷ chơi xấu. Hơn nữa đại sư tỷ đi ra pháp phòng về sau, còn cho chính mình thay đổi một bộ trang phục, bộ dáng này, liền tính là phái Tuyết Sơn người manh vừa thấy, cũng không có khả năng nhận ra nàng tới. Đại sư tỷ ra tới, nàng chạy tới cái kia chợ thượng. Kỳ thật nói là chợ, cũng bất quá là ở tại lều trại tu sĩ lấy ra tới một ít vật phẩm ở bán. Tam Bảo đang ở chạy tới chạy lui nhìn đủ loại kiểu dáng vật phẩm. Tam Bảo, Bốn Bảo cùng vừa mới lại đây Sáu Bảo đều theo sát ở nàng phía sau. Nơi này người quá nhiều, bọn họ không thể để cho người khác xúc phạm tới Ngũ Bảo. Đúng lúc này, Đại Huyên mở miệng nhắc nhở, Ngũ tiểu thư, có một cái tràn ngập ác ý người đang ở tới gần ngươi, người kia còn dịch dung. Ngũ Bảo lúc này cũng vừa lúc có một chút không thoải mái, bị người nhìn chằm chằm cảm giác, trải qua Đại Huyên nhắc nhở, nàng lập tức liền chú ý tới người kia. Tam Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo tuy rằng không có thu được Đại Huyên nhắc nhở, bất quá bọn họ cũng chú ý tới có một người đang ở vô hạn tới gần nhà bọn họ Ngũ Bảo. Đặc biệt là Sáu Bảo càng là chú ý tới nữ nhân kia trong tay chất lỏng, không giống như là cái gì thứ tốt. Sáu Bảo lúc này đã làm tốt phòng ngự thi thố. Nữ nhân kia càng ngày càng tới gần Ngũ Bảo, hơn nữa thực mau liền nhảy tới cùng Ngũ Bảo mặt đối mặt vị trí. Liền ở nàng giơ lên trong tay chất lỏng tính toán bắt hướng Ngũ Bảo thời điểm, Sáu Bảo đã vọt lại đây. Hắn trực tiếp dùng tay bắt được nữ nhân kia thủ đoạn, trở tay đem chất lỏng bát hướng về phía kia nữ nhân chính mình mặt. Chỉ nghe được a hét thảm một tiếng thanh, cơ hồ có thể nói là nháy mắt, nữ nhân kia mặt đã biến thành máu chảy đầm địa bộ dáng, hơn nữa có một ít địa phương đều đã lộ ra xương cốt. Hơn nữa Sáu Bảo trên tay cũng bị bắn thượng chất lỏng kia, tuy rằng chỉ có một chút nhi, nhưng là lại trực tiếp hủ hóa lộ ra xương cốt. Ngũ Bảo trực tiếp vọt tới Sáu Bảo bên người nhi, bay nhanh nắm lên hắn tay. Tuy rằng trên tay truyền đến xương đau đau, nhưng là Sáu Bảo vẫn là ngăn đón Ngũ Bảo, đừng chạm vào nơi đó, ngươi sẽ bị thương. Liên tính là hắn bị thương, hắn cũng không cho hắn Ngũ Bảo bị thương. Hắn đã chú ý tới nữ nhân kia là ai, chính là cái kia đại sư tỷ, nàng quả nhiên không thể chịu đựng Ngũ Bảo so nàng mỹ lệ, bất quá hiện tại nàng tự thực hậu quả xấu. Tam Bảo lúc này nhảy lại đây, một chân đem nữ nhân kia đá bay, thiếu chút nữa nhi như vậy ác độc chất lỏng liền rơi xuống nhà mình muội muội trên mặt. Bốn Bảo lau một phen mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi còn tính toán chắn đến muội muội trước người, còn không có tới kịp Sáu Bảo cũng đã động. Nếu lúc ấy là hắn chắn đến muội muội trước người, hiện tại cổ hắn hẳn là đã không có đi. Ngũ Bảo lúc này đã lấy ra một loại đan dược, trực tiếp bóp nát, sau đó giải tới rồi Sáu Bảo phía sau lưng thượng, cơ hồ có thể nói là nháy mắt, Sáu Bảo không cảm giác được đau đớn, hơn nữa hắn cảm giác được chính mình tay đang ở nhanh chóng khôi phục. Còn không đợi hắn làm cái gì che giấu động tác, Ngũ Bảo đã động tác lưu loát đem hắn tay cấp bao vây lên. Sáu Bảo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái loại này nghịch thiên dược hiệu vẫn là đừng lộ ra tới, bằng không cũng quá kinh người. Hắn tính toán hảo, những người này không đi trước kia, chính mình này chỉ tay là sẽ không lại lộ ra tới. Tuy rằng nói bọn họ một màn này cơ hồ có thể nói là phát sinh ở nháy mắt, nhưng là vẫn là có không ít người thấy được kia một màn. Nữ nhân kia là người nào? Vì cái gì kia hủy cái kia xinh đẹp nữ hài nhi mặt? Đúng vậy, này đến là bao lớn thủ mới có thể làm ra loại chuyện này tới. Nữ nhân kia là kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng là này bốn cái người thiếu niên tu vi ta nhìn không thấu. Hào ác độc nữ nhân, ta đều không có thấy rõ nàng rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì. Nàng hiện tại xứng đáng, chính mình làm ra tới chất lỏng đem chính mình dung mạo hủy hoại, xem nàng hiện tại kêu khóc bộ dáng, hẳn là không có cách nào khôi phục. Thật nàng nương xuẩn, không có giải dược đồ vật, cũng dám đối lập chính mình tu vi cao người xuống tay, này không phải tìm chết sao. Ta nhìn cũng như là tìm chết, nữ nhân này cũng thật tiện. Đúng vậy, quá tiện. Xứng đáng. Ai biết nàng là người nào sao? Người tài ba thịt một chút nàng sao? Uy, các ngươi nói nữ nhân này có thể hay không là phái Tuyết Sơn cái kia đại sư tỷ? Ta nhìn cái đầu cùng dáng người có chút giống a. Thật là nàng. Nếu thật là nàng lời nói, như vậy trước kia những cái đó xinh đẹp nữ tu sở trải qua sự tình liền có thật chú ý. Các ngươi còn nhớ rõ Tiên Hà phái Vô Yên tiên tử sao? Ai, hiện tại đều biến thành không mặt mũi nào tiên tử. Vị kia tiên tử nguyên bản chính là cực mỹ, nhưng là lại bị một cái xa lạ nữ nhân bắt vẻ mặt mạc danh chất lỏng, sau đó hủy dung. Ai, nay không phải cùng trước mắt một màn, giống nhau như lúc sau. Phần 521. Người chung quanh biểu tình đều ngạc nhiên, thật là trước mặt mặt một màn, giống nhau như lúc. Hơn nữa trong đám người còn có phái Tuyết Sơn người, bọn họ nhìn bị thương kia nữ nhân cái đầu cùng dáng người thật sự cùng nhà mình đại sư tỷ giống nhau như lúc. Chương 904 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 192. Lúc này có người nói một câu, ta nhớ rõ có người đã từng nhìn đến quá, phái Tuyết Sơn vị kia đại sư tỷ nhìn đến Vô Yên tiên tử mỹ mạo rất là ghen ghét, nhưng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên Vô Yên tiên tử liền thủ đều không có biện pháp báo. Nếu thật là vị kia đại sư tỷ nói, hiện tại nàng thật là tự làm tự chịu. Người nói chuyện thật là vui sướng khi người gặp hòa người, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn còn nhận thức vị kia Vô Yên tiên tử, hắn lập tức liền cấp Vô Yên tiên tử đã phát một cái đưa tin, nói cho nàng nơi này phát sinh sự tình. Hắn cùng Vô Yên tiên tử là bạn tốt, nhưng là từ Vô Yên tiên tử hủy dung về sau, liền không còn có ra quá tiên hà phái. Hiện tại phái Tuyết Sơn người liền đứng ở trong đám người, hiện tại khác vấn đề đều không quan trọng, chuyện quan trọng nhất chính là nếu vị này thật là đại sư tỷ nói, hiện tại nàng đã hủy dung, hơn nữa không chỉ có như thế, nếu xác định là nàng, như vậy bọn họ phái Tuyết Sơn thanh danh thật sự hủy hoại. Vị này cũng không phải chúng ta phái Tuyết Sơn đại sư tỷ, ta vừa rồi ra tới thời điểm, đại sư tỷ còn có pháp trong phòng bế quan tu luyện đâu. Mặc kệ có phải hay không, trước phủ định lại nói, nếu những người này làm tìm ra, liền nói đại sư tỷ đang bế quan, ai dám kêu. Ngươi có thể xác định. Có người hoài nghi nhìn về phía nói chuyện phái Tuyết Sơn đệ tử. Lúc này, Ngũ Bảo đã đứng ở cái kia phái Tuyết Sơn đệ tử trước mặt, ngươi xác định không phải các ngươi phái Tuyết Sơn đại sư tỷ. Lúc này, người chung quanh đều thế Ngũ Bảo đổ mồ hôi, phải biết rằng tuy rằng là vị kia đại sư tỷ trước động tay, nhưng là phái Tuyết Sơn nhưng không chú ý này đó, phái Tuyết Sơn là giảng đạo lý môn phái sao. Mọi người còn ở lo lắng phái Tuyết Sơn có thể hay không tìm này vài vị người thiếu niên phiền toái thời điểm, không nghĩ tới kia xinh đẹp thiếu nữ thế nhưng trực tiếp đứng dậy, trực tiếp dôi thượng phái Tuyết Sơn người. Chẳng lẽ vị này thiếu nữ có cái gì thâm hậu bối cảnh, cho nên không sợ phái Tuyết Sơn trả thù. Mọi người có chút nghi hoặc, nhưng là hiện tại bọn họ rồi lại đột nhiên cảm thấy này Hải Ngọc Trấn cũng không phải là như vậy hào đãi, hiện tại gặp loại chuyện này. Nếu nữ nhân kia thật là phái Tuyết Sơn đại sư tỷ, tổn thất như vậy một vị thiên tài, phái Tuyết Sơn thật sự cam tâm sao? Cô nương, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Đứng ở Ngũ Bảo bên người nhi một vị tu sĩ thiện ý mà nhắc nhở nói, chủ yếu là hắn cũng từng đã chịu quá phái Tuyết Sơn hãm hại. Yên tâm đi, ta không sợ bọn họ. Ngũ Bảo sao có thể sợ bọn họ, hiện tại nếu vị này đại sư tỷ thành cái dạng này, không biết phái Tuyết Sơn còn có thể hay không lại đến mua trứng Phượng Hoàng. Lại nói tiếp. Hiện tại Ngũ Bảo đã không vui lại đem trứng Phượng Hoàng bán cho phái Tuyết Sơn, liền tính là trứng Phượng Hoàng bị nàng làm một ít thủ đoạn, nhưng là lại động thủ đoạn, nó ở mọi người cảm nhận chung cũng là độc nhất vô nhị. Lúc này, có người đột nhiên mở miệng nói, bọn họ sẽ không chính là có được trứng Phượng Hoàng kia mấy cái người thiếu niên đi. Lần này nhi mọi người giống như là tạc nồi giống nhau, nhìn về phía ngay trung tâm Ngũ Bảo bọn họ. Cô nương, ngươi trong tay thật sự có trứng Phượng Hoàng sao? Có người mở miệng dò hỏi. Không sai nhi. Trứng Phượng Hoàng thật là ở ta nơi này, nếu hiện tại tới nhiều như vậy người, ta tính toán đem Trứng Phượng Hoàng bán đấu giá, không biết đại gia ai biết cái nào đấu giá hội nổi tiếng nhất hợp lý nhất, có thể đem bọn họ mời tới. Ngũ Bảo nhìn về phía người chung quanh. Muốn nói lên, tuy rằng xuất hiện Trứng Phượng Hoàng, nhưng là bởi vì Hải Ngọc Trấn thật sự quá hẻo lánh, cho nên cũng không có đấu giá hội tới chỗ này. Bất quá nhưng thật ra có một cái phụ cận thành trì tiểu đấu giá hội chủ sự người tới nơi này xem náo nhiệt, hắn lập tức nhấc tay. Ta là Trình Vận đấu giá hội người phụ trách Trình Phong, cô nương, ta có thể giúp ngươi tổ chức lần này đấu giá hội. Cô nương, ta nhận thức hắn, hắn chính là chúng ta Hải Ngọc Trấn phụ cận Văn Thành bên kia nhi, bất quá cái kia đấu giá hội cũng không lớn. Đúng vậy, cái này ta cũng có thể làm chứng minh, nhà bọn họ tiểu, bất quá thu phí rất hợp lý. Trong tình huống bình thường, ở đại đấu giá hội chịu tiền thuê đều là một thành, mà nhà bọn họ chỉ cần nửa thành. Hảo, liền ngươi, cho ngươi 10 ngày thời gian vận tắc một chút. Ta hy vọng nhìn đến một cái long trọng đấu giá hội, tiền thuê như thế nào tính. Ngũ Bảo nhìn về phía người này. Nửa thành. Hảo. Ngũ Bảo gật gật đầu, đến lúc đó ta sẽ gia tăng một ít đồ vật bán đấu giá, bảo đảm làm đại gia vừa lòng. Trịnh Phong vui vẻ, cô nương, yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ làm tốt. Đem sự tình giao đãi cấp Trịnh Phong về sau, Ngũ Bảo bọn họ đoàn người liền trực tiếp đi trở về, đến nỗi cái kia bị hủy dung nữ nhân liền không phải bọn họ suy xét sự tình. Bốn người trở về sau, đại huyên cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết bọn họ gia chủ người có thể hay không quay nó. Thiếu chút nữa điểm nhi à, thiếu chút nữa điểm nhi, tiểu công chúa đã bị hủy dung, nếu chuyện này bị tiên sau đã biết, phòng trừng sẽ tức giận đến nhảy dựng lên đi. Đại huyên trở về sau, liền trực tiếp đi tìm đại bảo, tuy rằng chuyện này nó nhắc nhở, nhưng là nó không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy điên cuồng. Đại bảo thực tức giận, nhưng là hắn biết quái không đến đại huyên. Bất quá, hắn quyết định. Nếu phái Tuyết Sơn cấp mặt không biết xấu hổ nói, liền đem toàn bộ phái Tuyết Sơn rút căn liền tính. Đương nhiên, nếu bọn họ thức thời nói, hắn nhưng thật ra có thể suy xét bỏ qua cho bọn họ. tuy rằng mụ mụ nói không cho chính mình ra sau, nhưng là cũng không có nói không được chính mình sau lưng tính toán sổ sách. Nếu chuyện này là mụ mụ đã biết, phỏng chừng mụ mụ chính mình đều muốn chạy tới tính toán sổ sách đi. Cho nên vì tránh cho mụ mụ xúc động, vẫn là chính mình tới giải quyết hảo. Lúc này, phái Tuyết Sơn người đều bị hai vị sư thúc triệu hồi pháp trong phòng. Hai vị sư thúc đã nghe nói chuyện này, bọn họ đang tìm đại sư tỷ rơi xuống. Nhìn thấy các ngươi đại sư tỷ sao? Không có nhìn đến. Sư thúc, ta đã xem qua, đại sư tỷ cũng không có ở nàng trong phòng. Sư thúc, đại sư tỷ là nghe nói cái kia xinh đẹp nữ hài ra tới về sau, mới đi ra ngoài. Nói chuyện người này chính là bị an bài đi giám thị ngũ bảo bọn họ người. Hồ nháo. Hai vị sư thúc tức giận đến gan đau, bọn họ hai người hiện tại đã vô cùng đích xác định, cái kia bị hủy dung nữ nhân chính là đại sư tỷ. Làm sao bây giờ? Nữ nhân kia nếu thật là đại sư tỷ nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chờ nàng trở lại rồi nói sau. Hai vị sư thúc khí nhi thật sự không thuận, nếu làm người ngoài xác định chuyện này, bọn họ phái Tuyết Sơn thanh danh đã có thể thật sự hủy hoại. Đúng lúc này, có người hô to một tiếng, đại sư tỷ đã trở lại. Mọi người đều xông ra ngoài, quần áo thật là vị kia đại sư tỷ xuyên, nhưng là nàng lại bộ mặt, đây là đã xảy ra sự tình gì, đại gia nơi nào còn có không rõ ràng lắm. Bất quá đại gia hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, đặc biệt là hai vị sư thúc chung một vị, nhịn không được nhìn về phía đại sư tỷ, có hay không giải dược. Không có. Đại sư tỷ không chỉ là hủy dung, nói chuyện còn lọt gió. Chúng các sư đệ một đám sắc mặt trở nên có chút khó coi lên, bởi vì trong đó nhìn đến người đã hình dung quá khi hình ảnh, bọn họ một đám đều nghĩ đến, chính mình bình thường có hay không đắc tội quá vị này, tâm thật sự đủ tàn nhẫn, nhân ra chẳng qua so nàng lớn lên xinh đẹp. Đại sư tỷ hướng trở về nàng trong phòng, mặt khác thì tại mặt sau hai mặt nhìn nhau. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện này như thế nào cùng trưởng môn giao đãi? Ai? Hai vị sư thúc phát sầu. Vị này cô mãi mãi là ở bọn họ mí mắt phía dưới ra chuyện này, bọn họ không có cách nào phụ trách, nhưng là cố tình chuyện này chỉ có bọn họ hai người tới phụ trách. Chương 905 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 193. Kỳ thật ở phái Tuyết Sơn pháp phòng cửa, chính là có không ít người chờ xem kịch vui đâu, cho nên khi bọn hắn thấy được vị kia đại sư tỷ bộ mặt trở về thời điểm, đã xác định chuyện này. Chuyện này cơ hồ có thể nói này đây bay nhanh ở toàn bộ trên thế giới truyền lại thượng. Những cái đó đã từng đã chịu quá thương tổn nữ tu nhóm cơ hồ đều đã biết chuyện này. Đặc biệt là tiên hà phái vị kia vô yên tiên tử, nàng đã khởi hành hướng Hải Ngọc Trấn nơi này đuổi. Nếu đã biết cái kia tiện nữ nhân chúng nàng chính mình chiêu nhi, nàng đến nhìn xem nàng trong tay rốt cuộc có hay không giải dược. Vô yên thật là hận chết vị này đại sư tỷ, nếu không phải nàng lời nói, nàng hiện tại còn có thể làm cao cao tại thượng nhan giá trị mỹ nhân, mà không phải hiện tại loại này không mặt mũi nào nữ. Bất quá ở Hải Ngọc Trấn. Đã xảy ra chuyện này về sau, cũng có không ít người rời đi nơi này, rốt cuộc có chịu xem náo nhiệt, cũng có yêu quý sinh mệnh người. Nơi này bầu không khí quá khẩn trương, làm người cảm giác đại chiến chạm vào là nổ ngay, bởi vì mọi người đều nghe được tin tức, vị kia đại sư tỷ đã hoàn toàn hủy dung, thậm chí còn mù một con mắt, có thể nói so với kia vị vô yên tiên tử thảm thiết nhiều. Hơn nữa, nghe nói vị kia vô yên tiên tử cũng tới. Thích xem náo nhiệt người đã đem bắt quái tin tức truyền đến bay đầy trời. Các ngươi nghe nói không có? Nghe nói chính nam môn vị kia Kiều Na tiểu thư cũng tới. Kiều Na tiểu thư. Nàng giống như cũng là bị hủy dung nữ nhân đi, bất quá bởi vì hủy dung diện tích cũng không lớn, cho nên nàng cũng không có giống nữ nhân khác như vậy tự sa ngã. Đúng vậy, rất nhiều người đều thực kính nể Kiều Na tiểu thư đâu. Nghe nói Nguyệt Tam tiểu thư đã tới, hơn nữa mang theo quà tặng đi kia vài vị thiếu niên trong nhà bái phỏng. Nguyệt Tam tiểu thư không phải nói tự sát sao? Là tự sát thật nhiều thứ, nhưng là đều bị Nguyệt người nhà cản lại. Lần này tới chính là Nguyệt Đại Thiếu Gia mang theo nàng tới, nghe nói là vì khoan nàng tâm. Chính là tâm nguyện hiểu rõ, kia không phải càng muốn tự sát. Mọi người đều thở dài một hơi, lúc này, có người hô một câu, Lương Ngũ Tiểu Thư tới. Lương Ngũ Tiểu Thư. Mọi người nghe được trong lòng kích động, nhưng là lại cảm thấy đột nhiên đau lòng. Lương Ngũ Tiểu Thư chính là bọn họ này một mảnh đại lục đệ nhất mỹ nhân, nhưng là chính là bởi vì phái Tuyết Sơn vị kia đại sư tỷ ghen ghét, mà bị hủy dung. Này một vị là minh minh sát sát bị vị kia đại sư tỷ làm hại, bởi vì Lương Ngũ tiểu thư là bị đẩy đến trong chảo dầu, mặc cho ai đều không có nghĩ đến, vị kia đại sư tỷ sẽ như vậy ác độc, mà cố tình Lương Ngũ tiểu thư ra chính là vị kia đại sư tỷ ra thành trì, phản kháng lại phản kháng không được. Nói thật, Lương Ngũ tiểu thư có thể tồn tại, hoàn toàn là bởi vì nàng thúc phụ là một vị thần y. Vị kia Lương Ngũ tiểu thư lúc ấy chính là toàn thân không có một khối hảo làn da, nghe nói Lương gia không ít người đều vì nàng dâng lên chính mình một khối làn da, bất quá liền tính là bộ dáng này, Lương Ngũ tiểu thư bộ dạng cũng căn bản khôi phục không được nguyên trạng. Nghe nói Hợp Hoan Tông Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn cũng muốn tới. Đúng vậy, này đó người bị hại đều tới, các nàng chỉ vì có thể nhìn xem cái kia ác độc nữ nhân kết cục, sau đó thuận tiện lại đến bái kiến một chút các nàng ân nhân. Lúc này, Ngũ Bảo bọn họ đang ở tiếp đãi Nguyệt Tam tiểu thư, vị này Nguyệt Tam tiểu thư tính tình rất là dịu dàng, liền tính là gặp lớn như vậy tai nạn, cũng là giống nhau. Nguyệt Đại Công Tử mang theo Nguyệt Tam tiểu thư, mang theo rất nhiều quà tặng tới, làm đến Ngũ Bảo bọn họ đều cảm thấy ngượng ngùng. Nguyệt Đại Công Tử, không cần khách khí như vậy, gia hỏa kia cũng là muốn thương tổn ta muội muội, nếu cho là không phản cho nàng, kia đồ vật liền rơi xuống ta muội muội trên người. Tam Bảo cảm thấy có chút chịu chi hổ thẹn a. Mặc kệ thế nào, như vậy ác độc nữ nhân đã chịu báo ứng, cũng là vì các ngươi, ta muội muội Nguyệt Đại Công Tử nói lên chính mình muội muội tới thời điểm, thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nàng đã tự sát không dưới trăm lần, nhà của chúng ta người tưởng biến biện pháp gì đều không thành, lần này mang nàng ra tới, cũng là vì nàng một cái tâm nguyện. Cũng không biết hiểu rõ nàng cái này tâm nguyện, nàng có thể hay không nghĩ thoáng một chút nhi. Là bởi vì hủy dung vấn đề sao? Bốn Bảo nhìn về phía Nguyệt Đại Công Tử. Không sai nhi. Lúc này, Nguyệt Đại Công Tử như là nhớ tới cái gì, các ngươi giữa có một vị cũng bị thương, đúng hay không? Không biết các vị đối loại này vết thương có hay không nghiên cứu? Bốn Bảo nhìn về phía Tam Bảo, nhà bọn họ muội muội ý ý giả thân phận muốn hay không bại lộ đâu. Lúc này, Tam Bảo mở miệng nói. Nguyệt Đại Công Tử có thể cho Nguyệt Tam tiểu thư lưu lại một đoạn thời gian, ta muội muội đối đan dược phương diện này vẫn là có một ít nghiên cứu. Nguyệt Đại Công Tử đôi mắt tức khắc sáng, thật vậy chăng? Dù sao sẽ không quá kém là được. Thời gian dài, Tam Bảo cũng không thể bảo đảm. Lúc này Sáu Bảo vươn chính mình tay, nơi này đã từng chịu quá thương. Nhưng là hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra dấu vết tới, Nguyệt Đại Công Tử cảm giác chính mình tâm đều mau nhảy ra ngoài. Lúc này, vị kia Nguyệt Tam tiểu thư hiện tại đang theo Ngũ Bảo ở phòng bên cạnh, Tam Bảo bọn họ lập tức liền cấp Ngũ Bảo truyền âm. Phần 522. Ngũ Bảo kỳ thật cũng rất đồng tình vị này Nguyệt Tam tiểu thư, nàng nhìn về phía Nguyệt Tam tiểu thư, "Nguyệt Tam tiểu thư, ta lược thông một ít y y thuật, ca ca ngươi đã đồng ý ngươi ở chỗ này cư trú một đoạn thời gian làm ta giúp ngươi trị liệu, không biết ngươi là nghĩ như thế nào?" Nguyệt Tam tiểu thư nghe thế câu nói, nhìn về phía Ngũ Bảo thời điểm, vành mắt đều là hồng hồng, "Ta thật sự có thể khôi phục sao?" Nàng vừa rồi đã nghe được nhà mình ca ca truyền âm. Nguyệt Tam tiểu thư là mang khăn che mặt, Ngũ Bảo nhìn về phía nàng, đem khăn che mặt hái được ta nhìn xem. Nơi này, chỉ có Nguyệt Tam tiểu thư cùng Ngũ Bảo, Nguyệt Tam tiểu thư mở miệng nói, Ngũ tiểu thư vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sợ dọa đến ngươi. Nguyệt Tam tiểu thư bóc khăn che mặt, trừ bỏ cái trán bộ phận cùng hai mắt, nàng cả khuôn mặt đều trở nên vằn mẹo, hơn nữa không chỉ có như thế, cái mũi cũng đã không có một nửa, miệng càng là biến hình lợi hại. Ngũ Bảo phẫn nộ mà nói, nữ nhân kia quá ác độc. Nàng quyết định, muốn đem này đó bị hủy dung nữ nhân mặt đều khôi phục, sau đó chỉ còn lại có nữ nhân kia, làm nàng vĩnh viễn đều như vậy xấu xí. Nguyệt Tam tiểu thư vành mắt đỏ, kỳ thật ta còn sống, còn xem như tốt, chúng ta bên kia nhi trong thành, có vài cái đã tự sát. Nữ nhân kia rõ ràng lớn lên không xinh đẹp, còn ghen ghét người khác so nàng Mỹ, phải biết rằng bọn họ thành trì so nàng Mỹ nữ tu nhiều đi, nhưng cố tình nàng phụ thân là thành chủ. Không ai có thể phản kháng nhà bọn họ. Ngũ Bảo cấp Nguyệt Tam tiểu thư đem một chút mạch, sau đó đưa cho Nguyệt Tam tiểu thư hai quả đan dược. Nguyệt Tam tiểu thư tu vi là trúc cơ sơ kỳ, hóa giải này đan dược có chút chậm, Ngũ Bảo trực tiếp thượng thủ giúp nàng hóa giải. Có Ngũ Bảo hỗ trợ, Nguyệt Tam tiểu thư chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm chảy về phía nàng mặt, làm nàng mặt nháy mắt trở nên kỳ ngứa vô cùng. Chịu đựng, không thể chảo. Ngũ Bảo nhắc nhở Nguyệt Tam tiểu thư. Làm Nguyệt Tam tiểu thư có chút ngao ngoe dục dịch tay chặt chẽ rơi xuống nàng chính mình chân, cũng nắm chặt nắm tay. Theo này cổ kỳ ngứa vô cùng cảm giác qua đi về sau, chính là từng luồng tan vỡ đau đớn. Chịu đựng, ngươi hiện tại trường toàn làn da lại mở tung, nó sẽ hướng tới ngươi nguyên bản bộ dạng trường tề, cho nên ngươi cần thiết phải nhịn. Ngắm lại chính mình về sau đứng ở vị kia phái Tuyết Sơn vị kia đại sư tỷ trước mặt, nhìn nàng kỳ xấu vô cùng, mà chính mình xinh đẹp như hoa, có phải hay không sẽ thức sảng. Chương 906 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 194. Không sai nhi. Nguyệt Tam tiểu thư nhớ tới nữ nhân kia liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ thật ta tình huống còn tính hảo một chút, Lương Ngũ mới kêu thê thảm, nàng toàn thân đều bị du cấp tạc, làn da hơn phân nửa nhi đều là nàng người nhà cung cấp, toàn bộ lương gia đều mau hận chết thượng quan kia một nhà. Phái Tuyết Sơn đại sư tỷ họ kép thượng quan. Đúng vậy, nàng kêu lên quan oánh, nàng phụ thân là thượng quan trung, nàng mẫu thân là một cái tiểu thiếp. Cũng là một cái ác độc đại biểu người, thượng quan trung nam nhân kia tuy rằng cưới vô số tiểu thiếp, nhưng là sống sót trừ bỏ chính thê lúc trước Sở Sinh đại thiếu gia, cũng liền thượng quan oánh như vậy một cái nữ nhi, những cái đó thê thiếp sinh không giới hài tử tới, toàn bộ đều là thượng quan oánh mâu thân làm đến quỷ, nhưng là thượng quan trung chính là một cái ngốc tử, hắn chính là tin nữ nhân kia, bởi vì nữ nhân kia là hắn thanh mai trúc mã. Nguyệt Tam tiểu thư cảm thấy thực buồn cười. Ngũ Bảo nói sang chuyện khác, cuối cùng là làm Nguyệt Tam tiểu thư bỏ qua trên mặt nàng đau đớn, nàng mặt hiện tại đang ở chữa trị, tuy rằng có Ngũ Bảo linh lực hỗ trợ, nhưng là cái này quá trình vẫn là rất đau đau, ở toàn bộ trong quá trình, Ngũ Bảo không ngừng đút cho Nguyệt Tam tiểu thư một ít đan dược. Nguyệt Tam tiểu thư đều đủ số nuốt đi xuống, này đó đan dược nàng có thể nhấm nháp ra tới, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thượng niên đại dược liệu luyện chế ra tới đan dược, tuyệt đối đều là chân phẩm. Nữ nhân này đối chính mình cũng thật hào phóng, nàng không thể làm nàng có hại. Nguyệt Tam tiểu thư trong lòng đã nghĩ kỹ rồi, như thế nào báo đáp Ngũ Bảo, mặc kệ chính mình trên mặt thương có hay không hảo, cái này nữ hài nhi đối chính mình dùng như vậy chân quý đan dược, nàng phải trả giá tương ứng đại giới. Bọn họ Nguyệt gia khác không có, một ít thiên tài địa bảo vẫn là cũng đủ. Hơn nữa Nguyệt Tam tiểu thư lúc này còn cảm giác được chính mình đỉnh trệ thật lâu tu vi đã buông lỏng, chính mình không bao giờ lo lắng thọ nguyên hết. Phải biết rằng từ bị thương về sau, Nguyệt Tam tiểu thư tu vi liền không còn có tăng lên quá, hiện tại cả gia đình người đều lo lắng nàng thọ nguyên hao hết. Tuy rằng nói nàng cả ngày tự sát, nhưng là người trong nhà chưa bao giờ từng làm nàng thành công quá. Nếu mặt thật sự có thể hảo một chút nói, nàng quyết định nàng đều sẽ không lại tự nhiên, rốt cuộc chỉ cần làn da tốt hơn một chút nhi, chờ đến nàng nguyên anh kỳ thời điểm, nàng liền có thể một lần nữa nắn hình. 10 cái canh giờ về sau, Ngũ Bảo chính mình giống như là từ lũ lụt vớt ra tới giống nhau, nàng cả người cảm giác được xưa nay chưa từng có mỏi mệt, này vẫn là nàng lần đầu tiên dùng hết toàn lực cứu trợ một người. Lúc này, Nguyệt Tam tiểu thư mặt đã khôi phục, tuy rằng không biết nàng nguyên bản bộ dáng là bộ dáng gì, nhưng là tin tưởng hiện tại khôi phục thành bộ dáng này, hẳn là khoảng cách nàng nguyên bản bộ dáng không xa. Rốt cuộc so với kia cái đại sư tỷ xinh đẹp nhiều. Lúc này, Nguyệt Tam tiểu thư chính lâm vào hôn mê trạng thái chung. Bởi vì Ngũ Bảo cho nàng dùng đan dược số lượng không ít, nàng hiện tại không chỉ có mặt khôi phục, thân thể còn ở hấp thu còn thừa nước thuốc. Chờ Ngũ Bảo khôi phục đi ra ngoài, bên ngoài còn chờ một đám người đâu. Thế nào? Nguyệt Đại Công Tử kích động đi tới Ngũ Bảo trước mặt. Mặt là hảo, nhưng là có hay không khôi phục nguyên trạng ta liền không rõ ràng lắm, bất quá nàng hiện tại đang ở hấp thu những cái đó đan dược lực lượng phỏng trừng tu vi sẽ có điều tăng lên đi. Ngũ Bảo nói chính mình trị liệu sau kết quả. Nguyệt Đại Công Tử lập tức dùng thần thức dò xét đi vào, dung mạo cùng lúc trước kém nhiều lắm một thành, về sau đều không sợ nàng lại tự sát chân. Nguyệt Đại Công Tử nhìn về phía Ngũ Bảo, Ngũ tiểu thư, không biết này trung gian dùng nhiều ít đan dược, còn thỉnh ngươi đem giá cả tính ra ra tới. Ngũ Bảo trực tiếp ném cho hắn một cái ngọc giản, dùng quá đan dược đều ở bên trong này. Ngũ Bảo nhìn về phía nhà mình Tam ca bọn họ, Tam ca, Tứ ca, Sáu Bảo, ta mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hảo. Vậy ngươi chạy nhanh đi. Tam Bảo mở miệng thúc giục, hắn đã nhìn ra, nhà mình muội muội mệt tới rồi, về sau hắn không bao giờ muốn dễ dàng cấp muội muội ôm này việc, này cũng quá lao lực nhi. Ngũ Bảo đi nghỉ ngơi, bên này nhi, Nguyệt Đại Công Tử thấy được những cái đó đan dược tên, còn có những cái đó đan dược sở bao hàm chân quý dược liệu, cả người đều có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian, vị này Ngũ tiểu thư thế nhưng cho hắn muội muội dùng nhiều như vậy hảo đan dược, thậm chí đều có chút không so đo hậu quả. Này ân thật đúng là thiên đại a. Cũng may mắn bọn họ Nguyệt gia khác không nhiều lắm, chính là thiên tài địa bảo nhiều, Nguyệt Đại Công Tử lập tức cấp nhà mình phụ thân đã phát đưa tin, đem nơi này sự tình giảng thuật một lần, còn có chính là muội muội đã khôi phục dung mạo sự tình cũng nói một lần, cũng làm cho bọn họ tặng một đống thiên tài địa bảo. Này đan dược hắn là lấy không ra, nhưng là chân quý thiên tài địa bảo vẫn là không có vấn đề. Nguyệt gia bên kia nhi thu được tin tức này thời điểm, Nguyệt gia chủ cùng gia chủ phu nhân tức khắc vui vẻ. Bọn họ bảo bối nữ nhi khôi phục mỹ mạo, thật sự khôi phục mỹ mạo, này đối với bọn họ Nguyệt gia tới nói chính là một cái thiên đại hỷ sự này. Cái gì thiên tài địa bảo chỉ cần vị kia thần y gì nguyện ý thu, bọn họ toàn bộ gia tộc dâng lên đều không có vấn đề. Có thể cho nhà bọn họ Nguyệt nhi khôi phục dung mạo kia chính là tuyệt thế thần y gì à, Nguyệt gia chủ trực tiếp cầm một cái vòng tay đi dọn nhà kho, lúc này đây hắn muốn cùng phu nhân cùng đi. Đúng rồi, còn muốn mang lên nhà bọn họ lão nhị, nếu có thể đem tam nha đầu mặt thương chữa khỏi. Lão nhị này thai mang ra tới độc, hẳn là cũng không có vấn đề đi. Nguyệt gia nơi này vội gà bay chó sủa thời điểm, bên này nhi Nguyệt Tam tiểu thư đã tỉnh, hơn nữa nàng không chỉ là tỉnh lại, còn muốn độ đăng kiếp, lần này nhi nhưng đem Nguyệt Đại Công Tử cấp sợ hãi, hắn muội muội không phải trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sao. lúc trước bọn họ còn lo lắng muội muội thọ nguyên vấn đề, như thế nào hiện tại liền độ đăng kiếp. Chính là mấu chốt vấn đề là hắn cũng không có làm bất luận cái gì chuẩn bị a. Nhìn đến Nguyệt đại công tử đều mau khóc ra tới, bốn bảo vui vẻ, đừng lo lắng, có ta Tam ca ở, ngươi muội muội sẽ không có việc gì nhi. Nguyệt đại công tử nghi hoặc mà nhìn về phía bốn bảo, bốn huynh đệ, nói như thế nào? Ta Tam ca chính là lôi linh căn, làm hắn bồi Nguyệt Tam tiểu thư đi độ kiếp thì tốt rồi. Bốn bảo cười khe nói, hắn nhưng không nghĩ là muội muội phí nửa ngày lao động thành quả, bị một cái kiếp lôi cấp phách không có. Tả hữu nhà mình Tam ca người tài giỏi thường nhiều việc bái. Cứ như vậy tử, Tam bảo đi giúp vị kia Nguyệt Tam tiểu thư độ kiếp. Kết quả là, Nguyệt gia chủ cùng phu nhân đang ở tới rồi trên đường, lại thu được một cái tiếng sấm, nhà bọn họ nữ nhi độ đăng kiếp. Tướng công, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta không có cấp nữ nhi chuẩn bị quá độ kiếp đồ vật a. Nguyệt phu nhân sợ hãi. Đừng hoảng hốt, chúng ta chạy nhanh hướng quá đuổi. Nguyệt gia chủ đều sợ hãi, hắn hiện tại mới là kết đan hậu kỳ người, như thế nào nữ nhi đột nhiên liền độ kiếp? Ngươi nói có phải hay không kia thần y gì cấp nữ nhi dùng hảo đan dược nguyên nhân, nữ nhi là tích lũy đầy đủ a. Nguyệt phu nhân bắt đầu nghĩ nữ nhi trên người phát sinh sự tình. Cha, mẫu thân, yên tâm đi, muội muội sẽ không có việc gì nhi. Lúc này, lão nhị thanh âm tới. Bọn họ phu thê hai người vì chạy nhanh chạy, bọn họ là mang theo nhi tử trực tiếp thuấn di đi, bất quá bộ dáng này tốc độ nhưng thật ra chậm rất nhiều. Ân, tròn tròn nhất định sẽ không có việc gì. Nguyệt phu nhân thực kiên định mà nói. Rốt cuộc nhà bọn họ đại nhi tử cũng không có nói nguy hiểm này hai chữ, vậy đại biểu không có nguy hiểm. Chương 907 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 195. Nguyệt người nhà hiện tại đối Nguyệt đại công tử áp dụng mê chi tin phục ý tưởng nhi, bất quá bọn họ vẫn là ở nỗ lực mà vội vàng lộ, cho dù là đã biết Nguyệt Tam tiểu thư chỗ đó muốn độ kiếp, bọn họ cũng không có suy xét quá đem nhà mình lão nhị lưu tại mặt sau. Mặc kệ là Nguyệt gia chủ cũng hảo, vẫn là Nguyệt phu nhân cũng hảo. Bọn họ phu thê hai người liền tính là hài tử phát sinh sự tình gì, bọn họ đều không vứt bỏ, cũng sẽ không từ bỏ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không vì Nguyệt Tam tiểu thư tự sát sự tình, bọn họ cả nhà cơ hồ có thể nói là toàn thiên 24 tiểu nhìn chằm chằm nàng. Hiện tại bọn họ rốt cuộc có thể vì chuyện này yên tâm, nếu nàng khôi phục dung mạo, như vậy nàng về sau khẳng định sẽ không hề tự sát. Hải Ngọc Trấn bên này nhi, Nguyệt Tam tiểu thư đang ở khẩn trương độ kiếp giữa, nàng đều không có nghĩ đến chính mình vừa tỉnh tới. Gặp phải chính là loại này cảnh tượng, nàng thậm chí đều không có tới kịp xem chính mình có hay không biến dạng nhi. Bất quá Nguyệt Tam tiểu thư phát hiện một việc, nàng chạy ra độ kiếp, vì cái gì cái kia xoáy xoáy thiếu niên vẫn luôn đi theo nàng đâu. Ngươi hảo, ngươi chạy nhanh đi thôi, bằng không này kiếp lôi sẽ đem ngươi kéo vào tới. Quan trọng nhất chính là kiếp lôi uy lực sẽ gia tăng. Ta là tới giúp ngươi độ kiếp. Tam bảo mở miệng nói một câu. Giúp ta, ngươi muốn như thế nào giúp? Nguyệt Tam tiểu thư mau khóc. Vốn dĩ nàng một người kiếp lôi, nàng đều không có tin tưởng độ kiếp, hiện tại lại bỏ thêm một người. Hơn nữa người này tu vi thực rõ ràng so với chính mình tìm, này không phải muốn hại chết chính mình sao. Ngươi đi đi, được không? Ngươi sẽ hại chết ta. Nguyệt Tam tiểu thư mau khóc. Ngươi không phải thường xuyên tự sát sao? Ta bực này với ở giúp ngươi. Tam bảo nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Ta mới không có tưởng tự sát. Nguyệt Tam tiểu thư như thế nào bỏ được thật sự tự sát? Nàng chỉ là thích bị người nhà quan ái tư vị nhi, hơn nữa nàng thân nhân thật sự rất thương yêu nàng, liền tính là thân thể yếu nhất nhị ca cũng thường xuyên thành đêm bồi nàng. Nguyệt Tam tiểu thư sao có thể bỏ được rời đi nàng thân nhân? Tam bảo không để ý tới nàng, lúc này kiếp vân đã tụ tập đi lên, hơn nữa đã đem hắn tỏa định, hắn liền tính là tưởng rời đi cũng không có cách nào. Nguyệt Tam tiểu thư thật sự khóc, xong đời, ta chính mình kiếp lôi ta độ đều không có tin tưởng, hiện tại hơn nữa ngươi kiếp lôi, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yên tâm đi, sẽ không làm ngươi chết. Tam bảo có chút chán đến chết, kỳ thật độ kiếp đối với hắn tới giống như là dùng bữa giống nhau đơn giản, nhưng là nữ nhân này không tin, hắn cũng không có cách nào. Nói trêu đùa nữ nhân này thật là có thú, lá gan quá nhỏ, hơn nữa như vậy sợ chết, thật là kỳ quái Nguyệt đại công tử bọn họ vì cái gì sẽ sợ hãi nàng tự sát, liền như vậy sợ chết nữ nhân, sao có thể tự sát. Đây là khai siêu cấp vui lùa đi. Nguyệt Tam tiểu thư lấy ra rất nhiều phòng ngự pháp bảo, còn cho chính mình bỏ thêm vài đạo phòng ngự trận pháp, đương nhiên, đều là đơn giản nhất. Tam bảo nhịn không được nhắc nhở một điện, làm ơn, liền ngươi thêm kia trận pháp, liền nửa đường lôi đều đỉnh không được. Ai cần ngươi lo, ta mau bị ngươi hại chết. Nguyệt Tam tiểu thư nước mắt ảo ảo căn bản ngăn không được a. Chỉ tiếc bên ngoài người nhìn không tới, bằng không nói, Nguyệt đại công tử sớm liền vọt vào tới. Phần 523. Bất quá, Nguyệt đại công tử thực khẩn trương, thật sự không có việc gì sao. Yên tâm đi. ta tam ca đỉnh lôi đỉnh thật sự không tồi, đã thế không ít người đỉnh quá lôi. Ngũ Bảo mở miệng bảo đảm nói. Đúng vậy, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, thực mau liền sẽ hảo. Bốn Bảo nhẹ nhàng vỗ Vô Nguyệt đại công tử bả vai, bất quá hắn ngay sau đó nói một câu, ngươi muội tu vi đều phải vượt qua ngươi, ngươi không khẩn trương. Đây là muội muội vận khí, gặp quý nhân, ta chỉ biết thế nàng vui vẻ. Hơn nữa tới rồi kết đan kỳ cũng coi như là có tự bảo vệ mình năng lực, liền tính là cái kia thượng quan oánh tưởng lại hại muội muội nói, muội muội ít nhất có một chạy chi lực. Ngươi tâm thái không tồi. Đó là đương nhiên, nếu ta cùng cái kia thượng quan oánh giống nhau tử chịu đựng không được người khác so với ta giống vậy ta cường nói, phỏng chừng ta sớm đã điên rồi, nữ nhân kia có thể kiên trì đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Nguyệt đại công tử nhắc tới cái kia thượng quan oánh tới liền không có sắc mặt tốt, cũng may mắn nàng bị hủy dung, bằng không nói, hắn đều tưởng hủy nàng dung. Chẳng qua hắn tu vi thấp hơn thượng quan oánh quá nhiều. Lúc này, Ngũ Bảo mở miệng nói, cái kia thượng quan oánh dùng nước thuốc không chỉ có ăn một tính, nếu bị thương diện tích đại nói, còn sẽ làm người tu vi trì trệ không tiến, cho nên lần này nàng xem như vác đá nện vào chân mình, liền tính là nàng tưởng tăng lên tới Nguyên Anh kỳ một lần nữa nắn hình đều không thành. Như vậy lợi hại. Nguyệt đại công tử mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, chính là như vậy lợi hại. Ngũ Bảo gật gật đầu. Ta đây muội muội hiện tại hẳn là sẽ không lại đã chịu kia nước thuốc thương tổn đi. Nếu nàng hiện tại tu vi đã tăng lên, như vậy nàng về sau liền sẽ không lại chịu nước thuốc, kia độc đã hoàn toàn giải. Ngũ Bảo đối chính mình chính là rất có tin tưởng. Nguyệt đại công tử vô vô ngực, thật làm ta sợ muốn chết. Ta còn lo lắng nếu hữu hiệu, như vậy muội muội tăng lên như vậy một lần, không hề tăng lên, phỏng chừng nàng đến khổ sở chết. Yên tâm đi, ta muội muội luyện chế ra tới dược hiệu quả từ trước đến nay so người khác hảo. Bốn Bảo đối nhà mình muội muội chính là thực tôn sùng. Nguyệt đại công tử gật gật đầu, cũng không phải là sao, bằng không muội muội dung mạo như thế nào sẽ khôi phục. Đúng lúc này, Nguyệt gia chủ cùng Nguyệt phu nhân mang theo Nguyệt nhị công tử tới rồi. Đại ca. Nguyệt nhị công tử tiếng kêu truyền đến khi, đem Nguyệt đại công tử đều khiếp sợ, nhị đệ, ngươi như thế nào chạy tới, thân thể của ngươi như thế nào có thể kháng được. Cha, nương, các ngươi đều tới. Nguyệt phu nhân còn đại thở phì phò, mời ta. Nguyệt người nhà tắc lên tiếng, ân. Ngươi muội muội đang ở độ kiếp. Hắn nhìn đến bầu trời kiếp lôi đã rơi xuống, kia kiếp lôi thực thô, như thế nào đều không giống như là đan kiếp A. Cha, yên tâm đi, ta nhận thức một vị lôi linh căn bằng hữu, hắn đang ở giúp muội muội độ kiếp đâu. Nguyệt đại công tử cười khẽ nói, bất quá hắn thực săn sóc thả ra mấy trường ghế dựa, sau đó làm cha mẹ cùng nhị đệ ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Còn làm Ngũ Bảo, Bốn Bảo cùng Sáu Bảo đều ngồi xuống quan khán độ kiếp. Hắn cũng cho chính mình dọn một phen ghế rửa. Lúc này, đạo thứ nhất kiếp lôi đã qua đi, bầu trời kiếp vân cũng không có tiêu tán, Nguyệt gia chủ cùng Nguyệt phu mới cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi bằng hữu rất cường đại. Nguyệt gia chủ trường phun ra một ngụm trọc khí. Nguyệt đại công tử hắc hắc nở nụ cười, cha, nương, vị này tiểu tiên tử chính là cứu trị muội muội tiểu thần y đi, nếu không phải nàng lời nói, muội muội trên người độc căn bản giải trừ không được. Ta hiện tại cuối cùng là biết muội muội tu vi không thể tiến thêm nguyên nhân, tiểu thân y lì nói kia độc nếu làm người bị thương diện tích đại nói, như vậy tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Ác độc, nữ nhân kia thật là quá ác độc. Nguyệt phu nhân tức giận đến đều đỏ mắt, nếu không phải nữ nhân kia, nàng nữ nhi như thế nào sẽ chịu lớn như vậy tội. Nàng vốn dĩ liền ác độc, thật là cái gì nương cái gì nữ, cái kia ác độc nữ nhân sớm muộn gì có một ngày sẽ đã chịu báo ứng. Nguyệt nhị công tử cũng mở miệng nói một câu, đối với thượng quan oánh một nhà. Hắn hiểu biết ngược lại càng nhiều. Rốt cuộc Nguyệt nhị công tử bình thường tu luyện thời gian rất ít, cho nên đại bộ phận thời gian đều đang nghe bọn họ thành trì một ít thú sự nhi. Từ muội muội xảy ra chuyện nhi về sau, hắn đối thượng quan gia chú ý nhiều một ít. Tỷ như thượng quan gia vị nào di nương lại sinh non, như thế nào như thế nào. Chương 908 Ngũ Bảo Điển Viên sinh hoạt 196. Lại còn có một lần, nàng thế nhưng cấp thượng quan phu nhân hạ độc. Lúc ấy kia chuyện nháo thật sự đại. Thượng quan phu nhân gia tộc cũng là rất cường đại một cái gia tộc, lúc ấy điều tra ra là thượng quan đại nhân tiểu thiếp việc làm về sau, thượng quan phu nhân nhà mẹ đẻ yêu cầu nghiêm trị, nhưng là thượng quan đại nhân thế nhưng đi cầu thượng quan phu nhân. Nghe nói thượng quan đại nhân cho là liền cấp quỷ, vẫn là vì như vậy ác độc một cái tiểu thiếp, thượng quan phu nhân lúc ấy bị khí khóc, nhưng là nàng trung quy là gả cho thượng quan trung, cuối cùng còn phải suy xét phu thê chi gian quan hệ. Thượng quan phu nhân nhà mẹ đẻ Âu Dương gia nhưng thật ra để ra không ít yêu cầu. Lại còn có nhân cơ hội tắc vô số tiểu thiếp cấp thượng quan đại nhân, mục đích chính là vì phân giải thượng quan đại nhân đối cái kia Nhạc Lâm Lâm chú ý, hơn nữa hiệu quả thật đúng là không tồi. Thậm chí thượng quan phu nhân Âu Dương Na, vì không cho thượng quan đại nhân chú ý đến Nhạc Lâm Lâm, cơ hồ có thể nói là mỗi 2 tháng đều phải cho hắn tắc một cái tân nữ nhân tiến vào, hơn nữa này đó nữ nhân thật sự một cái tắc một cái xinh đẹp. Như thế thật sự làm thượng quan đại nhân đối Nhạc Lâm Lâm chú ý thiếu rất nhiều, nhưng là Nhạc Lâm Lâm thủ đoạn thật sự quá hung tàn, liền tính là bộ dáng này, chỉ cần nàng biết đến cái nào tiểu thiếp mang thai, đều sẽ giải quyết rớt. Đương nhiên, chuyện này thượng quan phu nhân Âu Dương Na mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao chỉ cần là không thai họa nàng duy nhất nhi tử liền thành. Kỳ thật lại nói tiếp, thượng quan phu nhân đã từng cũng hoài quá một thai, chính là bị cái này Nhạc Lâm Lâm cấp làm hại, cho nên ở Nhạc Lâm Lâm sinh thượng quan oánh về sau, nàng khiến cho người cấp Nhạc Lâm Lâm hạ tuyệt tử dược, chẳng qua Nhạc Lâm Lâm căn bản không biết chuyện này, nàng còn tưởng nỗ lực cấp thượng quan đại nhân hoài một cái nhi tử đâu. Chỉ tiếc à, hiện tại thượng quan đại nhân lực chú ý đã bị hậu viện một đám nữ nhân cấp rời đi mục tiêu, thậm chí Nhạc Lâm Lâm có thể nói là toàn bộ hậu viện xấu nhất nữ nhân. Đây cũng là vì cái gì thượng quan oánh mỹ mạo như thế chấp nhất nguyên nhân. Đương nhiên, này không phải nàng thương tổn người khác lý do, này hoàn toàn là bởi vì nàng kế thừa nàng mẫu thân Nhạc Lâm Lâm ác độc, hơn nữa Nhạc gia vô điều kiện cho các nàng mẹ con 2 người cung cấp linh thạch, này cũng tạo thành các nàng càng ngày càng kiêu ngạo cùng càn rỡ nguyên nhân. Này ác độc thật là có thể di truyền, nhìn xem thượng quan oánh cùng mẫu thân của nàng Nhạc Lâm Lâm là có thể đã biết. Nguyệt Nhị công tử quyết định, hắn về sau tìm nữ nhân, nhất định đến tìm nhân phẩm tốt. Xinh đẹp không xinh đẹp, hắn không bắt buộc. Lúc này, Nguyệt Tam tiểu thư đã vượt qua đạo thứ 3 kiếp lôi, nàng hoàn toàn yên tâm tới, này kiếp lôi thật sự quá thoải mái, không nghĩ tới thiếu niên này lợi hại như vậy. Hơn nữa nàng hiện tại có thể cảm giác được, thiếu niên này ít nhất đã là nguyên anh kỳ tu vi, hơn nữa có khả năng càng cao. Hắn như vậy niên thiếu, tu vi lại như vậy trường, hơn nữa lớn lên cũng thực anh tuấn, nếu không phải nàng tuổi lớn, nàng đều muốn đuổi theo thiếu niên này người. Nguyệt phu nhân nhìn nhà mình nữ nhi thật sự không có việc gì, nàng liền trực tiếp thấy được Ngũ Bảo, chiều nàng đệ đi một quả nhẫn, tiểu thân ý đi, đây là chúng ta Nguyệt gia chuẩn bị trảm kỳ chân dị bảo. Ngũ Bảo tiếp nhận nhẫn, nàng thấy được bên trong kỳ chân dị bảo, này đó đều là song phần. Nàng nhìn về phía Nguyệt nhị công tử, phu nhân là muốn cho ta hỗ trợ nhìn xem nhị công tử sao. Nguyệt phu nhân gật gật đầu, tiểu thân ý đi hỗ trợ nhìn xem nhị tiểu tử đi, hắn đây là thai mang theo độc. Hơn nữa vẫn là ta không cẩn thận mang cho hắn, thân thể hắn thực suy yếu, cơ hồ có thể nói liền tu luyện đều không thể, hắn hiện tại tu vi mới đến luyện khí 3 tầng. Nguyệt phu nhân đau lòng nhà mình lão nhị, nàng trúng độc chuyện này tuy rằng vẫn luôn không có điều tra ra là ai, nhưng là nàng cùng tướng công đại khái có thể đoán được, là tướng công nhị thúc làm, bởi vì nhị thúc muốn ngồi cái này ra chủ chi vị. Ngũ Bảo phất tay nhất chiêu, Nguyệt nhị công tử mang ghế dựa lập tức liền bay đến nàng trước mặt, nàng trực tiếp bắt được Nguyệt nhị công tử thủ đoạn. Hắn cái này độc hảo giải. Ngũ Bảo trực tiếp lấy ra một quả kim hoàng sắc đan dược, sau đó nhét vào Nguyệt nhị công tử trong miệng, lại đem hắn đưa về tại chỗ. Này thì tốt rồi. Nguyệt phu nhân có chút chần chờ. Ân, ta nói này độc hảo giải, một quả bát cấp giải độc đan liền thành. Ngũ Bảo vây vây tay nói. Bát cấp giải độc đan. Không riêng Nguyệt phu nhân kinh ngạc, liền Nguyệt gia chủ đều kinh ngạc, bọn họ trước kia cầu quá đủ loại thần y, những người đó đại bộ phận đều nói qua. Yêu cầu thất cấp trở lên giải độc đan, nhưng là hiện tại trên thế giới này có thể luyện chế ngũ cấp giải độc đan người đều rất ít, hơn nữa những người đó đều là rất có địa vị, giống bọn họ loại này tiểu gia tộc người căn bản cầu không đến nhân gia. Không nghĩ tới vị này tiểu thần y gì phất tay là có thể lấy ra tới bát cấp giải độc đan. Tiểu thần y gì, thất cấp giải độc đan không được sao? Nguyệt phu nhân thật cẩn thận hỏi, rốt cuộc rất nhiều thần y gì đều nói qua thất cấp liền không có vấn đề. Tuy rằng kia chỉ là những cái đó thần y cấp hỏa bánh, nhưng là bọn họ phu thê vẫn là tin tưởng, hơn nữa cũng vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm, tuy rằng biết tìm không thấy, nhưng là bọn họ vẫn là thực nỗ lực. Đặc biệt là đang nghe nói luyện đan bí cảnh ra tới một vị ngũ cấp đan sư về sau, bọn họ đều ở nơi nơi tìm kiếm, nhưng là lại không có người biết vị kia ngũ cấp đan sư ở đâu, thậm chí người nọ đều không phải dược các người. Thất cấp giải độc đan đối với hắn tới nói không có hiệu quả, rốt cuộc hắn trúng độc thời gian đều 30 năm. 30 tuổi, người này mới tu luyện tới rồi luyện khí 3 tầng, không nghĩ tới hắn tâm thái thế nhưng đều so với hắn muội muội hảo. Vị này Nguyệt nhị công tử tư chất tuy rằng giống nhau, nhưng là chỉ bằng hắn sức chịu đựng, hắn tuyệt đối có thể đi được xa hơn. Nguyệt nhị công tử lúc này chính khoanh chân ngồi ở ghế trên, hắn đang từ từ tiêu hóa dược lực, bởi vì độc đã thâm nhập hắn cốt thủy, cho nên hiện tại giải khởi độc tới chính là rất đau rất đau. Nhưng là Nguyệt nhị công tử nhưng vẫn kiên trì, thậm chí hắn đều đã đổ mồ hôi rơi. Vẫn cứ không có cổ họng một tiếng nhi. Lúc này, độ kiếp sự tình đưa tới không ít người vây xem, này trong đó liền có đã từng nhìn thấy quá Ngũ Bảo bọn họ người. Gì? Cái kia xinh đẹp nữ hài nhi chính là vị kia đại sư tỷ nguyên bản muốn thương tổn người, nàng đều không có nghĩ đến, nhân ra bên người người như vậy lợi hại, tùy tay vung lên, trực tiếp toàn bộ huy đến đại sư tỷ trên mặt. Hừ, đừng nói bừa, nghe nói hai ngày này phái Tuyết Sơn người tới. Cái này ta biết, nghe nói là tới đưa linh thạch, nhưng hoảng không nghĩ tới vị này đại sư tỷ thế nhưng bị như vậy trọng thương, nghe nói đã có người đi thỉnh Tiết Thần Y Lìa. Tiết Thần Y Lìa, hắn không phải không thể giải loại này độc sao? Có thể hay không giải độc, phỏng chừng đến xem đối phương trả giá bộ dáng gì đại giới. Đúng vậy, hiện tại tưởng thỉnh Thần Y Lìa gì đó, không có đại giới, nhân ra nơi nào sẽ rời núi. Cũng không biết độ kiếp người là ai. Hình như là những cái đó thiếu niên chung một vị, ngươi nhìn xem hiện tại không phải thiếu một vị sao. Đây là nguyên anh kiếp. Lúc trước liền nghe nói kia hai cái lớn lên giống nhau như lúc thiếu niên, trong đó một vị là nguyên anh kỳ tu sĩ, nguyên bản ta còn không tin, hiện tại xem ra, hẳn là đối. Ta tận mắt nhìn thấy, có thể có sai sao. Thiếu niên kia chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn liền ngồi ở cái kia xinh đẹp nữ hài nhi bên cạnh nhi, vừa thấy chính là ở bảo hộ nữ hài nhi kia. Thật hâm mộ những cái đó tu vi cao người. Có người nhịn không được tán thưởng một câu. Hâm mộ liền chính mình đi nỗ lực bái. Người bên cạnh nhịn không được dỗi một câu. Chương 909 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 197. Người nọ thở dài một hơi, nếu nỗ lực hữu dụng nói, đại thừa kỳ tu sĩ đều bay lời trời, nỗ lực thêm thiên tư mới thành, nhìn xem kia vài vị thiếu niên, một đám tu vi như vậy cao, đều không có vượt qua 16 tuổi. Hắn hiện tại đều hơn 30 tuổi, còn ở trúc cơ sơ kỳ dãy rua. Tuy rằng nói cùng tài nguyên cũng có quan hệ, nhưng là quan hệ lớn hơn nữa vẫn là tư chất vấn đề. Bởi vì tư chất không tốt, liền sẽ không bị đại môn phái thu làm đệ tử, phải chính mình đương một người tán tu nỗ lực dãy rua. Kỳ thật hắn đối chính mình tương lai là không gì trông cậy vào, hắn đều đã tính toán hảo. Quá đoạn thời gian tìm cái nữ nhân kết làm đạo lữ, cũng không biết có thể hay không sinh ra tư chất ưu tú hải tử tới. Ách! Tu vi đều cao sao? Có người hồ nghi hỏi một câu, vừa rồi có người nói, chỉ có một vị thiếu niên tu vi tới rồi nguyên anh kỳ, như thế nào liền chuyển thành tu vi đều rất cao. Chẳng lẽ không cao sao? Nói chuyện người này dài quá một đôi thấu thị mắt, hắn có thể nhìn thấu hết thể người tu vi, cho nên hắn nhìn đến tình huống là, ngồi kia ba vị thiếu niên trong đó bao gồm vị kia xinh đẹp nữ hài nhi, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phần 524. Bất quá nếu những người khác đều nhìn không ra, hắn vẫn là đừng nói nhiều, hắn nhưng không nghĩ bị nguyên anh kỳ tu sĩ cấp ghi hận thượng. Tư chất không tốt, lại bị nguyên anh kỳ tu sĩ ghi hận thượng, như vậy hắn phỏng chừng ly có xa hay không, tuy rằng hắn hiện tại tu vi thấp, nhưng là hắn vẫn là tưởng hảo hảo tồn tại. Liên một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, các ngươi đừng biên cái gì hoảng lời nói lừa gạt người. Phái Tuyết Sơn một người đệ tử cũng ở trong đám người, hắn là bị phái người tìm kiếm nơi này tình huống đâu. Đại sư tỷ sư phó đã tới, vị kia sư thúc chính là một vị diệt tuyệt sư thái, nàng giao đãi sự tình nếu không có làm tốt nói, hắn lo lắng cho mình sẽ bị phạt. Rốt cuộc vị kia sư thúc khí nhi chính không theo đâu. Mặt khác vài vị tu vi cũng không yếu, mới mười mấy tuổi liền đến trúc cơ kỳ, cũng coi như là thiên tài cấp nhân vật. Đúng vậy, cũng không biết có hay không môn phái thu bọn họ. Có lẽ bọn họ hiện tại chính là môn phái nào hoặc đại gia tộc chung con cháu. Đúng vậy. Phái Tuyết Sơn đệ tử nhìn đến bên kia nhi ngồi người không ít, vì thế dò hỏi, bên kia nhi trừ bỏ kia vài vị thiếu niên, còn ngồi người nào a? Ta nghe nói là Khiếu Ngọc Thành Nguyệt gia. Cái kia có thể trồng ra thiên tài địa bảo gia tộc. Đúng vậy, chính là bọn họ ra, ta nhìn đến Nguyệt Đại Công Tử, còn có vị kia hàng năm bệnh nặng Nguyệt Nhị Công Tử thế nhưng đều chạy ra, cũng không biết bị hủy dung Nguyệt Tam Tiểu Thư tới không có tới. Nguyệt Tam Tiểu Thư cũng là bị vị kia thương. Đúng vậy, quá đáng thương, nghe nói đều tự sát hơn trăm lần. Ta thiên à, vị kia hố người cũng thật tâm không ít, bất quá may mắn nàng hiện tại hố đến chính mình. Đúng vậy, bất quá ta nghe nói Nhạc gia người tới. Nhạc gia người là vị kia đại sư tỷ bà ngoại gia. Không sai nhi, hình như là nàng đại biểu ca tới, nghe nói vị kia chính là rất thương yêu nàng, hiện tại biết nàng đã chịu loại này thương tổn, phỏng chừng sẽ tìm này đó người thiếu niên tính toán sổ sách đi. Nhạc gia người tu vi tuy rằng không cao, nhưng là nhạc gia linh thạch nhiều, bọn họ mời thị vệ một đám tu vi chính là rất cao. Rốt cuộc đầu phục nhạc gia, liền đại biểu cho đếm không hết tài nguyên. Kia xong đời, này mấy cái người thiếu niên nguy hiểm. Nhạc gia người phỏng trừng mau tới. Chung quanh người nói chuyện, bốn bảo bọn họ cũng không có chú ý, nhưng là đại huyên chúng nó lại ở thời khắc chú ý, nghe đến mấy cái này đối thoại, nó lập tức liền nói cho ngũ bảo, tiểu cô nãi nãi, ngươi mau trở về đi thôi, ngươi phạm là ra điểm nhi chuyện gì, chủ nhân đều sẽ không bỏ qua ta. Đại huyên, ngươi là không tin ta sao? Ngũ bảo cùng nó truyền âm, nói nữa, không phải có ngươi ở đâu. Có ta ở đây cũng không được a, ta đều cảm giác được sát thủ hơi thở. Đại huyên cảm giác này không sai nhi, thượng quan oánh chính là đã từng thượng nhà mình mẫu thân mua sát thủ tới ám sát ngũ bảo, đó là không xảy ra việc gì nhi sự tình trước kia. Đại huyên, ngươi sợ hãi? Ngũ bảo cười tủm tỉm nói một câu. Ta có cái gì sợ hãi, phải bị ám sát người là ngươi, không phải ta. Đại huyên thanh âm đã sắp hét lên, không có biện pháp nó, chỉ có thể truyền âm cấp bốn bảo. Bốn bảo nghe được đại huyên truyền âm về sau, lập tức liền chú ý nổi lên bốn phía người, thật đúng là làm hắn nhìn thấy một cái trên người có sát khí người, nhưng là cái này chưa chắc chính là cái kia sát thủ. Phải biết rằng kia sát thủ từ nơi xa phóng thích sát khí về sau, tới rồi gần chỗ rất có khả năng đem sát khí thu liễm, bộ dáng này sát thủ, giống nhau liền tính là dùng thần thức cũng chưa chắc có thể nhìn ra tới, bởi vì hắn liền cùng người bình thường giống nhau, thậm chí hắn còn sẽ cùng người chung quanh nói chuyện phiếm nói chuyện gì đó, cái này thật sự không có cách nào phân biệt. Bốn bảo ở ngũ bảo bên người nhi ném mấy cái ẩn hình trận pháp, hắn hiện tại cầu nguyện nhà mình tam ca chạy nhanh giúp kia nữ nhân độ kiếp xong rồi, bộ dáng này, có tam ca nói, hắn trong lòng liền có nắm chắc, bằng không nói, hắn trong lòng không có tự tin a. Tuy rằng nói ngũ bảo cùng sáu bảo tu vi đều cao, nhưng là lại nói tiếp, bốn bảo bình thường dưới tình huống, vẫn là đem bọn họ trở thành đệ đệ cùng muội muội. Lúc này bốn bảo đột nhiên đứng lên, hắn không thể ngồi chờ chết, hắn đến đem nguy hiểm bóp chết ở trong nôi mới thành. Nếu thật sự có sát thủ nói, lợi hại nhất cái loại này sát thủ là có thể ẩn thân, bốn bảo ở bọn họ những người này ghế dựa chung quanh lặng lẽ thiết trí một cái phòng ngự trận pháp, cái này trận pháp thực cần ngấp, phàm là có người tưởng xông tới nói, đều sẽ kinh động hắn. Lúc này, Nguyệt Tam tiểu thư kiếp lôi đã độ đến thứ năm cước, thô to kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, cảm giác giống như là nhiếp đi rất nhiều người tâm hồn giống nhau, đại gia ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, bao gồm ở ngồi vài vị cũng giống nhau. Đúng lúc này, có một cái diện mạo thực bình thường nữ nhân đột nhiên ở trong đám người giật mình nhi thân thể, cũng không biết nàng là như thế nào làm cho, nàng thế nhưng không có kinh động bất luận kẻ nào, cũng đã tới rồi đội ngũ đằng trước nhi. Bốn bảo thần thức chú ý tới người này, chính là người này chính là cái kia sát thủ, nàng trên người lại lộ ra một tia sát khí. Bốn bảo cũng không có động, hắn đang chờ nữ nhân kia tới gần. Lúc này, ngũ bảo cấp bốn bảo truyền âm, thứ ca, ta tưởng gặp nàng. Không được, quá nguy hiểm. Đừng nhìn nàng tu vi chỉ có kết đan hậu kỳ, nhưng là đối với sát thủ tới nói, bọn họ là có thể siêu cấp chiến. Thứ ca, ngươi làm sao có thể biết ta sẽ không vượt cấp chiến đâu? Ta tưởng chính mình chiến đấu. Ngũ bảo, ngoan, ngươi đến nghe lời. Thứ ca, làm ta thử xem, ngươi cùng sáu bảo ở ta bên người nhi giúp ta lực trận, như thế nào? Ngũ bảo thật sự tưởng chiến đấu một chút, nàng muốn biết cái kia sát thủ xuất đau mau, vẫn là nàng phản ứng mau. Lúc này, sáu bảo cũng truyền âm nói, thứ ca, làm ngũ bảo chính mình thử xem. Này quá nguy hiểm. Không sợ, có chúng ta ở đâu. Sáu bảo chính là thực tin tưởng chính mình. Bốn bảo bất đắc dĩ, sáu bảo đều vô điều kiện duy trì, hắn còn nói cái gì, hắn lặng lẽ đem cái kia trận pháp thu lên. Bọn họ sở ngồi địa phương, khoảng cách những cái đó vây xem người vẫn là có chút khoảng cách, lúc này, cái kia nữ sát thủ đang ở vô hạn tới gần bọn họ nơi này. Nàng nguyên bản tốc độ rất chậm, nhưng là đột nhiên, nàng tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ có thể nói là nháy mắt liền đến ngũ bảo phía sau. Chương 910 ngũ bảo điển viên sinh hoạt 198. Liên ở kia nữ sát thủ ra tay thời điểm, ngũ bảo trực tiếp duỗi ra tay nắm cổ tay của nàng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngũ bảo trực tiếp đem cái này nữ sát thủ thủ đoạn cấp bóp nát. Nghe được thanh âm Nguyệt Phu Nhân quay đầu vừa thấy, một tiếng thét chói tai ra tiếng, sát thủ, có người ám sát tiểu thần y liề. Nguyệt Phu Nhân tiếng thét chói tai bừng tỉnh rất nhiều người. Những cái đó xem kiếp lôi người bị xảo hoàn hồn, mọi người đều thấy được một màn này. Có người còn ở khiếp sợ, nữ nhân này vừa rồi còn cùng chính mình nói chuyện qua, chính mình đều không có nghĩ đến nàng sẽ là một sát thủ. Thiên A, vừa rồi sát thủ liền ở chúng ta bên người nhi, nếu là chúng ta bị ám sát nói, phỏng chừng ta đã chết. Ta cũng giống nhau, quá khủng bố, nữ nhân này ẩn núp năng lực quá cường. Đúng vậy, quá cường. Kia nữ nhân nói cái kia xinh đẹp nữ hài nhi là tiểu thần y gì. Chẳng lẽ Nguyệt gia là tìm nàng tới cứu trợ Nguyệt Tam tiểu thư? Đối Nga, ta như thế nào không nghĩ tới cái này khả năng tính đâu. Các ngươi xem cái kia thiếu niên, hắn tay bị cái loại này nọc độc cấp thương tới rồi, nhưng là hiện tại đã không có việc gì. Vậy ngươi ý tứ là Nguyệt Tam tiểu thư có thể bị chữa khỏi? Ta đây cũng không dám bảo đảm phiếu, ta chỉ là nói cái kia thiếu niên đã bị trị hết. Đúng vậy, ta ngày đó cũng thấy được, kia nọc độc hơi kém đem hắn tay độc cái đại lỗ thủng, nhưng là hôm nay hình như là hảo. Ở đám người giữa, cũng có tiên hà phái người ở, lúc này, tiên hà phái người rốt cuộc không đứng được, trực tiếp rời khỏi đám người. Không được, bọn họ đến đem sự tình báo cáo cấp vô yên sư tỷ, nếu vô yên sư tỷ cũng khôi phục nàng mỹ mạo thì tốt rồi. Trong đám người vài cá nhân đã lui ra, mà Ngũ Bảo lúc này đã một chân giẫm tới rồi cái kia nữ sát thủ trên người, giết ta người là ai? Không biết. Nữ sát thủ là thật sự không biết là ai muốn mua Ngũ Bảo đầu người, ta chỉ là thu được nhiệm vụ này khen thưởng là 1000 thượng phẩm linh thạch. Này Nhạc gia thật đúng là bỏ được hạ tiền vốn A. Ngũ Bảo lúc này thật sự nổi giận, không nghĩ tới Nhạc gia thế nhưng còn phải tấp gần thước, chính mình còn không có theo chân bọn họ so đo đâu, bọn họ nhưng thật ra tính kế thượng. Ngũ Bảo cũng không biết đây là thượng quan oánh trước đó tìm người mua sát thủ, mà không phải bị hủy dung về sau. Hiện tại Nhạc gia người đang theo thượng quan oánh câu thông đâu, câu thông người đúng là thượng quan oánh biểu ca, muốn nói lên, nàng biểu ca chính là thực cái nàng, nhưng là nàng nhưng vẫn ở lợi dụng chính mình biểu ca, mà cũng không phải yêu hắn. Oánh oánh, biểu ca tới xem ngươi. Oánh oánh, cấp biểu ca mở cửa được không? Oánh oánh, mở cửa A. Oánh oánh, ta là biểu ca A. Ngươi cấp biểu ca mở cửa được không? Biểu ca nhìn xem ngươi rốt cuộc thế nào. Ta mang ngươi đi tìm thần y gì được không? Oánh oánh, nghe lời, được không? Biểu ca thật sự thực đau lòng ngươi. Lúc này, trong phòng truyền đến một cái khàn khàn thanh âm, tránh ứng ra, ta ai cũng không cần thấy. Nhạc Cường nghe được thanh âm này lộ ra không dám tin tưởng biểu tình, hắn biểu muội thật sự bị hủy dung. Oánh oánh, ngươi nói cho biểu ca là ai làm, biểu ca cho ngươi báo thù đi, biểu ca còn có thể ở tay nàng mua giải dược. Thế nào? Ngươi tránh ra, này độc căn bản không có giải dược, vô giải, ta cả đời cứ như vậy tử, cầu ngươi rời đi, đừng làm cho ta nan kham được không? Oánh oánh, biểu ca không nghĩ làm ngươi khó coi a. Nhạc Cương có chút chịu trở ngừng ngắt cảm giác, hắn oánh oánh liền thấy đều không thấy hắn, nàng rốt cuộc làm sao vậy? Nàng trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tại sao lại như vậy tử? Oánh oánh chính là bảo bối của hắn, rốt cuộc là ai như vậy thương tổn nàng? Lại nói tiếp. Nhạc Cường đã phái người đi điều tra, đặc biệt là về giải dược phương diện vấn đề. Nhạc Cường còn tính toán lại nói chút gì đó thời điểm, lúc này hắn thị vệ đem hắn kéo đến bên cạnh Nhi trong phòng, thậm chí còn thiết trí một cái cách âm trận. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Cường gấp giọng hỏi. Thị vệ đem chính mình nghe được sự tình giảng thuật một lần, sau đó hắn liền nhìn đến nhà bọn họ thiếu gia đã trợn tròn mắt. Không có khả năng, oánh oánh sao có thể là như vậy ác độc nữ nhân. Nay khẳng định là bôi nhọ. Nhạc Cương quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Thị vệ thở dài một hơi, nhà bọn họ thiếu gia chính là thiện lương, nhưng là vị kia cô nãi nãi cùng trước mắt vị tiểu thư này cũng không phải là cái gì thiện lương chủ nhân, cũng mất công hiện tại vị tiểu thư này bị hủy dung, bằng không nhà mình thiếu gia còn bị chơi đến xoay quanh đâu. Ta không tin. Nhạc Tê cứng tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, hắn muốn đích thân đi chứng thực, hắn đã biết biểu muội là ở đâu chịu thương, hắn muốn chính mình đi hỏi. Vì thế, Nhạc Cường chạy tới lúc trước thượng quan oánh làm ác địa phương, kỳ thật căn bản không cần hắn hỏi, bởi vì bên kia Nhi phủ cận chủ quán đang ở sinh động như thật cấp người chung quanh giảng thuật ngày đó phát sinh sự tình, thậm chí ở hắn giảng trong quá trình, còn có người bổ sung. Đây là thật nhiều người nhìn đến một màn, bọn họ là không có khả năng nói dối, Nhạc Cường không dám tin tưởng chạy trốn tới một bên Nhi, hắn thị vệ gắt gao đi theo hắn phía sau, hắn biết nhà bọn họ thiếu gia chịu không nổi cái này đả kích, nhưng là cái này quá trình là cần thiết đến chịu. Nữ nhân kia từ trước đến nay đáng giận, cũng chỉ biết lợi dụng nhà bọn họ thiếu gia, có lẽ trải qua chuyện này về sau, thiếu gia có thể thấy rõ nàng gương mặt thật. Thiếu gia, đừng thương tâm. Ta có thể không thương tâm sao? Vánh ánh nàng vốn không phải bộ dáng này người. Thiếu gia, phỏng chừng chỉ có ngươi thấy không rõ, kỳ thật gia chủ cùng phu nhân xem đến đều so người thanh. Thị vệ rốt cuộc quyết định nói thật. Cái gì thấy rõ, thấy không rõ? Nhạc Cường hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía hắn thị vệ. Thiếu gia, kỳ thật oánh oánh tiểu thư nàng vẫn luôn ở lừa ngươi, nàng chưa từng có thích quá ngươi, nàng thích chính là thần vương tử. Nàng thích thần vương tử. Nhạc Cương trợn tròn đôi mắt, thần vương tử vẫn là hắn giới thiệu cho oánh oánh. Đúng vậy, chuyện này mọi người đều xem ở trong mắt, oánh oánh tiểu thư vẫn luôn lợi dụng ngươi nhìn thấy thần vương tử đều cảm thấy khó chịu, nhưng là thiếu gia ngươi lại thấy không rõ. Chính là oánh oánh rõ ràng nói, chỉ là tưởng cùng thần vương tử kéo hảo quan hệ. Nhưng là vì cái gì nàng tưởng cùng thần vương tử nói cái gì lời nói thời điểm, đều sẽ đem chính mình chi đi. Hắn không phải không có hoài nghi quá, nhưng là cuối cùng vẫn là bị oánh oánh cấp thuyết phục. Nhưng sự thật rốt cuộc là bộ dáng gì? Thiếu gia, ngươi tỉnh tỉnh đi. Oánh oánh tiểu thư đối với ngươi trước nay đều không có thiệt tình, gia chủ cùng phu nhân đều không nghĩ làm ngươi nhiều tiếp xúc nàng, chính là cố tình thiếu gia chính là thấy không rõ lắm. Chính là phần 525. Thiếu gia, lần trước Gabriel nói đều là lời nói thật, nhưng là bởi vì thiếu gia không tin, cho nên mọi người đều không có nhắc lại quá, kỳ thật lúc ấy nhìn đến cũng không ngăn Gabriel, kỳ thật ta cùng mấy cái huynh đệ đều thấy được, nhưng là bởi vì thiếu gia không thừa nhận, A Bưu thật sự thực khí, cho nên này cũng thượng A Bưu rời đi nguyên nhân, bởi vì hắn nói mắt không thấy tâm không phiền. Không vừa, là ta bị thương hắn, đúng hay không? Nhạc Cường nghe ra thị vệ không vừa ý tứ. Thiếu gia, chúng ta đều chỉ là muốn cho ngươi tỉnh tỉnh. Không vừa gian nan mở miệng nói một câu. Ta biết, kỳ thật ta cái gì đều biết, ta biết đại gia không cần phải gạt ta, các ngươi đều là cùng ta cùng nhau lớn lên, chính là ta thật sự ái nàng thích nàng, ta cho rằng nàng chỉ là có một chút nhi tiểu hư tiểu tính tình, chưa bao giờ từng nghĩ tới, nàng ác độc như vậy, thậm chí ác độc có chút hoàn toàn thay đổi. Nhạc Cường là không tiếp thu được kết quả này, ở hắn cảm nhận, Oanh Oánh liền tính là không yêu hắn, cũng nên là thuần khiết vô hạ cái loại này. Chương 911 Ngũ Bảo Điền Viên Sinh Hoạt 199. Không vừa đau lòng nhìn nhà mình thiếu gia, nhà bọn họ thiếu gia như thế nào như vậy mệnh khổ đâu. Thích thượng như vậy một nữ nhân, liền tính là biết nữ nhân kia hủy dung, cũng trước tiên tìm tới, nhưng là cố tình nên đón chính là mặt lạnh. Không vừa, ngươi nói ta đem thần vương tử tìm tới, nàng sẽ ra tới sao? Nhạc Cương từ từ hỏi một câu. Thiếu gia, ta vẫn là đừng lo lắng, nàng trước kia có mạo thời điểm thích thần vương tử, như vậy hiện tại khẳng định cũng thích. Nhưng là quan trọng nhất chính là nàng hiện tại vô mạo, ngươi cảm thấy nàng còn vui nhìn thấy vị kia thần vương tử sao? Không vừa thở dài một hơi. Đúng vậy, hiện tại nàng như thế nào có thể vui a? Nhạc Cương nghĩ đến Oánh Oánh không dám ra tới gặp người hành động, nếu kia hiệp thần vương tử tới, nàng phỏng chừng càng không dám xuất hiện đi. Không vừa thở dài một hơi, hắn nhìn về phía nơi xa, thiếu gia, vừa rồi bên kia nhi có người độ kiếp, thật nhiều người đều đi quan khán, hiện tại nhìn dáng vẻ, người nọ độ kiếp thành công. Trước kia thiếu gia thích nhất chính là xem người độ kiếp. Nhưng là lần này thiếu gia thế nhưng đối người khác độ kiếp đã không có bất luận cái gì phản ứng. Ai? Nhạc Cương thở dài một hơi, hắn chính là thích Oánh Oánh, làm sao bây giờ? Liên tính là biết nàng ác độc, nàng vô lý, nàng lại hư hắn cũng là thích nàng, hắn đều thích nàng nhiều năm như vậy, sao có thể lập tức liền không thích? Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được một thanh âm, đại tin tức, đặc đại tin tức, vị kia Nguyệt Tam tiểu thư khôi phục dung mạo. Khôi phục dung mạo. Ngươi không có gạt người đi. Lừa ngươi làm cái gì? Vừa rồi độ kiếp bên kia nhi, là Nguyệt Tam tiểu thư độ kiếp, nàng hiện tại không chỉ có tới rồi kết đăng kỳ, mặt còn khôi phục, ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Nhạc Cương nghe được lời này thời điểm, lập tức vọt tới người nọ trước mặt, trực tiếp nhắc tới người nọ cổ áo tử, thật sự. Là thật sự. Cái kia Nguyệt Tam tiểu thư khôi phục. Phóng khủ. Khu. Buông ta ra. Người nọ hô hấp đều có chút khó khăn. Nhạc Cương chạy nhanh buông xuống người nọ. Nguyệt Tam tiểu thư thật sự bị trị hết. Người nọ nhìn Nhạc Cường liếc mắt một cái, biết ngươi khẳng định nhận thức bị thương người, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy xúc động. Nguyệt Tam tiểu thư thật là bị trị hết, các ngươi biết nàng là bị ai chưa khỏi sao? Ai? Bị ai a? Mau nói a, đừng điếu người ăn uống. Chính là, chạy nhanh nói. Người chung quanh đều nóng nảy, càng đừng nói Nhạc Cường, nhưng là vừa rồi Nhạc Cường xúc động một chút, hơi kém thương tới rồi người, hắn cũng không dám lại xúc động. Chính là ngày đó vị kia đại sư tỷ muốn làm thương tổn xinh đẹp nữ hài nhi, mặc cho ai đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng là vị tiểu thần y đi hề. Nghe nói Nguyệt Tam tiểu thư mặt là bị nàng trị hết, hơn nữa nghe nói vị kia Nguyệt Nhị công tử cũng đang ở bị nàng trị liệu. Thần y đi hề. Thế nhưng là thần y đi hề, chắc không được ta xem nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, lại không có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, nguyên lai là thần y đi hề à. Thiên A, ta không có đắc tội quá tiểu thần y đi hề đi. Chúng ta hẳn là cũng không có đắc tội quá tiểu thần y gì đi. Tiểu thần y gì à, Nguyệt Tam tiểu thư các nàng mặt, bị trên đại lục đệ nhất thần y gì đều xác định vô pháp trị liệu, không nghĩ tới thế nhưng bị vị kia tiểu thần y gì chữa khỏi, đó có phải hay không đại biểu cho tiểu thần y thuật càng ở kia đệ nhất thần y phía trên đâu. Thật đúng là có cái này khả năng tính ai. Thiên A, chúng ta nhất định phải cùng tiểu thần y gì đánh tới quan hệ, bộ dáng này, về sau cầu đến tiểu thần y trên người cũng sẽ không quá khó khăn. Ta hiện tại đều có thể nghĩ đến vị kia đại sư tỷ bộ dáng, trừ bỏ ghen ghét đến muốn chết, chính là ghen ghét muốn chết. Ha ha, nàng trước kia thai họa quá người khẳng định đều sẽ tới cầu trị liệu, các ngươi nói vị kia đại sư tỷ có thể hay không đi. Làm ơn, nàng đi, tiểu thần y rìa liền sẽ trị nàng sao. Sao có thể? Nàng muốn thương tổn chính là tiểu thần y rìa, tiểu thần y rìa sao có thể cứu nàng, tiểu thần y rìa lại không đốc. Vốn dĩ tính toán đi cầu tiểu thần y rìa Nhạc Cường dừng bước chân, đúng vậy. Tiểu thần y sao có thể cứu trợ Oanh Oánh, Oanh Oánh trước làm ác chuyện này, nếu không phải đối phương sớm có chuẩn bị, như vậy đã chịu thương tổn chính là đối phương. Nhạc Cương nhìn về phía không vừa, không vừa, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu gia, chúng ta đem tin tức này đưa cho phái Tuyết Sơn người đi. Người là Oanh Oánh tiểu thư đắc tội, như thế nào mà, cũng đến nàng tự mình đi xin lỗi mới có thành ý đi. Nhạc Cố nén không được nở nụ cười, kia nữ nhân vì cái gì hiện tại mới lộ ra y y thuật tới? Vì cái gì? Nàng đã trước cứu Oánh Oánh thương tổn quá người, hơn nữa nàng cũng coi như là Oánh Oánh thương tổn quá, nàng đã đứng ở Oánh Oánh mặt đối lập nhi, ngươi cảm thấy nàng khả năng sẽ cứu Oánh Oánh sao? Nếu như đi cầu, bọn họ sẽ đã chịu xưa nay chưa từng có nan kham. Không vừa, ta tưởng giúp nàng cuối cùng một lần. Liên tính là đã biết Oánh Oánh nàng là chơi chính mình, nhưng là hắn vẫn cứ muốn vì nàng làm điểm nhi cái gì. Thiếu gia, ngươi chỉ là đi tìm nan kham mà thôi. Không vừa thở dài một hơi. Nan kham liền nan kham đi, dù sao vì nàng đã chịu qua rất nhiều nan kham. Nhạc Cương tự dễ mà nói một câu. Không vừa đau lòng nhìn nhà mình thiếu gia, hắn biết nhà mình thiếu gia là bị thương tới rồi, nếu không phải nữ nhân kia, nhà mình thiếu gia sao có thể sẽ bị thương đến. Không vừa thật sự thực phẫn nộ, đều là nữ nhân kia, liền tính là nàng hiện tại đã chịu báo ứng, nhưng là chuyện này vẫn làm cho hắn thực tức giận. Thiếu gia muốn đi cầu cái kia xinh đẹp nữ hài nhi, ai không vừa thật là thực buồn bực chính mình không có cách nào giúp được thiếu gia. Liên vị như vậy một nữ nhân, thật sự không đáng giá, nhưng là cố tình thiếu gia nguyện ý làm. Nhạc Cương thật sự đi, hắn trực tiếp chạy tới Ngũ Bảo nhà bọn họ cửa, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Lúc ban đầu Ngũ Bảo làm người do hỏi quá hắn là ai, từ biết hắn là cái kia thượng quan đánh biểu ca về sau, nàng liền không hề để ý tới người kia. Hiện tại Nguyệt người nhà liền ở tại bọn họ cách vách. Tuy rằng Ngũ Bảo đã nói cho Nguyệt người nhà, mặc kệ là Nguyệt Tam tiểu thư cũng hảo, vẫn là Nguyệt Nhị công tử cũng hảo, đều đã trị hết. Nhưng là Nguyệt người nhà vẫn là quyết định, đi theo Ngũ Bảo bên người nhi hảo, rốt cuộc bọn họ đều lo lắng Nguyệt Nhị công tử cùng Nguyệt Tam tiểu thư bệnh tình có lặp lại. Hơn nữa hiện tại Nguyệt gia vài vị trưởng lão đã tới rồi, khi bọn hắn thấy được đã khôi phục hảo Nguyệt Tam tiểu thư, còn có nàng kết đan kỳ tu vi khi, một đám kích động đều mau nhảy dựng lên. Tuy rằng bọn họ nghe nói Nguyệt Nhị công tử đã bị trị hết, nhưng là hiện tại không có nhìn đến hiệu quả, bọn họ cũng cảm thấy tạm thời không cần trở về, Tả Hữu đãi ở tiểu thần y ở bên người nhi, bọn họ cảm thấy an toàn. Hơn nữa càng quan trọng là Nguyệt gia những năm gần đây sống được quá nghẹn quất, liền tính là các trưởng lão cũng cảm thấy nghẹn quất, bọn họ cảm thấy vả mặt thời khắc tới rồi. Rốt cuộc đi, thượng quan thành chủ gia nữ nhi cũng hủy dung, hơn nữa vẫn là vì hủy vị này tiểu thần y ở dung mà tự thương hại, cho nên bọn họ vẫn luôn chờ tiểu thần y ở đánh bọn họ mặt. Cho nên đương Nhạc Cường quỳ gối bên ngoài thời điểm, Ngũ Bảo làm người ra tới hỏi tin tức, bọn họ liền chủ động nói cho vị này Nhạc Cường lai lịch. Đã đến giờ trời tối, không vừa nhìn về phía nhà mình thiếu gia, này đều đã quỳ mấy cái giờ, nhân gia tiểu thần y đi đều không có phản ứng bọn họ, thiếu gia, nếu không ta trở về đi. Không được, hiện tại đi trở về không có thành ý, ta phải quỳ đến ngày mai sáng sớm. Nhạc Cường thật sự thực cố chấp. Bất quá, đêm nay, Ngũ Bảo bọn họ căn bản không có ra tới phản ứng quá hắn. Nhưng thật ra cách vách Nguyệt gia sáng sớm truyền đến hoan hô thanh âm. Chương 912 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 200. Sáng sớm tinh mơ, Nguyệt Tam tiểu thư hưng phấn thanh âm truyền tới mọi người bên thai nhi, thật tốt quá. Thật tốt quá. Nhị ca tu vi thế nhưng tăng lên tới luyện khí lục cấp, này tăng lên cũng quá nhanh. Cha, nương, mau đến xem a, nhị ca tu vi tăng lên, hơn nữa cả đêm tăng lên tăng cấp. Nguyệt Tam tiểu thư hưng phấn mà kêu to, thanh âm này đều truyền tới bên ngoài. Lúc này không vừa như là bị đánh thức, thiếu gia, ta về đi. Không được, chờ một chút. Có lẽ tiểu thần y gì không có tỉnh. Nhạc Cương kiên trì, nếu không phải có hắn tu vi chống, phỏng chừng hắn hiện tại đã không được. Không vừa nhìn đến nhà mình thiếu gia bộ dáng, có chút khẩn trương, thiếu gia bộ dáng này, sẽ không sinh bệnh đi. Tuy rằng nói trong tình huống bình thường, tu sĩ là sẽ không sinh bệnh, nhưng là thiếu gia hiện tại không khẩn nóng lòng, nóng nội, lại còn có ở chịu đựng tâm lý dày vò. Quan trọng nhất chính là như vậy yên lặng trả giá, đến cuối cùng cái gì đều không chiếm được, hơn nữa cũng không chiếm được vị kia tiểu thư cảm kích, hà tất tới. Đúng rồi, hắn vừa rồi nghe được một thanh âm, giống như nói là Nguyệt gia Nguyệt nhị thiếu gia trong một đêm tu vi tăng lên thật nhiều. Không vừa lập tức liền đem tin tức này nói cho Nhạc Cường, nhưng là Nhạc Cường lại thở dài một hơi, nàng phỏng chừng là không chịu cứu biểu muội. Thiếu gia, đổi trên người của ngươi, ngươi sẽ đi cứu sao? Không vừa nhịn không được hỏi một câu, dù sao đổi đến trên người hắn. Hắn là khẳng định sẽ không đi cứu. Ta khả năng cũng sẽ không cứu. Tuy rằng hắn thiện lương, nhưng là nếu có người thương tổn hắn, lại hướng hắn cầu cứu nói, hắn là không có khả năng ra tay cứu giúp, hắn sợ sẽ cứu một con bạch nhãn lang. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn, chính mình cái kêu biểu muội cũng không phải là một con bạch nhãn lang sao. Đúng lúc này, viện môn nhi mở ra, từ trong viện ném ra tới một cái người, tam bảo thanh âm du du chuyển tới, các ngươi nhạc gia cũng thật có ý tứ, một bên nhi phái người tới giết ta muội muội. Một bên nhi còn tưởng cầu ta muội muội cứu người, các ngươi Nhạc gia là thật sự đương chuyện tốt nhi đều hướng các ngươi trên người đi. Nhạc Cương căn bản không biết chuyện gì xảy ra nhi, hắn nhìn về phía cái kia ngã vào hắn bên người nhi người, hắn căn bản không quen biết người này là ai. Như thế nào? Không quen biết sao? Các ngươi Nhạc gia mời đến sát thủ, ngươi đều không quen biết. Tam Bảo lạnh lùng mà nói một câu, hắn không trông cậy vào cái này Nhạc Cương cấp cái gì đáp án, chỉ cần hắn hiện tại biết hắn muội muội sẽ không cứu cái kia ác độc nữ nhân là được. Lúc này, không vừa đem nhà mình thiếu gia kéo lên, Nhạc Cương hiện tại có chút hoảng hốt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì cái gì Nhạc gia còn phái người ở sát tiểu thần y gì, này hẳn là không phải cô tiêu tiền mua hung, chính là biểu muội đi. Tuy rằng nói hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng là duy nhất có thể làm ra loại chuyện này người tới, cũng chính là các nàng nhị vị. Thiếu gia, biểu tiểu thư sự tình, chúng ta mặc kệ, được không? Không vừa nhịn không được mở miệng nói, thiếu gia, ngươi ngẫm lại, vị kia thần y gì đem Nguyệt Nhị công tử bệnh đều trị hết, chúng ta tốt nhất đừng lại bức tiểu thần y gì. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Nhị công tử bệnh trị hết. Nhạc Cương tự nhiên biết tháng này Nhị công tử là chuyện gì xảy ra nhi, thai mang ra tới độc, không người có thể giải. Hơn nữa Nguyệt Nhị công tử tu vi thật sự quá kém kính nhi, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng là vì hắn kia có chút rách nát thân thể. Đúng vậy, ta nghe được Nguyệt Tam tiểu thư tiếng la, vị kia Nguyệt Nhị công tử không chỉ có hết bệnh rồi, tu vi còn tăng lên 3 tầng gì đó, cụ thể ta không có nghe rõ. Cái này nếu là cái dạng này nói, tháng này ra thật đúng là có khả năng ảnh hưởng đến dượng thành chủ chi vị. Thiếu gia, ta đừng nghĩ thượng quan gia, được không? Thượng quan thành chủ lại hảo, hắn cũng không có đối chúng ta Nhạc gia đã làm cái gì chuyện tốt nhi, trừ bỏ từ nhà chúng ta vớt tiền chính là vớt tiền. Không vừa thật sự không quen nhìn vị kia thượng quan thành chủ, làm việc nhi quá ghê tởm. Chính là biểu muội trước kia sinh hoạt đều là lấy biểu muội vì trung tâm, hiện tại đột nhiên muốn hắn từ bỏ biểu muội, hắn tổng cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Thiếu gia, ta lại đi nhìn xem, nếu ánh tiểu thư không nghĩ gặp ngươi, ngươi cũng đừng cưỡng cầu, được không? Không vừa lôi kéo nhà mình thiếu gia lại đi phái Tuyết Sơn pháp phòng một chuyến. Tuy rằng thượng quan ánh cũng không có cho hắn mở cửa, nhưng là hắn vẫn là đem Nguyệt Tam tiểu thư bị tiểu thần ý chưa khỏi sự tình nói một chút. Phần 526. Quan trọng nhất chính là, không vừa ở bên cạnh nhi bổ sung, bởi vì vị kia tiểu thần y chính là thượng quan ánh muốn làm thương tổn cái kia xinh đẹp thiếu nữ, cho nên nhà bọn họ thiếu gia suốt ở nhân gia cửa quỳ một ngày một đêm. Lên làm quan ánh nghe thế câu nói thời điểm, giống như là điên rồi giống nhau, Lan. Các ngươi cút cho ta thế nào, đều không cần các ngươi quản. Ai cho các ngươi cầu, nếu không phải cái kia tiện nữ nhân, hiện tại hủy dung không phải ta, mà là nàng. Đều là nàng làm hại ta, ngươi thế nhưng còn đi quỳ hắn, Nhạc Cương, ngươi cút cho ta, từ nay về sau ngươi không bao giờ là ta biểu ca. Nghe được thượng quan hoành nói, không vừa trực tiếp liền đem nhà mình có chút thất hồn lạc phách thiếu gia lôi đi, nhà bọn họ thiếu gia chính là Nhạc gia đại thiếu gia, liền tính là vị kia thần vương tử cũng không dám cho hắn sắc mặt xem, cố tình thượng quan hoành cái này xuẩn nữ nhân dám nói như vậy nhà bọn họ thiếu gia. Không được, chuyện này hắn cần thiết đến trở về đăng báo cấp phu nhân, nếu phu nhân đã biết chuyện này, phỏng chừng về sau thượng quan oánh cùng mẫu thân của nàng tưởng lại từ Nhạc gia lấy tiền liền khó khăn. Nhạc Cương liền như vậy thất hồn lạc phách bị không vừa nhét vào trong xe chạy lấy người. Tả hữu bọn họ trong xe có gia tốc trận pháp, cho nên không cần lo lắng hiện tại thời gian không còn sớm. Mà lúc này, Nguyệt gia Nguyệt Tam công tử không chỉ có hô hấp ổn định xuống dưới, tim đập cũng trở nên trầm ổn thường lên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đêm nay thượng hắn tăng lên 3 tầng tu vi, 3 tầng A. Nguyệt gia mới vừa tới rồi các trưởng lão cũng một đám hưng phấn nhìn Nguyệt Nhị công tử, bọn họ chính là biết, nếu không phải Nguyệt Nhị công tử đã chịu quá thai độc, như vậy Nguyệt Nhị công tử là bọn họ Nguyệt gia tư chất tốt nhất một cái. Ta liền nói đi, nhà chúng ta Nhị công tử tư chất là tốt nhất, quả nhiên không ra ta sở liệu. Mã hậu pháo, ta thật sự nói qua. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đến nhiều cấp Nhị công tử chuẩn bị một ít tài nguyên, ta cảm thấy hắn gần nhất sẽ tăng lên thực mau, Nhị công tử hiện tại tâm cảnh là tuyệt đối có thể đuổi kịp. Đó là khẳng định, Nhị công tử từ nhỏ liền tâm trí thành thục. Bằng không cũng chịu đựng không được như vậy nhiều thường nhân chịu đựng không được khổ. Nguyệt Nhị công tử hiện tại cũng không dám tin tưởng chính mình, hắn tu vi thế nhưng tăng lên, thế nhưng đã là luyện khí 6 tầng. Hắn như thế nào liền cảm thấy như vậy không chân thật đâu. Hắn như thế nào cảm thấy này liền như là một giấc mộng giống nhau, có thể hay không chờ hắn mở to mắt tỉnh, hết thể liền lại về tới nguyên điểm nhi. Nguyệt Nhị công tử trong ánh mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt, hắn biết đây là chân thật. Hắn là thật sự có thể nghiêm túc tu luyện. Hắn rốt cuộc không cần lại hôn nhật tử. Nhị công tử. Lúc này, có một người thị vệ tới kêu Nguyệt Nhị công tử đi ra ngoài, bởi vì Nguyệt Nhị công tử một chỗ với hoảng hốt rơi lệ trạng thái, cho nên hắn không thể không ra tiếng. Ách! làm sao vậy? Lúc này, Nguyệt nhị công tử hiệp rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhị công tử, gia chủ bọn họ làm người qua đi. Tốt, ta lập tức qua đi. Nguyệt nhị công tử chạy nhanh lau khô nước mắt, về sau hắn đều sẽ không lại khóc cái mũi, thật mất mặt ta. Chương 913 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 201. Nguyệt nhị công tử xuất hiện ở phòng khách thời điểm, Nguyệt gia chủ, Nguyệt phu nhân cùng Nguyệt gia các trưởng lão đều nhìn chằm chằm hắn, cái này làm cho Nguyệt nhị công tử đều thẹn thùng. Nguyệt phu nhân đôi mắt còn hàm chứa nước mắt, tướng công, lần này chúng ta nhân tình thiếu lớn. Cái này hẳn là thiếu. Nguyệt gia đại trưởng lão xoa xoa tay nói, nhà bọn họ tư chất tốt nhất hài tử có thể tu luyện, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt như sao? Đột nhiên, Nguyệt đại trưởng lão có một cái ý tưởng nhi, có thể hay không đem nhà bọn họ bình thường tư chất người phóng tới thần y y trước mặt, thần y y cũng có thể thay đổi hảo. Xem bọn hắn ra Nguyệt Tam tiểu thư, đã lâu không có nói thăng qua, như vậy lập tức, trực tiếp tới rồi kết đan sơ kỳ. Nhìn lại nhà bọn họ nhị công tử, trực tiếp tăng lên 3 tầng, tuy rằng chỉ là luyện khí kỳ, nhưng là đây cũng là bởi vì nhị công tử bình thường cũng không có sử dụng quá bất luận cái gì tài nguyên duyên cớ. Nguyệt đại trưởng lão lúc này thậm chí có một cái ý tưởng nhi, nếu bình thường cấp nhị công tử cũng dùng một ít tài nguyên nói, hắn hiện tại có phải hay không đã tăng lên tới trúc cơ kỳ. Cái này thật đúng là có khả năng. Bất quá hiện tại cấp nhị công tử phát tài nguyên cũng không chậm. Hai tử, đây là ngươi tháng này tài nguyên, về sau mỗi tháng ngươi đều có thể tìm ngũ trưởng lão đi lãnh thuộc với chính mình tài nguyên, nơi này còn có mấy năm nay thiếu ngươi tài nguyên. Nguyệt đại trưởng lão trực tiếp đem một cái túi chữ vật đưa cho Nguyệt nhị công tử. Nguyệt nhị công tử kêu kêu một cái kích động à, cảm ơn đại trưởng lão, cảm ơn các vị trưởng lão. Các trưởng lão thực vui mừng, bọn họ Nguyệt ra lại nhiều hai cái ưu tú dòng chính con cháu, còn có cái gì so này càng tốt. Ta nghe nói thượng quan gia hiện tại cũng người tới, có thời gian ngươi nên đi nói cho một chút ân công. Nguyệt gia chủ mở miệng nói một câu. Cái này ta đi nói cho ân công. Nguyệt phu nhân ôm hạ chuyện này, nói nếu không phải tiểu thần y quá ưu tú nói, nàng thật sự muốn cho tiểu thần y gả đến nhà bọn họ tới. Chỉ tiếc, tiểu thần y quá ưu tú, hơn nữa nàng còn nhìn ra tới, tiểu thần y bên cạnh nhi có một thiếu niên người, hẳn là tiểu thần y trung quyển. Hảo, cái này ngươi đi nhất thích hợp bất quá, đúng rồi. Tam nha đầu đâu? Nguyệt gia chủ chỉ nghe được nhà mình nữ nhi tiếng thét chói tai, sau lại liền không có nữ nhi thanh âm. Chạy cách vách ra đi đi. Nguyệt phu nhân vẫn là hiểu biết nhà mình nữ nhi, hiện tại nàng khôi phục bình thường, hơn nữa lao nhị cũng khôi phục bình thường, lao tam hẳn là đi cách vách cảm tạ nhân ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ, lão đại cũng đi qua. Chính như Nguyệt phu nhân sở liệu, hiện tại Nguyệt đại công tử đang ở cùng tam bảo bọn họ nói chuyện trời đất. Kỳ thật càng có rất nhiều giới thiệu trên thế giới này một ít thế lực phân bố, đến nỗi Nguyệt Tam tiểu thư nói, đang ở cùng Ngũ Bảo nói chuyện phiếm, nói Ngũ Bảo hiện tại nhưng thật ra rất thích vị này Nguyệt Tam tiểu thư. Đôi khi, duyên phận quan trọng nhất kỳ thật vẫn là xem mắt duyên cùng tam quan, mắt duyên hợp, tam quan cũng đến hợp mới thành. Tiểu thân y kìa, hiện tại bên ngoài tới thật nhiều người, thật nhiều bị thương nữ nhân cũng tới. Nga, Ngũ Bảo đối cái này vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Trầm Ngư Lạc nhạn thương cũng không tính quá nặng. Bất quá hủy cũng là mặt, Tiểu Na nói, nàng chính mình có tự tin bằng mị lực, đảo khi vô yên tiên tử, nói như thế nào nàng người này đâu. Trước kia cảm thấy nàng rất giả tiên, sau lại bị cái kia thượng quan đánh làm hỏng dung về sau, đảo cảm thấy nàng rất đáng thương, sau lại gặp qua nàng một lần, nàng tính cách nhưng thật ra bởi vì hủy dung hảo không ít. Kỳ thật lại nói tiếp, đáng thương nhất chính là Lương Ngũ, nàng cùng ta còn là bạn tốt, nhưng là nàng toàn thân đều rất đến trong chảo dầu tạc, nếu không phải có một cái thần y thúc thúc nói. Nàng hiện tại phỏng trừng đã sớm sống không nổi nữa, bất quá liền tính là bộ dáng này, nàng hiện tại vẫn như cũ không thành bộ dáng. Ta đi đi tìm nàng, nàng so với ta thảm nhiều. Nguyệt Tam nói đến nơi này thở dài một hơi. Nàng tới sao? Hẳn là tới. Nguyệt Tam tiểu thư mắt sáng rực lên. Ngũ Bảo lúc này nhẹ điểm cái bàn, bộ dáng này hảo, ngươi đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài, ta có thể giúp này đó hủy dung người trị liệu, nhưng là trị liệu phí là 1.000 vạn linh thạch khởi bước. Không có linh thạch liền tính. Rốt cuộc Ngũ Bảo cứu trị người yêu cầu đan dược toàn bộ đều là cao giai đan dược, có thậm chí đều là thế giới này không có dược thảo luyện chế ra tới. Hảo, ta lập tức liền đi làm. Nguyệt Tam tiểu thư lập tức liền đứng dậy, nếu là ân công giao đãi sự tình, nàng nhất định phải làm hảo. Đến nỗi cảm tạ nói, kỳ thật Nguyệt Tam tiểu thư vẫn luôn không có nói qua, bởi vì đại ân không lời nào cảm tạ hết được, kia không phải một cái tạ tự có thể giải quyết. Nguyệt Tam tiểu thư đi ra ngoài. Nàng biết Lương gia người tới, cũng không biết Lương Ngũ có tới không, cho nên nàng trước tiên đi tới rồi Lương gia sở tại. Lương gia là lộng một cái pháp phòng, Nguyệt Tam tiểu thư vừa xuất hiện thời điểm, Lương gia người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. ngươi là Nguyệt Tam tiểu thư. Ngươi dung mạo thật sự khôi phục. Cửa thị vệ đúng là trước kia nhận thức Nguyệt Tam tiểu thư người. Không sai nhi, là ta, ta là tới cấp Lương Ngũ đưa tin tức tốt, Lương Ngũ có tới không? Ngũ tiểu thư tới, bất quá nàng vẫn luôn đãi ở pháp trong phòng, ta mang Nguyệt Tam tiểu thư vào đi thôi. Thị vệ thực hưng phấn, hiện tại Nguyệt Tam tiểu thư chúng độc người đều có thể hảo, nhà bọn họ tiểu thư thương hẳn là cũng có thể hảo đi. Nguyệt Tam tiểu thư trực tiếp hướng về pháp trong phòng đi đến, đến phòng khách thời điểm, lại khiến cho Lương gia chủ bọn họ kinh hô. Nguyệt Tam, ngươi đây là thật sự hảo. Lương gia chủ đối Nguyệt Tam tiểu thư vẫn là rất quen thuộc, dù sao cũng là nhà bọn họ Lương Ngũ tiểu đồng bọn. Ân, Lương Thúc, ta hôm nay là tới đưa tiểu thần y trị liệu tin tức, nàng nói, sở hữu hủy dung cô nương, nàng đều có thể tiếp khám, 1000 vạn khởi bước. Nguyệt Tam tiểu thư đem Ngũ Bảo nói thuật lại ra tới. Nguyệt Tam, nàng có thể bảo đảm chưa khỏi sao? Lương gia một vị thiếu gia nhịn không được truy vấn. Lương Tam ca, cái này thật sự không có người cho ngươi bảo đảm, nhưng là hiện tại ta là ví dụ, ta nhị ca cũng là ví dụ, chúng ta hai người đều hảo, đến nỗi chỉ không chỉ chính là các ngươi suy xét sự tình. Nguyệt Tam tiểu thư chỉ là hỗ trợ tiện thể nhắn, nàng cũng sẽ không cấp thân công thêm cái gì phiền thoái, đây đều là tự nguyện sự tình. Lương Tam, Lương gia chủ trách cứ một chút nhà mình lao tam, rất nhiều chuyện những cái đó thần y đều sẽ không làm bảo đảm. Nhưng là thường thường bọn họ lại có thể làm người khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Hắn hiện tại không cầu nhiều, liền tính là có thể làm hắn Lương Ngũ khôi phục đến một nửa nhi, hắn cũng thỏa mãn, bởi vì hắn là một cái phụ thân. Lúc này, Lương Ngũ tiểu thư vọt ra, nàng vọt tới Nguyệt Tam tiểu thư trước mặt, có chút không dám tin tưởng mà nói, Nguyệt Tam, Nguyệt Tam, ngươi thật sự hảo. Ngươi xem. Nguyệt Tam dạo qua một vòng, nàng hiện tại toàn thân trên dưới đều không có bất luận cái gì tật xấu, ta hiện tại tu vi còn tăng lên. Là kết đan sơ kỳ. Nguyệt Tam nói ra chính mình tu vi thời điểm, toàn bộ Lương gia đại sảnh người đều chấn kinh rồi. Nguyệt Tam tu vi lại là như vậy cao. Phải biết rằng nguyên bản Nguyệt Tam ở trúc cơ sơ kỳ, tăng lên như vậy cao, đủ để chứng minh vị kia tiểu thần y dùng đan dược là cỡ nào hảo. Ngươi nhị ca đâu, ngươi nhị ca tăng lên không có. Lương Ngũ trong mắt lộ ra kinh hỉ, nàng thích người đúng là Nguyệt gia nhị ca, bởi vì Nguyệt nhị ca ôn nhuận mà nhã, liền tính là nàng hủy dung, Nguyệt nhị ca cũng thường xuyên an ủi nàng. Nhị ca tăng lên tới luyện khí 6 tầng, về sau nhị ca đều có thể bình thường tu luyện. Nguyệt Tam tiểu thư nói lên nhà mình nhị ca, hưng phấn lên. Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt. Lương Ngũ vui vẻ. Chương 914 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 202. Lương gia chủ lúc này trực tiếp lấy ra một quả nhẫn, sau đó giao cho Nguyệt Tam tiểu thư. Nguyệt Tam, nơi này có 5.000 vạn linh thạch, thỉnh ngươi trước mang cho tiểu thần y đi hề. Nếu tiểu thần y đi hề đồng ý nói, ta liền mang theo Lương Ngũ đi vào. Lương gia chủ minh bạch, 1000 vạn khởi bước, nói chính là cái loại này bị thương tương đối nhẹ, mà hắn nữ nhi chịu loại này thương quá nặng, cũng không biết yêu cầu cỡ nào chân quý dược liệu, đến lúc đó phòng trường yêu cầu càng nhiều, bất quá hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa hắn tính toán lập tức phái nhà mình đại nhi tử đi thấu. Hảo! Nguyệt Tam tiểu thư lập tức liền rời đi Lương gia pháp phòng, trực tiếp hồi Ngũ Bảo bọn họ cư trú tiểu viện nhi. Nguyệt Tam tiểu thư vừa ly khai, Lương Tam nóng nảy, cha, ngươi không sợ Nguyệt Tam đem linh thạch lấy chạy? Lương gia chủ hung tợn nhìn về phía Lương Tam, ngươi là không nghĩ làm ngươi muội muội hảo đi. Lương Ngũ là hắn cùng nguyên phối sinh, mà Lương Tam còn lại là hắn cùng một cái tiểu thiếp sinh, cái này làm cho hắn cảm thấy tiểu thiếp sinh chính là lên không được mặt bàn. Không phải, ta Lương Tam tay bị hắn người hầu kéo một chút. Lương gia chủ nhìn về phía Lương Đại, lão đại, ngươi hiện tại về nhà, lập tức sưu tập trong nhà sở hữu tài nguyên, lần này mặc kệ thế nào, chúng ta đều đến thế ngươi muội muội chữa khỏi trên người thương. Hảo! Lương đại thực kích động, hắn muội muội rốt cuộc có thể nói, ta bồi đại ca đi. Lương nhị cũng hưng phấn đứng lên. Lương gia chủ vui mừng nhìn này hai cái nhi tử, Lương đại cũng là nguyên phối sinh, nhưng là Lương nhị lại là hắn thanh mai sinh, này hai cái nhi tử chính là thực hợp hắn tâm ý, hơn nữa đối huynh đệ tỷ muội cũng thực hữu ái. Lương Tam đứng lên cũng tưởng đi theo đi, Lương gia chủ nói, ngươi liền lưu lại đi. Hắn lời phía sau là dù sao ngươi trở về cũng vô dụng, lại còn có khởi không đến cái gì hảo tác dụng. Nhà mình cái kia tiểu thiếp làm, hắn là quá hiểu biết. Lúc này Lương Ngũ tiểu thư thu được Nguyệt Tam tiểu thư đưa tin, cha, Nguyệt Tam nói làm chúng ta lập tức qua đi. Lương gia chủ vừa nghe hưng phấn, hảo, chúng ta đi. Lương gia chủ mang theo Lương Ngũ đi rồi, trừ bỏ Lương đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, những người khác đều lưu lại. Lương Tam trưởng lão nhìn về phía Lương Tam, lão Tam à, lão Ngũ lại nói như thế nào cũng là ngươi muội muội, liền tính là ngươi luyến tiếc linh thạch, nhưng là vì ngươi muội muội thương. Ngươi cũng không thể có cái gì không tốt tư tưởng. Phần 527. Nguyệt Tam nói, không dám bảo đảm. Nguyệt Tam là nói không dám bảo đảm, nhưng là Nguyệt Tam không phải hảo sao. Lại còn có tăng lên tới kết đan lúc đầu, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Lương Tam trưởng lão nhìn về phía Lương Tam. Đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái kia tiểu thần y gì cũng đủ lợi hại, liền tính là nàng trị không hết lão ngũ trên người thường, nhưng là chúng ta lại có thể mượn cơ hội giao hảo nàng. Bộ dáng này, về sau chúng ta Lương gia có bị thương cùng thế nào, đều có một vị giao hảo thần y gì. Chính là thế thúc cũng là thần y gì. Ngươi thế thúc cũng là thần y gì, nhưng là hắn đã từng nói qua Nguyệt Tam dung mạo khôi phục không được, hắn còn nói qua Nguyệt Nhị thai độc giải không được, nhưng là hiện tại đâu? Lương Tam trưởng lão nhìn về phía Lương Tam. Lương Tam túi đầu không lên tiếng. Ngươi là trong nhà lão Tam, tương lai có khả năng sẽ tiếp vị trưởng lão nào vị trí, nếu ngươi tư tưởng vẫn luôn như vậy hẹp hòi, như vậy ngươi khẳng định sẽ không thích hợp ngồi cái này vị trí. Đồng dạng đứng hàng là Tam, Lương Tam trưởng lão bình thường đối Lương Tam vẫn là thực chiếu cố, nhưng là hiện tại hắn nhìn ra trên người hắn không đủ. Lương Tam gật gật đầu, hắn cảm thấy vấn đề này yêu cầu hắn tự hỏi một chút, vì cái gì đồng dạng là kết xù linh thạch, Lương Nhị lại tiếp thu như vậy nhẹ nhàng, mà hắn chính là không vui đâu. Đối với Lương Tam nghĩ lại, Lương Ngũ bọn họ căn bản không biết, tả hữu Lương Ngũ là biết chính mình từ nhỏ cùng Tam ca không đối phó, hắn không vui nàng hoa linh thạch là thực bình thường sự tình. Lương gia chủ mang theo Lương Ngũ gặp được Ngũ Bảo, nhìn đến Ngũ Bảo thời điểm, hắn còn có chút không dám tin tưởng, như vậy tuổi trẻ tiểu thần y đi. Nhưng là cố tình Nguyệt Tam bảo đảm, chính là vị này tiểu thần y đi chưa khỏi hắn, thậm chí hắn còn thấy được Nguyệt Nhị, hắn cấp Nguyệt Nhị đem một chút mạch, phát hiện Nguyệt Nhị thật sự khôi phục. Hơn nữa hắn chính là rất rõ ràng, Nguyệt Nhị tư chất là Nguyệt gia tốt nhất, tưởng tăng lên bất quá là thời gian vấn đề. Lương Ngũ nhìn đến Nguyệt Nhị thời điểm núp vào, nàng tưởng chờ nàng khôi phục về sau lại đi thấy hắn, rốt cuộc hắn là nàng cảm nhận trung nam thần. Ngũ Bảo trước thu Lương gia 1000 vạn linh thạch làm tiền thế chấp, sau đó liền mang theo Lương Ngũ đi trị liệu. Kỳ thật lại nói tiếp, Lương Ngũ trên người thương so Nguyệt Tam trên người thương hảo trị nhiều, Lương Ngũ chỉ cần đổi thân ra là được, nhưng là Nguyệt Tam lúc ấy trên người còn có cự độc. Bất quá Lương Ngũ hiện tại tuy rằng trên người đều bị mặt khác thần y gì cắt ra chữa thương qua, nhưng là bộ dáng vẫn là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Tới rồi trong phòng, Ngũ Bảo lộng một đại thùng nước thuốc, sau đó trực tiếp làm Lương Ngũ cởi ra quần áo, khoanh chân ngồi xuống, sau đó còn uy nàng đang ăn dược, mặc kệ nhiều đau, chịu đựng, nhẫn qua đi về sau, ngươi thì tốt rồi. Nói xong, liền đem nàng ném ở đằng kia mặc kệ nàng. Không một lát sau, Lương Ngũ liền cảm thấy toàn thân giống như là con kiến toàn thể. Làm nàng nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Lương gia chủ nghe được trong phòng tiếng kêu thảm thiết, đều có chút nhịn không được, bất quá hắn vẫn là nhìn về phía đi ra Ngũ Bảo, tiểu thần y đi hề. Nhẫn qua đi chính là một mảnh cầu vồng, nhẫn bất quá đi con đường phía trước vẫn như cũ bụi gai. Nghe được Ngũ Bảo nói, Lương gia chủ nắm chặt nắm tay, lão Ngũ, ngươi cho ta chịu đựng. Cha, yên tâm đi, ta có thể nhịn xuống, chính là có chút quá đau, kêu ra tới, ta cảm thấy rời đi một chút ta đau đớn. Ít nhất kêu ra tới thời điểm, nàng giống như không có như vậy đâu. Kêu kêu đi, dùng sức kêu. Lương gia chủ vành mắt hồng hồng, hắn nữ nhi gặp khổ, hắn vẫn luôn nhớ rõ, nếu không phải bọn họ trêu chọc không dậy nổi thượng quan gia, hắn phỏng trừng sớm liền sát tới cửa nhi. Tiểu thân y kìa, cái kia thượng quan oánh. Lương gia chủ nghĩ tới thượng quan gia, lập tức liền dò hỏi. Nàng nguyên bản muốn thương tổn người là ta, nàng muốn cho ta trị liệu, trước lấy 10 tỷ ra tới, nếu không không bàn nữa. Ngũ Bảo nói, thực kiên định. Lương gia chủ vui vẻ, cùng 10 tỷ so sánh với, 1000 vạn chỉ là mưa bụi mà thôi. Liên tính là cái kia nhạc gia là khai thác mỏ, tưởng lấy 10 tỷ cũng không phải một việc dễ dàng, cho nên Lương gia chủ thực yên tâm. Trong phòng mặt Lương Ngũ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Nguyệt Nhị công tử cảm giác chính mình tâm đều rối loạn, hắn không biết hắn đối Lương Ngũ hẳn là cái gì thái độ. Muốn nói lên, Nguyệt Nhị công tử sở dĩ cùng Lương Ngũ đi được gần, hoàn toàn là bởi vì Nguyệt Tam tiểu thư cùng Lương Ngũ đi ra ngoài chơi thời điểm, thường xuyên mang theo Nguyệt Nhị công tử, bởi vì Nguyệt Nhị tu vi hắn cũng không có chính mình bằng hữu, cho nên Nguyệt Tam là vì làm hắn giải sầu. Bất quá, cũng đúng là bộ dáng này, làm Nguyệt Nhị cùng Lương Ngũ hiểu biết lên, sau lại Nguyệt Tam bị thương về sau, Lương Ngũ cũng theo sát bị thương, Nguyệt Nhị thực đau lòng, hắn thường xuyên đi Lương gia an ủi Lương Ngũ cái này ở hắn thoạt nhìn là muội muội người. Đó là cụ thể trong lòng là bộ dáng gì ý tưởng, kỳ thật liền chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại nghe Lương Ngũ tiếng kêu thảm thiết, Nguyệt Nhị chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Cái này làm cho hắn cũng không có chú ý tới Lương gia chủ vẫn luôn ở chú ý hắn. Lại nói tiếp, Lương Ngũ đối Nguyệt Nhị tâm tư, kỳ thật Lương gia chủ là hiểu biết một chút, bất quá lúc ấy hắn cảm thấy hắn nữ nhi là tương tư đơn phương. Nếu nói trước kia hắn vẫn luôn cầm quan vọng trạng thái nói, hiện tại vẫn như cũ là cầm quan vọng trạng thái, bất quá hắn hiện tại cảm thấy nhà bọn họ nữ nhi giống như cũng không phải tương tư đơn phương. Chương 915 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 203. Người khác không có chú ý tới, nhưng là Ngũ Bảo chú ý tới một màn này, nàng cảm thấy cái này Lương gia chủ rất có ý tứ, vừa rồi còn ở lo lắng nữ nhi, hiện tại đều đã nhớ thương thượng cấp nữ nhi tìm con rể. Lương Ngũ tiểu thư tuy rằng chịu thương so với Nguyệt Tam tiểu thư tới nhẹ, nhưng là nàng bị thương diện tích quá lớn, cho nên nói, nàng suốt kêu thảm thiết ba cái canh giờ, đem Lương gia chủ kêu đến đầy đầu đều là mồ hôi. Nhưng là cố tình hắn cái gì cũng không dám hỏi, hắn nhưng nhìn ra tới, nơi này bốn cái thiếu niên toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu vi. Ba cái người thiếu niên là loại này tu vi, phải biết rằng liền hắn biết, còn không có một cái thực lực có thể bồi dưỡng ra bộ dáng này thiên tài tới, bọn họ rốt cuộc là từ cái gì tổ chức ra tới. Này đến cỡ nào cường đại tổ chức mới có thể bồi dưỡng ra tới này đó kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Ba cái canh giờ về sau, Lương Ngũ tiểu thư nhưng thật ra không hề kêu, lúc này, trên người nàng thương đã chữa trị không sai biệt lắm, nàng hiện tại đang ở hấp thu toàn bộ thùng năng lượng. Không sai biệt lắm lại đợi hai cái canh giờ, Lương Ngũ tiểu thư rốt cuộc đi ra, nàng đã đổi hảo quần áo, quan trọng nhất chính là, nàng đã khôi phục chính mình mỹ mạo. Hơn nữa tu vi cũng từ nguyên bản luyện khí 9 tầng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Lương gia chủ trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, sau đó hướng về phía Ngũ Bảo thật sâu cúc một cái hơi cung, cảm ơn tiểu thần y đi hề. Cảm ơn tiểu thần y đi hề. Hắn hiện tại kích động cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nguyệt Tam tiểu thư đã hướng tới Lương Ngũ nhào tới, Lương Ngũ, ngươi hoàn toàn hảo. Ân, ta hoàn toàn hảo, chúng ta đều hoàn toàn hảo. Lương Ngũ ôm Nguyệt Tam gào khóc lên. Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn hảo, cái kia thượng quan đoánh không hảo, đây là báo ứng, ta đã sớm nói qua, nàng báo ứng sớm muộn gì sẽ đến. Ân, nàng báo ứng tới, có thời gian chúng ta nhất định phải làm nàng nhìn xem chúng ta hiện tại hảo mặt. Lương Ngũ hiện tại chỉ nghĩ tức chết cái kia ác độc nữ nhân. Ngũ Bảo ở bên cạnh Nhi nhìn hai nữ nhân lại nhảy, rõ ràng các nàng hiện tại tuổi so nàng lớn rất nhiều, nhưng là nàng lại có một cổ xem hài tử cảm giác. Ngũ Bảo đột nhiên cảm thấy nàng tâm lý tuổi có phải hay không có chút quá lớn. Nàng giống như cũng không có khuê mật, cũng không có gì trí giao hảo hữu, thậm chí có thể nói là liền một cái có thể tâm sự bằng hữu cũng không có. Cũng mất công có người nhà cùng Sáu Bảo làm bạn, Ngũ Bảo buồn cười vây vây đầu, khi nào ý nghĩ của chính mình Nhi có nhiều như vậy. Lúc này, Nguyệt Tam tiểu thư cùng Lương Vương tiểu thư đã điều chỉnh tốt cảm xúc, các nàng hai người đi tới Ngũ Bảo trước mặt, sau đó trực tiếp cấp Ngũ Bảo quỳ xuống. Ngũ Bảo đảo cũng không có trốn, mà là mở miệng nói, ta thu linh thạch, các ngươi không cần phải còn như vậy. Lương Ngũ tiểu thư mở miệng nói, kia không phải giống nhau, trước kia cũng có người thu linh thạch, lại còn có không ít, nhưng là chúng ta trên người đau xót không phải làm theo không có hảo. Lương gia chủ ở bên cạnh Nhi nói, không sai Nhi, tiểu thân ý đi hề. Các nàng là hẳn là hảo hảo cảm ơn tiểu thần y đi, là tiểu thần y cho các nàng trọng sinh a. Ngũ Bảo cười khẽ lên, hảo, nếu các ngươi ngạnh muốn tạ, ta cũng liền thu. Ngũ Bảo đem các nàng hai người nâng dậy tới, mà lúc này Lương gia chủ đôi tay đem trang linh thạch nhận dâng lên, tiểu thần y đi, nơi này là 5.000 vạn linh thạch, còn kém nhiều ít, thỉnh tiểu thần y đi nói rõ. Không đến một ngày công phu, nhà mình nữ nhi thì tốt rồi, hơn nữa tu vi còn tăng lên, này đắc dụng thật tốt đang dược. Này giá trị thật sự không hảo đánh giá. Nếu các ngươi là Nguyệt Tam giới thiệu lại đây, liền nhiều như vậy đi. Về sau thanh toán xong, Ngũ Bảo vây vây tay, đối với nàng tới nói, này đó đan dược căn bản không cần tiền, phải biết rằng chính mình trong không gian dược thảo đã mau lan tràn. Tuy rằng đi, những cái đó dược thảo có thể đổi tích phân, nhưng là bởi vì nàng ở phàm giới rèn luyện quá một đời, cho nên tổn tích phân thật sự cũng đủ nàng dùng. Cho nên nàng làm tiểu quang cho nàng lưu trữ những cái đó dược thảo. Nàng còn chờ thăng cấp vị diện kia giao dịch hệ thống đâu, cái kia hệ thống đối đại ca nghiên cứu chính là rất có chỗ tốt. Bất quá, đại ca này đều vài thiên không có ra tới, cũng không biết đại ca khi nào nghiên cứu quá nhiều đỉnh đầu đồ vật. Lương Ngũ hảo, Lương gia chủ mang theo Lương Ngũ vội vã đi trở về, Nguyệt Tam cũng khẩn ở bọn họ phía sau cùng nhau rời đi, Nguyệt canh hai là xem náo nhiệt cũng đi rồi, rốt cuộc từ Lương Ngũ tỉnh về sau, hắn còn không có cơ hội cùng Lương Ngũ nói thượng một câu, cho nên hắn luyến tiếc lập tức rời đi. Toàn bộ trong viện nháy mắt quặng cu é xuống dưới. Tam Bảo lúc này trực tiếp ôm lấy Ngũ Bảo bả vai. Ngũ Bảo, chờ chúng ta tìm được cư trú địa phương liền yên ổn xuống dưới. Ngươi nếu tưởng nhận thức cái gì bạn tốt nói, cũng có thể kết bạn một ít bạn tốt. Tam Bảo thấy được Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ ở chung, nhìn nhà mình muội muội liền cái khuê mật đều không có, cảm giác có chút trong lòng không dễ chịu Nhi. Tổng cảm thấy nhà mình muội muội bên người Nhi thiếu như vậy một cái cùng nàng cùng nhau hồ nháo, cùng nhau chơi người. Tam ca, ta xem không được Quách biết. Đem hạ giới người chiêu đi lên một bộ phận đi. Bốn Bảo mở miệng nói chuyện. Tam Bảo lắc lắc đầu, hiện tại thời gian không đúng, bọn họ tu vi quá thấp, chờ chúng ta tìm được một cái ổn định địa phương rồi nói sau, cái này Hải Ngọc Trấn trung quy là có chút quá nhỏ. Tuy rằng nơi này nói là một cái trấn, nhưng là kỳ thật chính là một cái tiểu ngư thôn, địa phương tiểu liền không cần phải nói, người quá ít, đồng nhiên xuất hiện quá nhiều người, sẽ khiến cho người khác chú ý tới. Cũng đúng, chúng ta giải quyết xong rồi nơi này sự tình, liền đổi một chỗ, sau đó lại đem phía dưới người chiêu xuống dưới, một ít phiền lòng sự tình liền không cần chúng ta. Bốn Bảo cười cười nói. Kỳ thật lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này bọn họ cùng Nguyệt Đại Công Tử ở chung cũng không tồi, cái này bằng hữu, bọn họ vẫn là nguyện ý tương giao. Lương Ngũ bên này nhi bởi vì trở về vội vàng, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng là Lương gia điên cuồng. Lúc trước chính là nói qua, Lương gia người bởi vì Lương Ngũ nguyên nhân, nhiều hơn bao nhiêu giây đều cắt quá trên người ra cứu trị Lương Ngũ, nhưng là liền tính là bọn họ mỗi người cắt không ít thịt, nhưng là mặc kệ Lương Ngũ trên mặt cũng hảo, vẫn là trên người cũng hảo, vẫn như cũ là gồ ghề lồi lõm, căn bản không có một chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi. Tuy rằng nói Lương Ngũ không có khôi phục thành cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng là không sai biệt nhiều, vẫn như cũ là như vậy xinh đẹp. Ngũ tiểu thư khôi phục. Lương gia một vị trưởng lão trực tiếp khóc thành tiếng nhi. Phải biết rằng Lương Ngũ bị như vậy đại ủy khuất, Lương gia lại liền báo thù đều làm không được, này đối với bọn họ lương tâm tới nói, một đám đều là dày vò, nhưng là hiện tại không cần, bởi vì Lương Ngũ khôi phục. Hơn nữa càng quan trọng là, cái kia thượng quan oánh đã chịu ứng dụng trừng phạt, mấy tin tức này tiến đến cùng nhau, trong lúc nhất thời, làm vị kia trưởng lão cảm xúc mất khống chế. Kỳ thật không chỉ có không hắn, mặt khác Lương gia người cũng đều không sai biệt lắm là như thế này. Liền tính là nhất không dễ đối phó Lương Tam, hiện tại vành mắt cũng đều đỏ, chính mình cái này muội muội rốt cuộc không có việc gì, rốt cuộc không cần lại hoa ra linh thạch. Tuy rằng bọn họ từng người cảm kích phương hướng không giống nhau, nhưng là Lương gia chủ nhìn đến Lương Tam biểu hiện, vẫn là thực vừa lòng, nguyên bản hắn cho rằng đứa nhỏ này trời sinh tính quá lương bạc, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình nhìn vấn đề quá phiến diện nhi, đứa con trai này vẫn là nên. Lúc này, Lương Tam cũng chú ý tới nhà mình phụ thân trong mắt vừa lòng. Tuy rằng hắn trên mặt không có lộ ra cái gì tới, nhưng là trong lòng lại là dùng mình, phụ thân ánh mắt hắn minh bạch, phụ thân này đây vì hắn đang đau lòng muội muội. Chương 916 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 204. Cái này chỉ sợ chỉ có Lương Tam chính mình biết, hắn căn bản không phải đau lòng muội muội, mà là đau lòng trong nhà tiền tài. Phần 528. Bất quá hiện tại ngẫm lại, muội muội rốt cuộc khôi phục bình thường, về sau không bao giờ dùng nhiều tiền đi cứu trị, như thế làm hắn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đột nhiên lại ngẫm lại lần này lại là như vậy mau thời gian muội muội đã bị trị hết, đối phương đến công phu sư tử ngầm đi. Lúc này, vừa lúc Lương đại trưởng lão mở miệng dò hỏi, phải tốn nhiều ít linh thạch. Có thể trị hảo, tu vi còn tăng lên như vậy cao, liền tính là thu lại nhiều linh thạch cũng bình thường. Liền kia 5.000 vạn linh thạch, tiểu thần y hề nói liền kia đi. Lương gia chủ trường thở ra một hơi, tiểu thần y hề nhân nghĩa, chúng ta Lương gia chung quy là thiếu tiểu thần y hề. Đúng vậy. Về sau có thể cho Lương Ngũ nhiều đi lại, nếu thiếu nhân tình, vậy đến còn, lại còn có đến nhiều hơn còn. Lương đại trưởng lão nhiều khôn khéo a, như vậy cường đại tiểu thần y hiện tại không kéo hảo quan hệ, càng đại khi nào. Ân, cái này có Nguyệt Tam ở đâu, Nguyệt Tam sẽ mang Lương Ngũ quá khứ, Nguyệt Tam cùng vị kia tiểu thần y quan hệ không tồi. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lương đại trưởng lão hưng phấn có chút cơ chân múa tay. Đại trưởng lão không cần phải như vậy hưng phấn đi. Lương Tam nói thầm một câu, ngồi ở hắn bên người nhi Lương Tam trưởng lao tắc vô vô bờ vai của hắn nói, Lao Tam à, có một số việc ngươi vẫn là phải học điểm nhi, ngươi cảm thấy trừ bỏ vị này tiểu thần y đi hề, trên mảnh đại lục này, còn có mặt khác thần y có thể trị hảo Lao Ngũ sao? Lương Tam lắc lắc đầu, bọn họ Lương gia tìm thầy trị bệnh lâu như vậy, cũng liền vị kia thế thúc dám động thủ, không phải sao? Nay không phải kết, người khác đều cấp phán tử hình, nhưng là vị kia tiểu thần y không chỉ có cho bọn hắn ba người trị hết. Hơn nữa bọn họ ba người còn tăng lên tu vi, một đám, mặc kệ là tư chất cũng hảo, vẫn là khác cái gì cũng hảo, cũng không có đã chịu ảnh hưởng, ngươi biết này đại biểu cho gì đó. Đại biểu cái gì? Lương Tam quay đầu nhìn về phía Lương Tam trưởng lão. Lúc này, bọn họ bên người nhi Lương Tứ trưởng lão nói, chỉ cần cùng tiểu thần y làm tốt quan hệ, này đại biểu cho chúng ta lại nhiều một cái mệnh, thậm chí có thể là thật nhiều cái mạng. Lương Tam vừa nghe, đôi mắt tức khắc trợn tròn. Lúc trước bọn họ liền nói quá muốn cùng tiểu thần y lìa làm tốt quan hệ, kỳ thật lúc ấy hắn cũng không như thế nào tin vị kia tiểu thần y lìa, nhưng là hiện tại tiểu thần y lìa dùng nàng y lý thuật chứng minh rồi nàng chính mình. Nếu thật sự có thể cùng nàng giao hảo nói, như vậy về sau vạn nhất bị trọng thương gì đó, xin giúp đỡ lên, sẽ càng dễ dàng, hơn nữa cũng càng không dễ chậm trễ thời gian. Kỳ thật lại nói tiếp, nhà bọn họ sở dĩ cùng kia hiệp thế thúc quan hệ hảo, chính là bởi vì Lương gia kỳ thật mỗi năm đều cung cấp cấp vị kia không ít chân quý dược liệu. Bằng không hai bên cũng sẽ không đem quan hệ gắn bó tốt như vậy. Bất quá Lương Tam tính một bút chướng, nếu tưởng cùng vị này tiểu thần y y đánh hảo quan hệ nói, hẳn là so với kia vị thế thúc bên kia nhi càng khó gắn bó đi. Tưởng gắn bó quan hệ nói, có chút khó đi. Lương Tam có chút tiểu buồn bực nói một câu. Lúc này, Lương Tứ trưởng lão nói, cái này đảo không khó, rốt cuộc vị kia tiểu thần y y là một cái nữ hài nhi, nếu Lương Ngũ có thể cùng đối phương giao thượng bằng hữu, như vậy về sau hết thể liền đơn giản nhiều. Đúng vậy, hiện tại liền dựa Lương Ngũ, hơn nữa Lương Ngũ ở nói, cái kia thượng quan gia nữ nhân tưởng tìm thầy trị bệnh nói, cũng có thể hỗ trợ cản một chút. Lương Tam trưởng lão mở miệng nói một câu, như vậy ác độc nữ nhân vẫn là không cần hảo, tương đối hảo. Lúc này, Lương Tam trưởng lão nhìn về phía Lương Tam, ngươi vẫn luôn thích cái kia thượng quan oánh, ngươi không bỏ được vì Lương Ngũ hoa linh thạch, chính là bởi vì nàng duyên cớ đi. Trưởng lão, kia sao có thể, ta sao có thể bởi vì nữ nhân kia mà ghi hận chính mình muội muội đâu. Lương Tam lắc đầu giải thích. Nhưng là, Lương Tam trưởng lão giống như là không có nhìn đến giống nhau, hắn vô vô Lương Tam bả vai. Sau đó lời nói thâm thiế nói một câu, Lương Tam, ngươi hiện tại quản chính là chúng ta Lương gia túi tiền, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta Lương gia là một cái chính thể, cùng vinh hoa chung tổn hại. Lương Tam không lên tiếng, lại nói tiếp, hắn là có chút tiểu tư tâm, nhưng là hiện tại hắn trong lòng lại có một chút nhì nói không biểu nói không rõ đồ vật. Muốn nói nhà mình muội muội, hắn không đau lòng sao? Không có khả năng, hắn cũng đau lòng nhà mình ngũ muội, nhưng là từ khi nào bắt đầu, chính mình càng ngày càng không muốn vì ngũ muội thương thế mua đơn. Phải biết rằng Lương Tam xử lý chính là Lương gia các cửa hàng, hơn nữa hắn kinh doanh cũng không tệ lắm, Lương gia nhiều năm như vậy, chính là dựa hắn kinh doanh cửa hàng mới gắn bó xuống dưới. Cho nên Lương Tam xem linh thạch thật sự xem đến thực hẳn, hơn nữa hắn trước kia đổi kịp quan đánh quan hệ thật sự thực hảo, hoặc nhiều hoặc ít bị nàng một chút ảnh hưởng. Mà hiện tại Tam trưởng lao nói, làm hắn nhịn không được có chút suy nghĩ sâu xa. Lương Ngũ cùng thượng quan đánh ở hắn cảm nhận chung ai nặng ai nhẹ, thật là làm hắn vừa xem hiểu ngay. Trước không nói thượng quan oánh đã hủy dung, liền tính là nàng không hủy dung, bọn họ đều không thể đi đến cùng nhau. Hơn nữa Lương Tam biết, thượng quan oánh kỳ thật bất quá là vẫn luôn ở lợi dụng hắn mà thôi. Lúc này, Lương Ngũ đang theo Nguyệt Nhị công tử cùng Nguyệt Tam tiểu thư đãi ở nàng trong phòng. Nguyệt Nhị công tử nhìn Lương Ngũ trên mặt lộ ra tươi cười, "Tiểu Ngũ, ngươi cũng khôi phục, muội muội cũng khôi phục, thật tốt." "Đúng vậy, nếu không có Nguyệt Nhị ca ca khuyên bảo, ta tưởng ta sớm cũng đã tự sát." Lương Ngũ cười cười nói. Nói, tuy rằng Nguyệt Tam tiểu thư thường xuyên nháo tự sát, nhưng là kỳ thật nhất không muốn chết mới là nàng, bởi vì người nhà đối nàng quan tâm, cho nên nàng chỉ là ở dốc hết sức làm mà thôi. Đến nỗi Lương Ngũ nói, tuy rằng trong nhà cũng đối nàng quan tâm, nhưng là nàng tâm tư chôn thật sự thâm, nếu nàng thật sự muốn chết nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào có thể cứu chữa nàng cơ hội. Đây là Lương Ngũ cùng Nguyệt Tam khác nhau, bất quá các nàng lại cố tình là tốt nhất bằng hữu. Đúng lúc này, có người đột nhiên hô một câu, Thượng quan thành chủ tới. Thượng quan thành chủ. Thượng quan oánh phụ thân. Bên ngoài người nhìn phái Tuyết Sơn pháp phòng, vừa rồi đi vào một người, nghe nói người kia chính là thượng quan thành chủ, cũng chính là thượng quan oánh phụ thân. Hắn tới. Hắn sẽ không buộc tiểu thần ý gì đi cứu hắn nữ nhi đi. Hiện tại hắn tu vi có bao nhiêu cao? Không biết, dù sao tu vi rất cao là được, nếu hắn cưỡng bách tiểu thần ý gì nói, phòng trừng tiểu thần ý gì sẽ thỏa hiệp. Ta cảm thấy không có khả năng đi. Cái kia thượng quan oánh lúc ấy hại tiểu thần y rìa. Các ngươi đang nói cái gì tiểu thần y rìa? Có người loạn vào. Ngươi còn không biết. Nguyệt Tam tiểu thư cùng Lương Ngũ tiểu thư đều khôi phục mỹ mạo. Thật sự. Người nọ khiếp sợ mà nhìn người chung quanh. Người chung quanh toàn bộ gật gật đầu. Có nhân đạo, ta nhìn đến Lương Ngũ tiểu thư, lớn lên thật sự thật xinh đẹp. Ta cũng nhìn đến Nguyệt Tam tiểu thư, thật xinh đẹp, so với kia cái thượng quan oánh chính là xinh đẹp nhiều. Cũng trách không được nàng sẽ ghen ghét. Nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ đại ở nàng chung quanh, mà cố tình thân phận của nàng lại là tối cao, nàng không khó chịu, kia mới có quỷ. Liên tính là ghen ghét, cũng không cần giống nàng như vậy nhi, nơi nơi hủy người dung mạo đi. Thiết, nếu không phải bị vạch trần, ngươi cảm thấy ai có thể phát hiện nàng gương mặt thật. Đại gia còn tiếp tục đương nàng là phái Tuyết Sơn xinh đẹp đại sư tỷ đâu. Đúng vậy, nữ nhân kia thật sự quá giả nhân giả nghĩa, ta tưởng này sau lưng không thể thiếu vị kia thành chủ cho nàng chống lưng đi. Kia không vô nghĩa sao? Chương 917 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 205. Nay thật đúng là chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt ta. Thiết, nói được như vậy Văn Châu Châu làm gì? Nói thẳng ở ác gặp dữ là được. Ta hiện tại vô cùng hy vọng tiểu thần y chạy nhanh rời đi Hải Ngọc Trấn, tùy tiện đi chỗ nào, làm vị kia thượng quan thành chủ tìm đều tìm không thấy địa phương. Thượng quan thành chủ thật sự rất cường đại sao? Lại có người hỏi thượng quan thành chủ tu vi. Hẳn là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Cũng không biết tiểu thần y gì bên người nhi có hay không nguyên anh hậu kỳ giúp đỡ. Ta cảm thấy có. Ta cũng cảm thấy có. Tiểu thần y gì đem này đó căn bản không có khả năng chữa khỏi bệnh đều trị hết. Còn có cái gì là không có khả năng? Thượng quan Trung đã đến, khiến cho mọi người nhiệt nghị. Hắn tiến phái Tuyết Sơn pháp phòng, lập tức liền đi tìm nhà mình nữ nhi. Nhưng là thượng quan Oánh nghe được nhà mình phụ thân tới, nàng cũng không có mở cửa, chỉ là ô ô khóc lên. Nghe được nữ nhi tiếng khóc, thượng quan Trung kêu kêu một cái đau lòng à, Oánh Oánh, nói cho cha, rốt cuộc là ai khi dễ ngươi. Lại nói tiếp, thượng quan Trung chỉ biết nhà mình nữ nhi bị người hủy dung, lập tức liền vội vã tới, căn bản không có hỏi thanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Bất quá hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh người những cái đó kỳ quái ánh mắt làm hắn có chút không tiếp thu được. Rốt cuộc hắn thân là đường đường một thành chi chủ, từ trước đến nay đều là vạn người chú mục, hiện tại hắn thế nhưng thấy được có người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, đây là vì cái gì? Thượng quan Oánh chính mình đã làm sai chuyện tình, nàng đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cáo trạng, cha, có một cái tiện tiểu tử bắt ta vẻ mặt độc, ta hiện tại hủy dung. Vĩnh viễn cũng khôi phục không được. Sao có thể vĩnh viễn cũng khôi phục không được? Thượng quan thành chủ không tin, chúng ta có thể tìm toàn bộ đại lục lợi hại nhất thần y đi, yên tâm cha sẽ chữa khỏi ngươi. Chính là căn bản không được, liền cùng Nguyệt Tam các nàng trúng độc giống nhau. Thượng quan Oánh mở miệng nói một câu. Cùng Nguyệt Tam trung độc giống nhau. Thượng quan thành chủ trong lòng đột nhiên dùng mình, ta vừa rồi giống như nghe được có người nói Nguyệt Tam đã hảo. Đã hảo. Thượng quan Oánh tiêm lệ thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, không có khả năng, này độc là không có thuốc nào chữa được. Thượng quan thành chủ kỳ quái, nhà mình nữ nhi thái độ như thế nào như vậy kỳ quái. Oánh Oánh, ta đi tìm xem Nguyệt gia người hỏi một chút, nếu độc là giống nhau. Nàng có thể giải độc, trên người của ngươi độc cũng liền có thể giải. Thượng quan Oánh nghe đến đây không lên tiếng, nàng không nghĩ vẫn luôn hủy dung, nàng chiếu quá một lần gương, nhìn đến chính mình mặt giống như là quỷ giống nhau, nàng thật là sợ hãi. Thượng quan Oánh hiện tại trong lòng có chút vặn mẹo, vì cái gì Nguyệt Tam cái kia tiện nữ nhân hảo. Liên tính là chính mình hảo, cũng không thể làm nàng hảo a. Từ nhỏ đến lớn, thượng quan Oánh cảm thấy chính mình vẫn luôn sống ở người khác bóng ma, liên tính là nàng tư chất lại hảo. Mọi người đều là ở khen ngợi Nguyệt Tam lớn lên xinh đẹp, Lương Ngũ lớn lên xinh đẹp. Cho nên nàng sớm nhất động thủ chính là này hai người, đến nỗi sau lại này đó nữ nhân, các nàng muốn ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai, cho nên nàng chịu đựng không được, cũng liền đối với các nàng hạ độc, kỳ thật nàng đối nữ nhân khác thật không có như vậy hận, hận nhất chính là Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ, trong nhà người đối với các nàng chính là hết sức sủng ái, hơn nữa quan trọng nhất là các nàng vẫn là đích nữ, mà chính mình chỉ là một cái thứ nữ. Vì cái gì? Vì cái gì ông trời đối ta như vậy không công bằng? Vì cái gì? Thượng quan Oánh hung tợn bắt lấy chính mình tràn, nàng ở hận ông trời đối nàng không công bằng thời điểm, chưa bao giờ từng nghĩ tới, nàng ở phái Tuyết Sơn là cỡ nào được sủng ái, hơn nữa phái Tuyết Sơn lại có bao nhiêu sư tỷ muội là sống ở nàng bóng ma hạ nhi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, phái Tuyết Sơn mỗi một cái lớn lên so nàng xinh đẹp sư tỷ muội, cuối cùng đều là chết ở tay nàng thượng. Có thể nói cái này thượng quan Oánh thật là ác độc tới rồi nhất định cảnh giới. Thượng quan Trung lúc này đi ra phái Tuyết Sơn pháp phòng, hắn bắt đầu nghe nổi lên chung quanh người nói chuyện. Cái kia thượng quan Trung thật sự tới. Đúng vậy, cũng không biết hắn có thể hay không lại vì hắn cái kia ác độc nữ nhi giải vây. Kia còn dùng nói sao? Lại ác độc kia cũng là hắn nữ nhi. Các ngươi nói tiểu thần y có thể hay không cứu cái kia thượng quan Oánh? Vui đùa cái gì vậy? Thượng quan Oánh tưởng hủy diệt chính là tiểu thần y ghề mặt, tiểu thần y ghề dựa vào cái gì cứu nàng? Người nói chuyện lúc này cười. Các ngươi hiện tại nhìn xem tình huống sẽ biết, tiểu thân y lì đã cứu trị hảo Nguyệt Tam tiểu thư, cũng đem Lương Ngũ tiểu thư trị hết, kế tiếp những cái đó bị thượng quan Oánh hủy dung nữ hài nhi khả năng sẽ một cái tiếp theo một cái chữa khỏi, đến cuối cùng chỉ còn lại có cái kia ác độc thượng quan Oánh. Hừ, ngươi không sợ trả thù a? Ngươi dám nói như vậy? Nàng nếu làm đều làm, vì cái gì không cho người ta nói? Như thế nào mà? Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ không thành? Chính là, cái kia ác độc nữ nhân nên hủy cả đời dung. Kỳ thật lại nói tiếp, nay hủy dung hẳn là vây không được nàng lâu lắm, nàng đều đã kết đăng kỳ, liền tính là tiểu thần y không cứu nàng, nàng chính mình tăng lên tới nguyên anh kỳ nói, liền có thể chính mình điều chỉnh dung mạo. Đúng vậy, nguyên anh kỳ liền có thể chữa trị dung mạo. Chính là ta nhớ rõ nàng tu vi rất ta, hơn nữa ta còn nhớ rõ, sở hữu bị nàng hạ quá độc những cái đó nữ tu, giống như cũng không có một cái tăng lên đi. Nghe ngươi nói như vậy, cẩn thận ngẫm lại cũng đúng. Vị kia Vô Yên tiên tử, Tiểu Na tiểu thư, Nguyệt Tam tiểu thư, Lương Ngũ tiểu thư, còn có Trầm Ngư Lạc Nhạn giống như đều không có tăng lên quá. Phần 529. Đáng thương như vậy nhiều mỹ nữ, kỳ thật ta nghe nói hảo chút tự sát. Đúng vậy, nữ nhân dung mạo chính là các nàng đệ nhị cái mạng, đã không có đệ nhị cái mạng, này điều thứ nhất mệnh, cũng liền hể vải không phân chấn. Ngươi nhưng thật ra rất hiểu biết. Như thế nào có thể không hiểu biết, ta chính là có 10 cái tiểu thiếp đâu, những cái đó tiểu thiếp một cái so một cái xú mỹ, ta hiện tại đều mau nuôi không nổi. Ai nha, ngươi còn dưỡng 10 cái tiểu thiếp, ta liền một cái cũng không dám dưỡng. Nhà ngươi lão bà như vậy hùng, ngươi nhưng thật ra dưỡng một cái thử xem. Chính là, lão bà ngươi chính là có tiếng của mẹ. Thiết, lão bà của ta ôn nhu đâu? Các ngươi có lão bà sao? Còn không biết xấu hổ nói ta, ta đều khinh thường với nói các ngươi này đó độc thân cẩu. Này huynh đệ cầu sinh dục tương đối cường, hắn liếc tới rồi nhà mình bà nương một cái góc áo, chạy nhanh chụp mấy cái cầu vồng thí. Chờ hắn nhìn đến góc áo biến mất về sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn à. May mắn. May mắn chính mình xem xét liếc mắt một cái chung quanh. Mọi người nhìn đến bộ dáng của hắn, nhịn không được hiểu rõ cười, bất quá mọi người đều không có vạch trần hắn ý tứ, rốt cuộc này huynh đệ quá đến có chút gian nan, bọn họ liền không cần lửa cháy đổ thêm dầu. Mà lúc này, thượng quan Trung còn sững sờ ở chỗ đó tiêu hóa chính mình nghe được tin tức, hắn bình thường bận về việc chính vụ, căn bản không có cái gì thời gian, có phải hay không mệt đến ảo giác. Nhưng là hắn nghe được nói hắn nữ nhi không tốt, cũng không gần là này một đống người. Toàn bộ Hải Ngọc Trấn khắp nơi đều có người đang nói. Thượng quan Trung theo bản năng hướng phía trước đi tới, hắn hiện tại đi tới Lương Gia Pháp phòng phụ cận. Pháp cửa phòng khẩu Lương Gia hai cái thị vệ, đều lộ ra hỉ khí dương dương biểu tình. Này hai cái thị vệ còn ở đàng kia nói, tiểu thư thương hảo, thật tốt. Đúng vậy, ta nghe được toàn bộ Hải Ngọc Trấn người đều ở khen nhà chúng ta tiểu thư xinh đẹp đâu. Nhà chúng ta tiểu thư vốn dĩ liền xinh đẹp, nếu không phải bị nhân đấu kỵ cấp đẩy đến chảo dầu, nàng sẽ vẫn luôn xinh đẹp đến bây giờ. May mắn. May mắn hiện tại chỉ hết. Chương 918 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 206. Nhìn đến Lương gia người bộ dáng, Thượng quan Trung thật sự không nghĩ tái xuất hiện ở nơi đó, phải biết rằng từ hắn nữ nhi thương tổn Lương Ngũ về sau, hắn tái xuất hiện ở Lương gia tổng cảm thấy có một cổ thấp người một đầu cảm giác, tuy rằng Lương gia cũng không có tìm hắn tới báo thù, cũng không có làm ra cái gì chuyện khác tới, nhưng là, mỗi lần hắn đi Lương gia thời điểm, đều có thể cảm giác được. Toàn bộ Lương gia đều đem hắn trở thành cái đinh trong mắt. Cái loại này đến xương mà đến hàn, làm hắn đối mặt Lương gia khi, có chút khiếp đảm, rốt cuộc hắn chính là nghe nói qua, toàn bộ Lương gia người, mặc kệ là trong nhà chủ nhân vẫn là người hầu toàn bộ đều bởi vì Lương Ngũ mà bị khai quá đao. Đến nỗi vì cái gì, tất cả đều là bởi vì hắn nữ nhi đem Lương Ngũ đẩy đến chảo dầu, ở thành nhân chú mục dưới, hắn nữ nhi thế nhưng đem người đẩy đến trong chảo dầu, không sai biệt lắm bị toàn bộ thành trì người thấy được. Lúc ấy đừng nói là Lương gia người, kỳ thật hắn đều mau điên rồi. Nhưng là Lương gia cố tình cái gì đều không có nói, thậm chí hắn cấp Lương gia tặng rất nhiều lần linh thạch, Lương gia cũng chưa thu. Đến nỗi vì cái gì không có thu, kỳ thật hắn trong lòng thực minh bạch, tuy rằng Lương gia cái gì đều không có nói, nhưng là Lương gia sẽ không tha thứ. Cho nên sau lại Lương gia không còn có đã cho hắn một chút duy trì, còn có Nguyệt gia cũng là. Bất quá ít nhất Nguyệt gia lần đó, hắn cái kia nữ nhi làm ẩn nấp một ít, nàng vẫn luôn không thừa nhận. Kỳ thật hắn nguyên bản cho rằng không phải nàng làm đâu, nhưng là hiện tại xem ra, nàng đã làm sự tình, xa xa không ngừng một kiện. Nhưng là vì cái gì nữ nhi như vậy kiêu ngạo đâu? Còn không phải là bởi vì chính mình cái này đương phụ thân duy trì sao? Thượng quan Trung bước chân chậm lại, hắn thật sự muốn đi Nguyệt gia hỏi thăm sao? Vị kia tiểu thần y gì hẳn là sẽ không ra tay đi. Rốt cuộc chuyện này phóng tới trên người hắn, hắn cũng sẽ không ra tay đi cứu nhà mình nữ nhi. Mà lúc này, Ngũ Bảo lại nên đón một vị khách hàng. Vị này tuy rằng không phải thượng quan đánh lộng thương, nhưng là cũng là vì tranh giành tình cảm bị thương, thương thế cũng không trọng, nhưng là bởi vì vị này không có cơ hội kết bạn những cái đó thần y cho nên không có cách nào, vì thế nghe được Ngũ Bảo nơi này tiếng gió, liền cầm 1.000 vạn linh thạch tới xin giúp đỡ. Ngũ Bảo vừa thấy nữ nhân này trên mặt thương thật sự rất đơn giản, cũng không biết này một giới như thế nào liền như vậy nhiều lang băm, liền này đó thương đều trị không được, thật là quá mất mặt. Ngũ Bảo chỉ dùng 1 canh giờ liền cấp nữ nhân kia trị liệu hảo, người kia hoan thiên hỉ địa rời đi, nàng tồn lâu như vậy linh thạch quả nhiên không có bạch tồn, không chỉ có thương hảo, nàng tu vi còn tăng lên một chút. Tuy rằng tăng lên không nhiều lắm, nhưng là đến nỗi chứng minh nàng không có tâm ma. Lúc này, vị kia vô yên tiên tử người liền canh giữ ở Ngũ Bảo gia phụ cận, nhìn đến nữ nhân này ra tới thời điểm, liền trực tiếp tiến lên dò hỏi. Nữ nhân này mặt thật là hảo, tự nhiên nói tiểu thần y là cỡ nào lợi hại. Còn làm người nhìn xem nàng mặt sẽ biết. Thượng quan Trung cũng vừa lúc đại ở phụ cận, nhìn đến nữ nhân kia hoan thiên hỉ địa rời đi, lại nghe được bọn họ đối thoại, nhưng thật ra không có nghe nói vị kia tiểu thần y cự thu người bệnh sự tình. Thượng quan Trung bắt đầu suy xét, rốt cuộc dùng biện pháp gì trị liệu hảo tự mình nữ nhi, liền tính là nàng đã làm sai chuyện tình, nàng cũng là chính mình nữ nhi, chính mình cũng luyến tiếc bị thương lâu lắm. Lúc này, Vô Yên tiên tử thu được thuộc hạ báo đi lên tin tức, cả người đều có vẻ kích động lên. Tiểu thư, nếu không chúng ta đi thôi. Như thế nào đi? Trực tiếp lấy linh thạch đi sao? Vô Yên tiên tử hiện tại ngược lại không biết làm sao bây giờ. Sư tỷ, đừng sợ, có chúng ta ở đâu, chúng ta bổi người cùng đi. Vô Yên tiên tử bên người nhi nhưng thật ra có một ít tiên hà phái phan trung thành, những người này vẫn luôn đều đuổi theo nàng. Đúng vậy, sư muội, chỉ cần chúng ta mang đủ linh thạch, khác đều không thành vấn đề. Sư tỷ, ta nơi này có 2.000 vạn linh thạch. Ta chính mình có linh thạch, không cần các ngươi linh thạch. Vô Yên tiên tử chính mình cũng có biện pháp tồn linh thạch, hơn nữa thiệt tình không ít. Kia còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Lúc này, lại có người tới báo, đại sư huynh, sư tỷ, vị kia tiểu thần y ở bên kia nhi, lại có người bệnh. Ở ngũ bảo ra cửa chính là có một cái thẻ bài, mỗi lần hạn một vị bệnh hoạn tiến vào, hiện tại có người bệnh, nhà bọn họ Vô Yên tiên tử liền không thể đi vào. Ngũ bảo bên kia nhi đích xác có một vị bệnh nặng nữ tu tới cầu khám, nàng đan điền bị thương. Hơn nữa như thế nào đều trị không hết cái loại này, nàng hiện tại cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vị này nữ tu nhưng thật ra không kém tiền nhi. Ngũ bảo trực tiếp khai ra 100 triệu đan dược, kia nữ tu mắt cũng không chớp cái nào nhi, liền cho. Ngũ bảo trực tiếp thu linh thạch, liền cấp nữ nhân này chữa thương, nữ nhân này thường chỉ dùng nửa canh giờ, nàng không chỉ có đan điền khôi phục, tu vi còn tăng lên một đại kiếp nạn, nguyên phối là trúc cơ trung kỳ, hiện tại đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Tiểu thân y kìa, cảm tạ. Về sau có đã muốn ta liếu hồng địa phương, cứ việc nói. Trong viện, Nguyệt gia đại thiếu gia vừa lúc ở, hắn mắt sáng rực lên, thế nhưng là liếu gia người. Nói như thế nào? Tam bảo nhìn về phía Nguyệt đại công tử. Vị này liếu hồng tiểu thư là đế vân thành liếu gia người, liếu gia chính là trên đại lục đệ nhị đại thế gia, mặc kệ thế lực cũng hảo, vẫn là tài lực cũng hảo, kia nhưng đều là xếp hạng đệ nhị, tiểu thân ý có hay không nhiều muốn một chút linh thạch. Ta nhớ rõ muội muội chỉ cần 100 triệu linh thạch đi. Tam bảo do hỏi tựa mà nhìn về phía bốn bảo gật gật đầu, là, chỉ cần 100 triệu. Nguyệt đại thiếu hơi kém bị chính mình nước miếng sạc tử, chỉ cần 100 triệu linh thạch. Bọn họ còn muốn nhiều ít. Bất quá ngẫm lại những cái đó đan dược nghịch thiên hiệu quả, giống như 100 triệu cũng không tính nhiều a. Liễu Hồng đi ra ngoài, vẫn như cũng bị người ngăn lại dò hỏi một phen, Liễu Hồng cũng không cần phải lừa bọn họ, trực tiếp nói cho bọn họ chính mình hoa 100 triệu linh thạch cái chữa trị đan điền, lại còn có thành công. Liễu Hồng nói xong liền đi rồi, dù sao nên nói nàng đã nói, những người này tin hay không chính là bọn họ sự tình. Vô Yên tiên tử liền chờ ở phụ cận, bất quá nghe được Liễu Hồng bị thu đi 100 triệu về sau, nàng vẫn là chiều các sư huynh đệ mượn một ít linh thạch. Vô Yên tiên tử rốt cuộc tới cửa cầu trị. Nguyệt Tam cùng Lương Ngũ chú ý tới nàng, sau đó trực tiếp liền nói cho Ngũ Bảo, trong khoảng thời gian này kỳ thật bọn họ hai người xem như lớn lên ở Ngũ Bảo gia, phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay. Các nàng đều sẽ hỗ trợ bày mưu tinh kế, tuy rằng là một ít tà môn ma đạo chủ ý. Bất quá, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra làm Ngũ Bảo thể nghiệm một phen, cái gì gọi là khuê mật bạn tốt, mặc kệ là Lương Ngũ cũng hảo, vẫn là Nguyệt Tam cũng hảo. Tuy rằng các nàng trong nhà làm các nàng đi lấy lòng Ngũ Bảo, nhưng là các nàng hai người cũng không có làm như vậy, mà là thiệt tình tưởng cùng Ngũ Bảo giao bằng hữu. Ngũ Bảo cùng các nàng ở chung cũng không khó, cho nên cũng không có cự tuyệt các nàng kỳ hảo. Vô Yên tiên tử. Ngũ Bảo trực tiếp gặp được Vô Yên tiên tử. Vô Yên tiên tử thái độ đảo vẫn là không tồi, cung kính gặp qua Ngũ Bảo, gặp qua tiểu thần y đi hề. Ngươi thật là bị thượng quan đánh gây thương tích sao? Ngũ Bảo mở miệng do hỏi một câu, nàng không tin cái gì đồn đãi, nàng muốn nghe chính là lời nói thật. Không sai nhi, là nàng, lại nói tiếp, có thể nhận ra nàng tới, là bởi vì trên người nàng mùi hương nhi. Vô Yên tiên tử thở dài một hơi, lúc ấy ta phụng mệnh đi tiếp đại thần vương tử, nhưng là lại làm thượng quan đánh thấy được. Nàng cho rằng ta đang câu dẫn thần vương tử, vì thế liền đối ta hạ độc thủ. Vậy ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Ủy khuất? Tông môn mệnh lệnh, không dám vi phạm. Vô Yên tiên tử thầm thở dài một hơi, nàng sao có thể vi phạm tông môn mệnh lệnh đâu? Nếu lúc ấy không phải nàng lớn lên xinh đẹp, bọn họ cũng sẽ không đem nàng đẩy ra đi. Chương 919 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 207. Hận bọn hắn sao? Ngũ Bảo mở miệng dò hỏi một câu. Vô Yên tiên tử tự nhiên biết Ngũ Bảo do hỏi chính là ai, nàng cười khẽ lên, tông môn cho ta tốt nhất tài nguyên, chính là tính toán ở mấu chốt thời khắc đem ta đẩy ra đi, kỳ thật lúc ấy bị thương, ta có thể hoàn toàn né tránh, nhưng là chỉ trốn rồi hơn phân nửa xương. Nói đến nơi này, Vô Yên tiên tử lộ ra một bộ thê thảm hề hề tươi cười, ta thật sự không nghĩ tới này độc lợi hại như vậy, là thật sự hủy dung, còn không có bất luận cái gì biện pháp chữa trị tốt thương. Cũng mất công tông môn sau lại một cái vô điều kiện tìm đại lục các nơi thần y gì tới cứu trị ta, tuy rằng không có chữa khỏi, nhưng là ta tha thứ tông môn. Vô Yên tiên tử thật sự tha thứ tông môn, rốt cuộc tông môn liền tính là không cứu trợ chính mình cũng là không có cách nào, cũng may mắn tông môn là có tình có nghĩa. Các ngươi tông môn đích xác không tồi. Ngũ Bảo gật gật đầu. Ta thương thật sự có thể trị hảo sao? Vô Yên tiên tử tràn ngập chờ mong nhìn về phía Ngũ Bảo. Ngươi là tính toán trị hết đi gả cho thần vương tử sao? Nếu vết thương có thể hảo, liền tính là gả cho thần vương tử cũng không tồi, tả hữu ta cần thiết đến đi liên hôn, tìm một cái cường đại nam nhân vẫn là thực không tồi. Chính ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo. Ngũ Bảo quan sát một chút nàng thương, thương thế của ngươi yêu cầu 4.000 vạn. Cảm ơn tiểu thần y yề. Vô Yên tiên tử cảm thấy chính mình thương hẳn là so với kia vị Liễu Hồng bị thương nặng, không nghĩ tới tiểu thần y chỉ cùng nàng muốn 4.000 vạn linh thạch, thật là ưu đãi nàng. Không cần khách khí. Ngũ Bảo lập tức liền cấp Vô Yên tiên tử trị liệu lên, kỳ thật Vô Yên tiên tử chỉ là mặt cùng bả vai chỗ bị thương, thương cũng không tính quá nặng, chẳng qua là độc vô giải mà thôi. Giải độc đối với Ngũ Bảo tới nói quá đơn giản, trị liệu Vô Yên tiên tử gần dùng 15 phút công phu. Vô Yên tiên tử chữa khỏi về sau, việc đầu tiên chính là lấy ra gương chiếu chính mình mặt, nàng cảm giác chính mình so trước kia càng xinh đẹp. Cảm ơn tiểu thần y yề. Về sau có cái gì phân phó, Vô Yên định sẽ không chối từ. Vô Yên tiên tử mở miệng nói. Giết người phóng hỏa. Ngũ Bảo nhìn nàng hỏi. Chỉ cần tiểu thần y phân phó liền tính là hạ chảo dầu đều không có vấn đề. Vô Yên tiên tử chính là nghe nói, vị kia rớt xuống chảo dầu nữ hài nhi cũng đã bị trị hết. Ha ha, ta đây trước cảm ơn Vô Yên tiên tử. Tiểu thần y lìa đối ta không cần như vậy khách khí, làm ta Vô Yên liền hảo. Vô Yên tiên tử cũng không dám làm tiểu thần y kêu chính mình tiên tử gì đó. Phải biết rằng Vô Yên tiên tử đã từng phát quá lời thề, nếu ai cứu nàng, liền tính là nàng từ đây nghe lệnh với người, nàng cũng nguyện ý. Vô Yên tiên tử vừa ra tới, thượng quan trung trong lòng có chút nóng bỏng, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, tuy rằng nói hắn nữ nhi đắc tội vị này tiểu thần y lìa, nhưng là hắn có thể cho hắn nữ nhi giả thành người khác ca. Chỉ cần trị hết trên mặt thương là được, khác không sao cả. Liền tính là đắc tội tiểu thần y gì ha ha, dù sao nhà bọn họ cái kia nữ nhi đã đắc tội tiểu thần y gì, lại đắc tội một lần thì đã sao. Phần 530. Thượng quan trung có tính toán, lập tức vui dạo dược rời đi, hắn trực tiếp về tới phái Tuyết Sơn, bất quá hắn cũng không có đem ý nghĩ của chính mình nói cho thượng quan oánh, mà là nói cho nàng Vô Yên tiên tử cũng đã trị hết trên mặt thương. Thượng quan oánh nghe được về sau, lửa giận càng hơn. Phải biết rằng nàng thật là nhìn không thuận mắt cái kia Vô Yên tiên tử, ngươi nói ngươi nếu phải làm tiên tử, cũng đừng ở đảng kia thông đồng nam nhân, tiêu bảng chính mình giống vị tiên tử dường như, kỳ thật ở đảng kia thông đồng một chút cái kia, thông đồng một chút cái này, đặc biệt là nàng thần vương tử, nàng nhất không thấy được chính là cái loại này nữ nhân ở thần vương tử trước mặt lắc lư. Đây cũng là nàng hủy diệt Vô Yên tiên tử dung mạo quan trọng nguyên nhân. Cha, ta đây làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nha đầu khẳng định sẽ không cho ta trị liệu. Thượng quan oánh thật sự thực buồn bực, nàng cũng không biết chính mình làm sao vậy, liền như vậy tưởng hủy diệt cái kia tiểu nha đầu dung mạo, loại cảm giác này có chút như là túc địch. Người trước mở cửa, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Thượng quan trung tự nhiên không có khả năng cùng nữ nhi cách ván cửa thương lượng chuyện này, hai vách mạch dừng a. Thượng quan oánh rốt cuộc mở ra phòng môn nhi, đem nhà mình phụ thân bỏ vào trong phòng. Phái Tuyết Sơn người cũng không có quấy rầy bọn họ cha con. Bất quá, phái Tuyết Sơn hiện tại khí áp cũng rất thấp. Một thiên tài cấp nhân vật hủy dung, kỳ thật cũng tương đương là bị hủy, bất quá cũng may thượng quan oánh tu vi không yếu, chỉ cần có thể tăng lên tới nguyên anh kỳ, dung mạo liền sẽ trở về. Cho nên phái Tuyết Sơn đối thượng quan oánh vẫn là rất có tin tưởng. Chỉ tiếc bọn họ cũng không biết, hiện tại thượng quan oánh tu vi đã rất đến trúc cơ kỳ. Thượng quan trung tiến phòng phát hiện chính là chuyện này, chuyện gì xảy ra? Người tu vi? Cha, kia hủy dung đồ vật có độc, là độc đem ta tu vi độc thành bộ dáng này. Thượng quan oánh kỳ thật tưởng đem sở hữu sai đều đẩy đến cái kia cái gọi là tiểu thần ý gì ở trên người. Vậy ngươi cho là lộng độc thời điểm, vì cái gì không chuẩn bị giải dược? Chẳng lẽ đều không có nghĩ đến quá chính mình sẽ bị ngộ thương sao? Thượng quan trung nhìn cái này nữ nhi, thật là bị tức giận đến muốn chết. Cha không phải ta. Ta đều đã biết, ngươi lại gạt ta có ý tứ sao? Này độc là ai cấp ngươi? Thượng quan trung kỳ thật suy đoán nếu là nhà mình cái kia không bất lo tiểu thiếp. Là ta di nương cấp ta. Thượng quan oánh chính mình tự nhiên là không có con đường, nhưng là nàng di nương Nhạc Lâm Lâm có con đường A, hơn nữa nàng di nương nhận thức người thật sự không ít. Người di nương cho ngươi, ngươi liền cầm đi hại người. Liền không có nghĩ tới sẽ hại người hại mình. Thượng quan trung tâm kêu kêu một cái khi A, kỳ thật lại nói tiếp, hắn con nối roi ít như vậy, hắn biết có người ở hậu viện xuống tay, hắn vẫn luôn ở suy đoán nếu là ai, tuy rằng hậu viện nữ nhân đều nói là Nhạc Lâm Lâm làm đến quỷ, nhưng là hắn không tin. Rốt cuộc Nhạc Lâm Lâm là cùng hắn cùng nhau lớn lên, nếu không phải Nhạc gia duy trì, hắn hiện tại còn không có khả năng lên làm cái này thành chủ. Cho nên hắn vẫn luôn không tin, nhưng là hiện tại hắn trong lòng thực xác định, thật là Nhạc Lâm Lâm làm đến quỷ. Kỳ thật Thượng quan Trung cũng có chính mình tiểu tâm tư, ở hắn biết nhà mình hậu viện nữ nhân đều sinh không ra hài tử tới về sau, hắn liền rất thiếu hướng hậu viện thêm nữ nhân, bất quá đâu, hắn ở bên ngoài có một cái tòa nhà, cái kia trong nhà nữ nhân đã cho hắn sinh tam nam năm nữ. Hắn ai đều không có đã nói với. Kỳ thật vứt bỏ thượng quan oánh đối với hắn tới nói không có gì ghê gớm, rốt cuộc hiện tại hắn đã không dùng được nhạc gia trừ bỏ linh thạch nhiều, khắc cái gì đều không có. Chẳng qua đâu, hiện tại hắn sở làm hết thảy, chẳng qua là vì hắn hình tượng, hắn rốt cuộc có một cái hảo phụ thân hình tượng. Trước kia vì cái này nữ nhi làm thật nhiều sai chuyện này, người khác đều tha thứ hắn, nếu hắn hiện tại đột nhiên mặc kệ cái này nữ nhi, phỏng chừng người khác cũng không thể tiếp thu đi. Cho nên đây cũng là Thượng quan Trung kinh doanh chính mình hình tượng một cái thủ đoạn. Thượng quan Trung nhìn Thượng quan Oánh, có hay không hỏi qua ngươi gì nương, nàng có thể hay không mở ra giải dược. Thượng quan Oánh lắc lắc đầu, cha, loại này độc vô giải. Bằng không nàng cũng sẽ không dùng loại đồ vật này tới đả thương người, nhưng là không nghĩ tới hiện tại thế nhưng thương tới rồi chính mình. Sao có thể vô giải? Cái kia Vô Yên tiên tử không phải giải độc sao? Thượng quan Trung sinh khí mà nói. Chính là Thượng quan Oánh chính là biết Vô Yên tiên tử các nàng trước kia đi tìm không biết nhiều ít thần y gì, đều giải không được loại này độc. Chương 920 Ngũ Bảo Điển Viên Sinh Hoạt 208.